Chương 841, tại sao phải đối với tộc ta hạ thủ? Đại nhân, chúng ta cùng thiên đình, không giống, Tà Linh lão tổ thở dài. Đương nhiên không giống, bản thần nói là đêm ẩn tộc, Hà Phàm khinh thường nói. Đại nhân, thiên đình, chư thiên vạn tộc, thậm chí toàn bộ tinh không, đều là chúng ta đối lập tộc đàn, đây là từ vừa mới bắt đầu liền chú định. Song phương không có khả năng cùng tồn tại, tất có một phương diệt vong. Tà Linh lão tổ trầm trọng nói, mà đêm ẩn tộc, cùng chúng ta là đồng nguyên, đồng căn, cái này tiên giới tất cả tộc đàn, đều có thể nói là huynh đệ tộc đàn. Các ngươi lẫn nhau đánh trận sao? Hà Phàm hỏi, đánh qua, nhưng sinh tử chém giết, chỉ có tại mấy vị kia đại thần hạ lệnh hạ, mới có thể phát sinh. Tà Linh lão tổ nói, kia chẳng phải kết, không có vĩnh viễn huynh đệ, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, đây là thiên ý chỉ. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói mấy vị kia đại thần hạ lệnh, sẽ xảy ra chết chém giết, thiên mệnh lệnh, cũng không phải là ra lệnh. Đại nhân, ta không phải ý tứ này, từ khi đánh xuống thiên đình về sau, loại này tộc đàn chi chiến, cơ hồ liền không có lại phát sinh qua, trừ vị kia vẫn lạc ngụy bất hủ. Tà Linh lão tổ nói, vị kia ngụy bất hủ tộc đàn, bị diệt. Hà Phàm kinh ngạc, đúng vậy, vị kia ngụy bất hủ sau khi ngã xuống, tộc đàn cũng bị bốn vị đại thần xóa đi. Tà Linh lão tổ trầm giọng nói, lại bổ sung một câu, không còn một mống, vì sao? Chẳng lẽ lại là vị kia ngụy bất hủ tại vị lúc từng đắc tội qua bốn vị đại thần? Hà Phàm hiếu kỳ, chưa từng đắc tội, vị kia ngụy bất hủ lúc còn sống đối với còn lại tộc đàn cũng không có ức hiếp, trong tộc thành viên cũng không có biểu hiện nhiều cuồng ngạo, nhưng bốn vị đại thần muốn diệt, chúng ta cũng không dám hỏi thăm nguyên nhân. Tà Linh lão tổ nói, được rồi, không thảo luận cái này, xuất phát, tiến công đêm ẩn tộc. Hà Phàm không tiếp tục hỏi thăm, chính sự quan trọng, dù sao song phương cùng tinh không tộc đàn, là chú định đối lập, chỉ có thể có một phương sống sót, làm tinh không lớn đại biểu, Hà Phàm có trách nhiệm chơi chết bọn hắn. Giống, hai tộc đại quân tập kết lần nữa giết ra ngoài, Hà Phàm lôi kéo Tà Linh lão tổ, thấp giọng nói, có chút tộc đàn, cường giả không thể lưu quá nhiều, đại nhân. Tà Linh lão tổ toàn thân chấn động, trước đó đã chơi chết 10 cái đạo tổ, còn muốn giết, thiên an bài, thuận tiện về sau quản lý. Hà Phàm đạm mạc nói, hiện tại ngươi là bản thân người, bản thân mới thông chi, đừng đến lúc đó, ngươi tộc đàn chết sạch. Sẽ, ta hiểu được. Tà Linh lão tổ hít sâu một hơi, đợi chút nữa muốn hạ ngoan thủ. Hà Phàm mỉm cười gật đầu, mang theo hai tộc đại quân, tăng tốc đi tới. Đêm ẩn tộc khoảng cách thiên tộc đại lục có chút khoảng cách, Hà Phàm toàn lực phi hành hạ, cũng dùng nửa ngày thời gian, mới đuổi tới đêm ẩn tộc. Tốc chiến tốc thắng, không thể kéo dài, Hà Phàm ra lệnh một tiếng, thả ra hai tộc đại quân, thẳng hướng đêm ẩn tộc lão tổ. Hà Phàm, ngươi cái này hỗn trướng! Đêm ẩn lão tổ tức nổ tung, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp giết đi lên, nhục mạ hoàn mỹ sinh linh, kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, nghênh tiếp đêm ẩn lão tổ. Tà Linh lão tổ đi đối đêm ẩn tộc hạ thủ, hắc khí quần cuộn, đêm ẩn lão tổ thân hóa hắc ám bên trong, một cỗ băng lãnh sát cơ quần tới, lần này là thật động sát ý. Đáng tiếc, ngươi chỉ là nửa bước bất hủ trung kỳ, Hà Phàm đạm mạc nói. Liền xem như đêm ẩn lão tổ động sát ý đem hết toàn lực, cũng không phá được phòng ngự của hắn. Cho dù chết, bản tọa cũng phải ngươi không dễ chịu. Đêm ẩn lão tổ gầm nhẹ một tiếng, vạn đạo hắc khí rào sát mà tới, chu thần mở giới. Hà Phàm lạnh nhạt một câu, chu thần thế giới khuếch trương mà đi, bao phủ đêm ẩn lão tổ. Ngươi rõ ràng đã đáp ứng, sẽ không động thủ, tại sao phải đối với tộc ta hạ thủ? Đêm ẩn lão tổ điên cuồng gào thét, hắc khí không ngừng oanh kích Hà Phàm, lại là ngay cả cận thân đều làm không được. Một đạo đao mang trực tiếp đem hắn đánh bay, bản thần, không cần, cùng tàn thứ phẩm giảng đạo lý. Hà Phàm hờ hững nói, phục tùng thiên, là ngươi đường ra duy nhất, thiên lập. Đêm ẩn lão tổ gầm nhẹ, lửa giận mãnh liệt, thiên lập điên thật rồi. Vũ nhục thiên, tội không thể tha. Hà Phàm lạnh như băng nói, thiên lập, thật muốn ruồng bỏ lúc trước minh ước hắn liền không sợ. Tượng vị kia ngụy bất hủ đồng dạng, vẫn lạc bỏ mình, thất bại trong gang tấc. Đêm ẩn lão tổ thanh âm phát lạnh, thê lương thét dài, ngươi đây là tại tự tìm đường chết. Ừ, Hà Phàm nhướng mày, vị kia ngụy bất hủ chết, chẳng lẽ lại còn có ẩn tình minh ước, cho ngươi một cái thần phục cơ hội. Hà Phàm đạm mạc nói, liền xem như tương lai xảy ra chuyện, các ngươi cũng là bị bức hiếp, lựa chọn đi, là diệt vong, hay là thần phục sống tạm, ta thần phục. Đêm ẩn lão tổ há to miệng, lường được hạ song phương thực lực, chỉ có thở dài một tiếng, cái này đúng rồi. Hà Phàm mỉm cười nói, đến, cùng bản thần nói hạ, kia minh ước là chuyện gì xảy ra, ta, đêm ẩn lão tổ sắc mặt quái, dị, kiêng kỵ nhìn xem hắn, ngươi có thể hay không sau khi nghe xong, liền sẽ đem ta giết, sẽ không, bản thần thế nhưng là, trước ngươi còn đáp ứng, không động thủ, đêm ẩn lão tổ trực tiếp đánh gãy hắn. Hà Phàm, giống như đánh rắm, hoàn toàn không thể tin tưởng, lấy vĩ đại thiên danh nghĩa phát thệ, lần này ngươi tin chưa? Hà Phàm hừ nói, tạm thời tin ngươi, đêm ẩn lão tổ miễn cưỡng tin tưởng, thấp giọng nói, đây là ta trong lúc vô tình, tại trong thánh địa tìm ra bí mật, tại xa xưa trước, kia, khi đó thiên lập chờ tồn tại vẫn chỉ là không phải ngụy bất hủ, bọn hắn không biết gặp được ai, tại người kia chủ trì hạ, ký kết đặc thù khế ước, đặc thù khế ước. Hà Phàm nhíu mày, gặp qua ai vị kia nhưng có ghi chép, chưa từng có ghi chép. Khế ước nội dung cũng không rõ ràng, nhưng trong đó ký kết, liền có vị kia ngụy bất hủ, trái với khế ước trừng phạt, chính là tự thân bỏ mình hạ tràng, một phần khế ước, cũng có thể hạn chế ngụy bất hủ. Hà Phàm cười nhạo, có chút không tin, sự thực là, vị kia ngụy bất hủ, lúc trước cũng có độc đại ý nghĩ, mặc dù không có tượng ngươi như vậy trực tiếp động thủ, nhưng đã từng liên lạc qua ta tộc đời trước thủ lĩnh. Vị kia thủ lĩnh cuối cùng đi thánh địa, làm ta gặp lại hắn thời điểm, đã là thi thể, vị kia ngụy bất hủ, là đi cái chỗ kia mới vẫn lạc, như thế nào cùng khế ước có quan hệ. Hà Phàm không tin nói, liền xem như khế ước, nếu là cách thức khác vẫn lạc, bản tọa còn tin tưởng, nhưng ở cái chỗ kia vẫn lạc, hoàn toàn là tự tìm đường chết, nhưng bọn hắn vẫn lạc, đây là sự thật, không cần quan tâm cái gì kiểu chết, chỉ cần kết quả. Đêm ẩn lão tổ trầm giọng nói, khế ước nội dung ngươi cũng không rõ ràng, đây chỉ là suy đoán của ngươi, thiên ký kết khế ước, xó ngươi rõ ràng hơn nội dung bên trong. Hà Phàm đạm mạc nói, đêm ẩn lão tổ trầm mặc, kia phần khế ước ở đâu? Hà Phàm lại hỏi, tại thánh địa, mang không ra. Đêm ẩn lão tổ nói, mang không ra. Hà Phàm nhíu mày, đúng vậy, kia phần khế ước 10 phần quỷ dị, một khi xuất ra thánh địa, liền sẽ tự động biến mất, mình trở về thánh địa, chưa từng phát giác được bất kỳ lực lượng nào ba động. Đêm ẩn lão tổ trầm trọng nói, nửa bước bất hủ, cũng vô pháp phát giác, kia còn lại 4 vị đại thần, nhưng từng đề cập tới khế ước. Hà Phàm hỏi, không có, ta ngày bình thường tiếp xúc không đến 4 vị đại thần, nhưng là, ta là tại cơ duyên chi địa, nhìn thấy tiền nhiệm thủ lĩnh thi thể. Đêm ẩn lão tổ lần nữa nói, thì tính sao cùng một chỗ tiến vào cái địa phương quỷ quái kia. Hà Phàm nói, tiền nhiệm thủ lĩnh đi chính là thánh địa, mà lại, cái chỗ kia phụ cận, có cường giả trông coi, không người gặp qua tiền nhiệm thủ lĩnh đi vào qua. Chương 842, sai sử ta kia 6 vị, ta không biết là ai. Nghe ngươi lời nói, thánh địa là có phải có địa phương, liên thông cái chỗ kia. Hà Phàm suy đoán nói, không có, ta dò xét qua nhiều lần. Dạ ẩn lão tổ nói, trái với khế ước, cuối cùng hạ tràng đều là vẫn lạc. Hà Phàm, ngươi phải suy nghĩ kỹ, bản thần nghĩ rất rõ. Ràng, hảo hảo thần phục chính là, cái gọi là khế ước, chỉ bất quá một loại miệng ước định, hạn chế không được ai. Dạ ẩn tộc đời trước thủ lĩnh, còn có vị kiêng ngụy bất hủ, đều là tự tìm đường chết. Nói không chừng mình dò xét cơ duyên thời điểm vẫn lạc. Hà Phàm thản nhiên nói, dạ ẩn lão tổ trầm mặc không nói, nên nói đều đã nói, hắn không có khả năng mang theo tộc đàn đi hướng diệt vong, đành phải nhẫn nại. Hà Phàm rất bình tĩnh, hắn thật không quan tâm cái gì khế ước, kia cũng không phải hắn ký, mắc mớ gì tới hắn, hắn lại không thật là thiên lập thủ hạ, đến lúc đó liền xem như có tác dụng, đi tinh không tìm thiên lập đi, điều kiện tiên quyết là thiên lập có thể còn sống trở về. Dạ ẩn tộc đã bị trấn áp, dạ ẩn lão tổ thần phục, Hà Phàm thủ hạ lần nữa tăng một cái tộc đàn, cũng nhiều một vị nửa bước bất hủ, trở về, chiến đấu kết thúc, Hà Phàm mang theo bọn hắn trở về thiên tộc đại lục, trở lại thần điện, tự nhiên là thu lấy bất hủ thần dịch, sau đó là thi thể, lần này tà Linh lão tổ hạ thủ tương đối hung ác, chết mất hai cái đạo tổ hậu kỳ, một cái đạo tổ đỉnh phong, hai trong đó kỳ, Dạ Ẩn tộc cấp cao chiến lực, trực tiếp bị chém đứt hơn phân nửa, Dạ Ẩn lão tổ không lo được đau lòng, hiện tại có thể sống sót, đều là một loại may mắn, đại nhân, sau lần này, sợ là còn lại nửa bước bất hủ, lập tức liền sẽ tìm đến, Tà Linh lão tổ nói, muốn tìm đến, cũng là ngày mai, Hà Phàm đạm mạc nói. Các ngươi xuống dưới nghỉ ngơi, ngày mai nếu là có người tìm đến, để bọn hắn trực tiếp tới thấy bản thần. Vâng, hai vị nửa bước bất hủ cung kính lui ra, thần điện chi môn lần nữa quan bế, Hà Phàm thần lực xâm nhập lòng đất, không ngừng khuếch tán ra, ẩn nặc khí tức cũng không lo lắng bị người phát hiện. Liền xem như bị phát hiện, cũng có thể tìm lý do che giấu đi, thần lực không ngừng khuếch tán, Hà Phàm cảm ứng chi lực đồng dạng khuếch tán ra. Thân thể hóa thành một đạo quang mang, không xuống đất ngọn nguồn, biến mất tại thần điện bên trong, sau hai canh. Giờ, Hà Phàm xuất hiện lần nữa tại thần điện bên trong, chau mày, tìm lượt toàn bộ thiên tộc đại lục, không có tìm được thiên lập bản thể. Xem ra là không tại thiên tộc đại lục, nghĩ đến cũng là, thiên lập lúc trước hóa thân thành thiên, khẳng định sẽ đem mình bản thể giấu kỹ. Mà lại thiên tộc ra cái thiên phương, như thật đem bản thể đặt ở nơi đây. Sớm đã bị thiên phương chặt, hiện tại, liền chờ thiên phương trở về, Hà Phàm từ bỏ ở đây tìm kiếm thiên lập bản thể ý nghĩ, có lẽ, tại kia, thánh địa trong, một ngày thời gian thoáng một cái đã qua, trong dự liệu người đến, sáu vị nửa bước bất hủ đều tới thiên tộc đại lục, khí thế hạo đãng, mang theo một cỗ vô biên tức giận, Hà Phàm, ra thấy chúng ta, đại nhân nói, các ngươi như đến, đi thần điện bên trong gặp hắn. Dạ Ẩn lão tổ hiển hiện ra, một mặt đau khổ chi sắc. Dạ Ẩn, sáu vị nửa bước bất hủ nhìn xem Dạ Ẩn lão tổ, trước đó cùng một chỗ vây công Hà Phàm, liền có hắn, không nghĩ tới, Hà Phàm chớp mắt liền xuống tay với hắn. Đáng ghét, dám để chúng ta đi gặp hắn, một vị nửa bước bất hủ tức giận nói, đi thôi, đại nhân tính tình không tốt. Tà Linh lão tổ đi ra, khẽ thở dài, hắn tính tình không tốt, ta tính tình. Được rồi, chúng ta đi gặp hắn, nửa bước bất hủ áp chế lửa giận trong lòng, bọn hắn cái nào tính tính tốt qua chỉ là nghĩ đến Hà Phàm cái tên điên này, vẫn là không cùng hắn so tính khí. So sánh với Hà Phàm, tính tình của bọn hắn, thật tính xong, chí ít, bọn hắn sẽ không động một chút lại đem tộc, nhân chặt, sẽ không lật lọng, vừa chuyện đã đáp ứng, lập tức liền đổi ý, sáu vị nửa bước bất hủ giáng lâm thần điện. Hà Phàm vẫn như cũ ngồi tại phía trên thần điện, không động mảy may, Hà Phàm, ngươi muốn cho chúng ta một lời giải thích, hôm nay ngươi nhất định phải giải thích rõ ràng, trước đó đã thỏa đàm, chúng ta cũng tuân thủ hứa hẹn, đưa tới bất hủ thần dịch, ngươi lật lọng, quay người liền đối với Dạ Ẩn tộc hạ thủ, nếu không cho cái giải thích, đừng trách chúng ta vô tình. 6. Vị nửa bước bất hủ vừa tiến vào thần điện, liền gầm thét lên tiếng, giải thích. Hà Phàm khẽ cười một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, mượn đưa bất hủ thần dịch danh nghĩa, ám sát bản thần, lời giải thích này, nhưng đủ, ám sát Dạ Ẩn thủ lĩnh chỉ là nửa bước bất hủ trung kỳ. Như thế nào có bản lĩnh ám sát ngươi? Sáu vị nửa bước bất hủ giận quá thành cười, một vị nửa bước bất hủ lôi kéo Dạ Ẩn lão tổ, Dạ Ẩn, ngươi như nói thật, chúng ta vì ngươi làm chủ, không sai, chi tiết cáo chi chúng ta, vì ngươi làm chủ. Còn có bốn vị đại thần vì ngươi làm chủ, còn lại năm vị nửa bước bất hủ đồng thời nói, thế nào, đây là cầm bốn vị đại thần hù dọa bản thần các ngươi là không biết vĩ đại thiên, bây giờ thực lực. Hà Phàm sắc mặt băng lãnh, ánh mắt âm trầm mà nhìn xem Dạ Ẩn thủ lĩnh, ngươi cáo chi sáu vị đại nhân, ngày đó tình huống như thế nào nghĩ rõ ràng lại nói, thiên cũng không thương hại phản đồ. Hà Phàm, ngươi uy hiếp như vậy, sáu vị đại nhân, ngày đó là Dạ Ẩn không? Đúng, thấy Hà Phàm đại nhân bị thương, lên sát tâm, Dạ Ẩn lão tổ thấp giọng nói, sáu vị nửa bước bất hủ, ngươi đây là hoàn toàn thần phục hắn, Dạ Ẩn lão tổ cúi thấp đầu, đứng ở một bên, trong lòng đem cái này sáu thằng ngu mắng mấy lần, các ngươi là không sợ, nhưng lão tử sợ a. Đêm qua, Tà Linh lão tổ đã đem đồ đao gác ở toàn bộ Dạ Ẩn tộc trên cổ. Ta nếu là dám nói lung tung một câu, Dạ Ẩn tộc liền diệt. Các ngươi vì ta làm chủ, các ngươi dám giết Hà Phàm a? Hoàn toàn không dám. Lần này liền xem như bị các ngươi mang đi, Hà Phàm cũng sẽ lại đánh tới. Ta có biện pháp nào, ta cũng rất tuyệt vọng a. chính như các ngươi nói, Dạ Ẩn thủ lĩnh chỉ có nửa bước bất hủ trung kỳ, bản thần ngay tại kỳ quái, đến tột cùng là ai, cho Dạ Ẩn thủ lĩnh dung khí, đến ám sát bản thần. Hà Phàm ánh mắt băng hàn mà nhìn xem sáu vị nửa bước bất hủ, trên mặt lại nở rộ tiếu dung, sáu vị đại nhân, các ngươi biết là ai sao? Hà Phàm đại nhân, không thể nói lung tung được, sáu vị nửa bước bất hủ sắc mặt âm trầm, gia hỏa này sẽ không mượn cơ hội lại ra tay với bọn họ đi. Dạ Ẩn, ngươi đến nói cho bản thần, là ai ở sau lưng sai xử ngươi? Hà Phàm ánh mắt nhìn về phía Dạ Ẩn. Đại nhân, Dạ Ẩn lão tổ thân thể khẽ run, ánh mắt vẫn không khỏi nhìn về phía sáu vị nửa bước bất hủ. Ngươi có ý tứ gì? Sáu vị nửa bước bất hủ cả giận nói, chúng ta tới vì ngươi đòi công đạo, ngươi mẹ nó hướng trên người chúng ta dội nước bẩn. Sáu vị đại nhân, các ngươi kích động như vậy, là nghĩ che giấu cái gì? Hà Phàm sắc mặt lạnh xuống, vẫn cảm thấy, ta Hà Phàm dễ khi dễ, thiên dễ khi dễ, sáu vị nửa bước bất hủ ngốc trệ. Ngươi dễ khi dễ từ khi ngươi đã đến tiên giới, đều mẹ nó là ngươi đang khi dễ chúng ta. Chúng ta lúc nào khi dễ ngươi liền mẹ nó tại trù thần giới đánh ngươi một trận, không bồi thường ngươi sao? Trước đó kia bỗng nhiên đánh, bản thần còn nhớ, ta Hà Phàm từ nhỏ đến lớn, không bị qua loại này ủy khuất. Hà Phàm lần nữa nói, đánh bản thần một lần, còn không vừa lòng, con muốn ám sát bản thần, ngăn cản thiên bước chân, cái này mẹ nó không có cách nào phân rõ phải trái, chúng ta bồi thường a, ngươi có thể hay không đừng như thế mang thù. Hà Phàm đại nhân, chúng ta không có, đại nhân, sai xử ta kia sáu vị, ta không biết là ai. Dạ Ẩn lão tổ nhìn xem bọn hắn, lớn tiếng nói, chương 843. Ngươi ngày ngày nhớ làm ai? Sáu vị nửa bước bất hủ, xem như minh bạch, cái gì gọi là nắm cỏ nội tâm. Ngươi mẹ nó một bên xem chúng ta, một bên nói không biết là ai, còn vừa vặn sáu cái, không biết a, xem ra là bản thần trách lầm sáu vị đại nhân. Hà Phàm có chút thất vọng, ánh mắt có chút lạnh, vậy liền đem toàn bộ tiên giới lật qua, nhìn xem là ai, cùng trời là địch. Hà Phàm, tiên giới hiện tại một mảnh thái bình, không nên động can qua, không cần thiết sai lầm. Sáu vị nửa bước bất hủ nói, bản thần tao ngộ ám sát, còn không thể tìm kiếm hung thủ. Hà Phàm cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, hay là nói, các ngươi bao che sáu vị hung thủ, bọn hắn cùng các ngươi là quan hệ như thế nào? Cái này cùng chúng ta không quan hệ. Sáu vị nửa bước bất hủ âm thanh lạnh lùng nói, cùng sáu vị đại nhân không quan hệ. Kia sáu vị đại nhân vì sao ngăn cản bản thần thám tra? Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, sáu vị đại nhân yên tâm, bản thần sẽ không làm loạn, chờ biết rõ ràng là cái kia sáu vị, bản thần một tên cũng không để lại. Sáu vị nửa bước bất hủ, ngươi mẹ nó liền chênh lệch nói rõ, là chúng ta làm, ngươi còn tra rõ ràng, một tên cũng không để lại. Đại nhân, bất hủ thần dịch đã hao hết, nhu cầu cấp bách bổ sung. Tà Linh lão tổ đi đến, cung kính nói, mời đại nhân hạ lệnh, điều tra rõ kia sáu vị hung thủ, chúng ta đi diệt tộc, cướp đoạt bất hủ thần dịch. Bất hủ thần dịch, sáu vị nửa bước bất hủ ngẩn người, cái này mẹ nó lại là móc lấy cong muốn cái gì, vậy liền buông tay đi thăm dò, bất luận là ai, tuyệt đối không thể bỏ qua. Các ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta phía sau đứng chính là thiên, sắc bất hủ, thiên, ai tới cũng không cần sợ. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, vâng, Tà Linh lão tổ cung kính nói, còn có, nhớ rõ ràng, là sáu nửa bước bất hủ, bình thường đều tụ tập cùng một chỗ, sau khi tra được không nên đánh cỏ kinh rắn, chúng ta trước diệt tộc, để nó biến vì người cô đơn, lại phân mà kích chi. Khục, Hà Phàm đại nhân, việc này giao cho chúng ta đi thăm dò, chắc chắn cho ngươi một cái công đạo. Sáu vị nửa bước bất hủ nghe không nổi nữa, không muốn mặt ngươi cũng phải có cái hạn độ. A, thân là nửa bước bất hủ, nghĩ lại là chia đôi bước bất hủ phía dưới động thủ, con mẹ nó phân mà kích chi, chúng ta sáu cái cũng rất hoảng a. Sáu vị có hung thủ manh mối, Hà Phàm nhìn về phía sáu vị nửa bước bất hủ, chúng ta lâu dài tại tiên giới, so Hà Phàm đại nhân hiểu rõ hơn, tra được đến càng nhẹ nhõm. Sáu vị nửa bước bất hủ nói, vậy làm phiền các ngươi phụ trợ đi. Hà Phàm thản nhiên nói, toàn quyền giao cho chúng ta đi, khác không dám nói, bất hủ thần dịch định là ngươi mang tới, về sau cũng sẽ không có chuyện ám sát phát sinh. Sáu vị nửa bước bất hủ nói, vậy liền rất đa tạ sáu vị đại nhân. Hà Phàm cười nói, bao lâu có thể có tin tức? Chậm nhất 5 ngày thời gian, 6 vị nửa bước bất hủ nói. Vậy thì chờ tin tức của các ngươi, Hà Phàm cười nói, cáo tử. 6 vị nửa bước bất hủ nộ khí tràn đầy tới, còn không có phóng thịnh, lại kìm nén mang về, không làm nổi, cái này không làm nổi. Vừa rời đi thiên tộc đại lục, một vị nửa bước bất hủ phát tiết tựa như oanh, ra thần lực, vỡ nát hư không, việc này không cách nào làm, 4 vị đại thần mặc kệ. Chúng ta lấy cái gì quản, lại có 2 vị nửa bước bất hủ, mặt mũi tràn đầy biệt khuất nói, bọn hắn xem như thấy rõ, 4 vị đại thần hoàn toàn là không muốn phản ứng Hà Phàm, lại không tốt đắc tội thiên lập, cho nên đem chuyện này an bài cho bọn hắn, để bọn hắn kéo lấy, dạng này ủy khuất là bọn hắn a, còn chịu không được ủy khuất, chúng ta liền có thể thụ ủy khuất, nửa bước đám bất hủ bọn họ càng nói càng khó chịu, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy, mang thù năng lực mạnh như thế ra hỏa, cái này mẹ nó quả thực chính là bệnh trạng, bọn hắn vì 4 vị đại thần làm việc, chưa từng nhận qua ủy khuất, từ khi Hà Phàm tới, bọn hắn mỗi ngày tại thụ ủy khuất, hôm nay càng là rõ ràng muốn hố bọn hắn, tìm bọn hắn nếu không hủ thần dịch, nếu là tâm bình khí hòa vậy thì thôi, rõ ràng là Hà Phàm lật lọng, cắn ngược lại bọn hắn một ngụ, nhưng bọn hắn còn không thể hạ sát thủ, có thực lực, có lửa giận kìm, nén, thần điện bên trong, đại nhân, Dạ Ẩn lão tổ có chút khẩn trương nhìn xem Hà Phàm, có thể hay không đem tộc ta thả, hảo hảo làm việc, ngươi tộc đàn, sẽ rất an toàn, Hà Phàm một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi, lần nữa hóa thân chiến tranh cuồng nhân, phụ cận nào tộc đàn, tương đối dễ dàng cầm xuống, đại nhân, có tộc đàn, thực lực bình thường, không có nửa bước bất hủ tọa chấn, có thể tùy tiện cầm xuống. Tà Linh lão tổ nói, vậy liền lấy thiên tộc làm trung tâm, hướng 4 phía khuếch tán, đem phụ cận tộc đàn toàn đánh xuống, thu thập bất hủ thần dịch. Hà Phàm nói, vâng, đại nhân, Tà Linh lão tổ lĩnh mệnh mà đi, Dạ Ẩn thủ lĩnh, bản thân có một vấn đề. Hà Phàm ánh mắt nhìn về phía Dạ Ẩn lão tổ, cái này tiên giới, có chỗ nào, có thể ẩn thân, không có. Dạ Ẩn lão tổ suy nghĩ sâu xa một lát, không biết hắn muốn làm gì, cẩn thận suy nghĩ, không nghĩ tới cái gì ẩn nấp chỗ ẩn thân, toàn bộ tiên giới, đều bị chúng ta san bằng qua, hết thảy sơn phong đều là tái tạo chi vật, không có, bất kỳ cái gì địa phương, có thể ẩn nấp mà không bị phát hiện, san bằng qua. Hà Phàm nhíu mày, đúng vậy, đại nhân, lúc trước thiên đình chế tạo tiên giới, không thích hợp chúng ta ở lại, chỉ có thể cải tạo toàn bộ thế giới. Dạ Ẩn lão tổ trả lời, đến lúc đó tiến về thánh địa tẩy thân, ngươi theo bản thần cùng một chỗ, bản thần muốn nhìn một chút, kia phần khế ước. Hà Phàm nói, vâng, Dạ Ẩn cung kính đáp, biết Hà Phàm mặc dù trên mặt không thèm để ý nhưng trong lòng đã có ý tưởng. Hà Phàm, để Dạ Ẩn xuống dưới, mình ở trong thần điện nghỉ ngơi, tiên giới xem ra không có khả năng có thiên lập bản thể, chỉ có thể đi thánh địa nhìn một chút, đám người kia kéo dài không để cho mình đi, vậy liền trước từ xung quanh bắt đầu, thu thập bất hủ thần dịch, Tà Linh lão tổ đi quét ngang chung quanh tiểu tộc, Hà Phàm ở trong thần điện ngồi chờ bất hủ thần dịch tới sổ, thời gian trôi qua, Hà Phàm đã thu được 10 mấy bình bất hủ thần dịch, thế lực cũng càng phát ra lớn mạnh, đạo tổ thi, thể lần nữa nhiều năm cỗ, nhưng đều là sơ kỳ. 6 vị nửa bước bất hủ đã đem bất hủ thần dịch đưa tới, tính được, Hà Phàm lần này có 30-40 bình, thiên phương bọn người lại còn chưa có trở lại, chờ một chút nhìn. Hà Phàm uống vào bất hủ thần dịch, chuyển hóa chủ thần thân thể, hai chân cũng tại bất hủ chi ý càng phát ra nồng đậm, đợi đến toàn thân mình chuyển hóa, liền có thể hóa thân ra đại đạo lao tù, chủ thần thân thể lại lần nữa cường hóa, Hà Phàm hai chân bất hủ chi khí nồng đậm, mặc dù vẫn chưa bao phủ, nhưng cũng có bắp đùi 1/2. Lại qua mấy ngày, Tà Linh lão tổ vội vàng chạy nhập thần điện bên trong, vội vàng nói, đại nhân, thiên phương bọn hắn trở về, người bị thương nặng, tình huống thật không tốt, ai làm. Hà Phàm sắc mặt vui mừng, nói, vừa vặn hạ thủ, khục, đại nhân, ngươi không phải hẳn là quan tâm hạ thiên phương thương thế a? Tà Linh lão tổ đều mê, ngươi ngày ngày nhớ làm ai? Có thể hay không quan tâm hạ chúng ta, đúng, thiên phương, thương thế như thế nào, mau dẫn bản thần đi chữa thương cho hắn. Hà Phàm thu liễm vui mừng, một mặt tức giận nói, dám đả thương bản thần người, nhất định phải đem chém giết, Tà Linh lão tổ trợn trắng mắt, không có nhiều lời, vội vàng mang theo Hà Phàm tiến về, bên ngoài thiên phương cùng ba vị đạo tổ, đang nằm trên mặt đất, thần lực trong cơ thể không bị khống chế, hóa thành hắc khí, tràn ngập hư không, Hà Phàm đến, lấy thần lực phong tỏa bốn phía, đem hắc khí hạn chế tại một cái phạm vi. Bên trong, chương 844, ai dám ngăn cản, liền làm ai. Hắc khí bao phủ chi địa, một chút đạo tổ cũng không muốn tiếp cận. Hắc khí kia cùng Hà Phàm tu luyện ra đồng dạng, không có ẩn nấp. Hà Phàm có thể nói là hành tẩu thiên địa đại đạo, cho nên không sợ loại hắc khí này, hoàn toàn có thể trấn áp, một chút đạo tổ không được. Liền ngay cả Tà Linh cùng Dạ Ẩn hai vị lão tổ cũng có chút thụ ảnh hưởng. Các ngươi lui ra. Hà Phàm phất tay để hai vị nửa bước bất hủ lui ra, thần lực bao phủ thiên phương cùng ba vị đạo tổ, bàng bạc thần lực rót vào bốn tôn cự thú thể nội, cưỡng ép chấn áp cỗ lực lượng này, chạm đến Hà Phàm thần lực, hắc khí nháy mắt co vào, không cách nào làm cản. Đại nhân, thiên phương bốn tôn cự thú thần sắc có chút tiểu tụy, nhìn thấy Hà Phàm, liền vội vàng hành lễ, nói một chút là chuyện gì xảy ra, các ngươi vì sao thụ thương, cỗ lực lượng này, hẳn không phải là các ngươi thể nội thần lực. Hà Phàm đạo, trong cơ thể của bọn họ, cơ hồ đều bị rót vào một cỗ lực lượng, đều không kém gì bọn hắn tự thân thần lực. Đại nhân, thánh địa xảy ra vấn đề, chúng ta tiến đến thánh địa dò xét tẩy thân chỗ, lại là bị một cỗ lực lượng cưỡng ép rót vào thể nội, cưỡng ép kích phát thần lực trong cơ thể. Thiên Phương trầm trọng nói, thánh địa trước kia nhưng từng đi ra vấn đề. Hà Phàm hỏi, xuất hiện qua mấy lần? Nhưng kia cũng là trước đây thật lâu. Thiên Phương trả lời, sớm không ra vấn đề, muộn không ra vấn đề, hết lần này tới lần khác bản thần muốn tẩy thân, thời điểm xảy ra vấn đề, đây là ý gì? Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, đại nhân, thánh địa thần bí, chính là chúng ta nguồn suối, ai cũng không làm được tay chân. Thiên Phương vội vàng nói, thánh địa không cách nào làm tay chân, đối các ngươi làm tay chân là đủ rồi. Hà Phàm đạm mạc nói, sau đó đem các ngươi thần lực trong cơ thể rút ra, cũng không có cái gì chuyện. Nhưng lưu tại thể nội, các ngươi cũng có thể luyện hóa tăng lên, vẫn là luyện hóa tăng lên đi. Thiên Phương đạo, cỗ lực lượng này mặc dù không bị khống chế, nhưng có Hà Phàm áp chế, đã không có nguy hiểm, bọn hắn nếu là luyện hóa, thực lực cũng có thể tăng cường không ít, vậy liền giữ đi, tu dưỡng hai ngày, bản thần tự mình đi thánh địa nhìn xem. Hà Phàm thản nhiên nói, đại nhân, bọn hắn còn chưa đồng ý. Tà Linh lão tổ thấp giọng nói, bản thần cần bọn hắn đồng ý không? Hà Phàm khinh thường nói, Tà Linh lão tổ, ngươi cao hứng liền tốt. Đại nhân, thánh địa hiện tại 10 phần nguy hiểm, vẫn là chờ đợi bình tĩnh đi. Thiên Phương khuyên nhủ, không cần chờ, đã đợi lâu như vậy. Hà Phàm lắc đầu, hắn không tâm tình chờ đợi. Các ngươi tiếp tục hướng bên ngoài khuếch trương. Thiên Phương tiến đến, bản thần có chuyện hỏi ngươi. Thiên Phương theo Hà Phàm tiến vào thần điện. Tà Linh cùng Dạ Ẩn lão tổ mang binh đi khuếch trương. Lần này thiên tộc không có xuất động, hiện tại thu phục không ít nhỏ chủng tộc, thiên tộc có thể hưởng phúc. Thần điện chi môn quan bế, Hà Phàm lấy thần lực bao phủ toàn bộ thần điện, sắc mặt nghiêm nghị mà nhìn xem Thiên Phương. Thiên Phương, bản thần có một chuyện hỏi ngươi. Đại nhân, Thiên Phương định biết gì nói nấy. Thiên Phương vội vàng nói, thiên chi còn sót lại. Hà Phàm thấp giọng nói, thiên chi còn sót lại. Thiên Phương giật mình, có chút mờ mịt. Vĩ đại thiên từng có lưu lại trọng yếu bảo vật, lần này thượng tiên giới, trừ nhất thống tiên giới, quản lý tốt các tộc bên ngoài, còn có chính là tìm kiếm xoay chuyển trời đất chi còn sót lại. Hà Phàm nói, thế nhưng là thiên tộc tuyệt không có ghi chép thiên lập đại nhân lưu lại qua thứ gì. Thiên Phương mờ mịt nói, ngươi suy nghĩ thật kỹ, như thế cơ mật sự tình, định sẽ không ghi chép xuống tới, có thể là truyền miệng, cũng có thể là cực kỳ cơ mật, có gì ẩn tàng địa điểm. Hà Phàm nói, đại nhân, thiên lập đại nhân, không có nói qua, kia bảo vật giấu ở nơi nào. Thiên Phương nhíu mày, ngươi là thiên lập phái tới, ngươi không biết, cố thổ. Hà Phàm giải thích nói, bản thần đến bây giờ đều không có đi qua cố thổ, cũng chưa từng tới thánh địa, vốn nghĩ tới liền có thể trực tiếp tới, không nghĩ tới kéo dài đến ngày hôm nay, còn chưa từng tiến về, chỉ có thể hỏi ngươi, bản thần không hiểu rõ cố thổ, cũng không biết nơi nào có thể bảo tàng không bị phát hiện, cho nên muốn tìm ngươi giải một chút, nguyên lai là dạng này. cố thổ, thật đúng là không rõ ràng nơi nào có thể bảo tàng, thánh địa ngược lại là có thể, nhưng nhiều năm qua, không ngừng có tộc đàn trẻ nhỏ tẩy thân, cũng chưa từng phát hiện qua bảo vật. Thiên Phương nói, xem ra, nhất định phải đi cố thổ, thánh địa xem xét. Hà Phàm sắc mặt ngưng trọng nói, đại nhân, món bảo vật này, đối với Thiên Lập đại nhân, rất trọng yếu. Thiên Phương thấp giọng hỏi, cúi thấp đầu, ánh mắt đang lóe lên, phi thường trọng yếu, ngươi không nên động tiểu tâm tư. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, ta nào dám có cái gì tiểu tâm tư, chỉ là muốn trợ giúp đại nhân tìm kiếm. Thiên Phương vội vàng nói, các tộc ngăn cản, hiện tại thánh địa lại xảy ra chuyện, đại nhân cho dù là mạnh mẽ xông tới, cũng khó có thể quá khứ, vì vĩ đại thiên, ai dám ngăn cản, liền làm ai. Hà Phàm sắc mặt lạnh lùng, nếu không, đại nhân, chúng ta tạm thời yếu thế, thỏa hiệp, đi trước tẩy thân. Thiên Phương đề nghị, trước đó bản thần làm như vậy qua, sau đó hiện tại hắn không tin, vẫn là trực tiếp dùng sức mạnh đi. Hai ngày này nghỉ ngơi thật tốt. Hà Phàm vỗ vỗ Thiên Phương, nói, hai ngày sau, còn muốn ngươi ra đại lực. Thiên Phương, ta không có ở đây. Mấy ngày nay, ngươi lại đã làm gì? Hà Phàm không tâm tình nói cho hắn biết, mình lại đã làm gì, để hắn rời đi. Hai ngày sau, tiến về thánh địa. Khoảng thời gian này động thủ, đã xác định bọn này sinh linh không dám giết mình. Mình hoàn toàn có thể mạnh mẽ xông tới quá khứ, dù là không được, lại hố một đợt bất hủ thần dịch, cũng là cực tốt. Bất hủ thần dịch mặc dù càng ngày càng ít, nhưng toàn bộ tiên giới, vẫn là có rất nhiều, mình không cần đánh xuống tiên giới, không sai biệt lắm một nửa, liền có thể đem toàn thân bất hủ. Khoảng thời gian này, 6 vị nửa bước bất hủ đã không để ý hắn, hắn là thích đánh ai, chỉ cần không đánh bọn hắn là được. Một chút nửa bước bất hủ, cũng bắt đầu hướng 6 vị nửa bước bất hủ dựa vào, để tránh Hà Phàm ra tay với bọn họ. Hà Phàm lại lấy ra một chút vách đá, trên vách đá khắc họa văn tự, là những sinh linh này sử dụng văn tự, ghi chép bọn hắn tộc đàn lai lịch, còn có kinh lịch sự tình, những này tộc đàn sinh ra tại tinh không, biên giới, bị thiên địa đại đạo bài xích, chỉ có thể sinh hoạt tại mình cố thổ. Mỗi một vị sinh linh, đều muốn tiếp nhận thánh địa tẩy thân. Cái này cùng Hà Phàm hiểu rõ không sai biệt lắm, hết thảy, đều chỉ hướng cái gọi là cố thổ. Hà Phàm không ngừng thu thập phiến đá, không có tìm được bất luận cái gì cùng khế ước có liên quan đồ vật, giống như khế ước chính là Dạ Ẩn lão tổ mình biên ra đồng dạng. Hỏi thăm tà linh cũng không biết, hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Hà Phàm lưu lại tà linh lão tổ, mang theo Thiên Phương cùng Dạ Ẩn. Huyết ngục ba vị này đạo tổ đỉnh phong, tiến về thánh địa tẩy thân. Đại nhân, thánh địa có 4 vị đại thần thủ hạ trông coi, 4 vị nửa bước bất hủ, trong đó một vị là đỉnh phong, mạnh mẽ xông tới không dễ. Thiên Phương trả lời, không cần lo lắng, bản thần tự do so đo. Hà Phàm đạm mạc nói, tốt a, hắn tạm thời còn không có nghĩ đến biện pháp, chúng ta muốn đi cố thổ thông đạo, mới có thể nhanh chóng đến. Đối với cố thổ thông đạo, Hà Phàm cũng không kinh ngạc. Tinh không đều có tích giới thông đạo, những sinh linh này cũng có thành lập thông đạo, liên tiếp cố thổ, dù sao khoảng cách quá xa xôi, liền xem như nửa bước bất hủ, đi đường cũng phải một đoạn thời gian. Thiên Phương dẫn đường, tốn hao một ngày thời gian, đi vào cố thổ thông đạo, không có cự thú trông coi, trực tiếp chui vào, trông coi người, đều tại thánh địa phụ cận. Đại nhân, sau đó mời ngươi vận dụng Thiên Lập đại nhân truyền thụ cho tiến hóa pháp, chúng ta tộc đàn, 10 phần bài xích tinh không tộc đàn tu luyện thần lực. Thiên Phương nhắc nhở, bản thần minh bạch. Hà Phàm nói, chương 845, ngụy bất hủ. Hai ngày quá khứ, Hà Phàm từ cố thổ thông đạo ra, quanh thân thần lực màu đen lượn lờ, các loại mặt trái khí tức xen lẫn, nhưng đều là co vào tại quanh thân 3 thước, không có tiết lộ ra ngoài. Thiên Phương chờ cự thú toàn thân đồng dạng hắc khí lập lánh, trên mặt có cô cảm giác sảng khoái. Tại cố thổ, bọn hắn có thể không cố kỵ gì, không cần ngụy trang thần lực của mình. Hắc ám hư không, 4 phía đều tràn ngập khí lưu màu đen. Hà Phàm ánh mắt nhìn về phía trước, kia là từng cái tuổi nhỏ con non, các tộc đều có, dưới người bọn họ là một chút thi thể. Đại nhân, những này là các tộc con non, còn không hiểu chuyện, chỉ biết là vui đùa. Thiên Phương giải thích nói, dưới người bọn họ thi thể nhìn có chút giống là nhân tộc. Hà Phàm bất động thanh sắc hỏi, là thần thoại thời đại một chút tiên thần thi thể, giữ, lại sinh sôi từ chi linh, thuận tiện ném cho bọn nhỏ chơi. Tà linh lão tổ giải thích nói, Hà Phàm nhìn thoáng qua, liền không còn quan tâm, đi thánh địa đi, tốt. Đại nhân, mời tới bên này, Thiên Phương tiếp tục dẫn đường, đồng thời nói ra, đại nhân, nếu là tinh không thống nhất, chém giết tinh không các tộc, chúng ta trẻ nhỏ, liền có vô cùng vô tận đồ chơi, tử chi linh cũng có thể hưởng dụng không hết. Tử chi linh, không đủ hưởng dụng A Hà Phàm cau mày nói, không đủ, các tộc số lượng đông, đảo, lúc trước thần thoại thời kỳ, bảo lưu lại tới thi thể cũng không phải là rất nhiều, không cách nào cung ứng toàn bộ, một chút con non, còn chưa hưởng qua tử chi linh hương vị, Thiên Phương nói, Hà Phàm gật gật đầu, cảm ứng đến bốn phía hắc khí, các loại tâm tình tiêu cực chen chúc mà đến, thần lực không bị khống chế ba động một chút, đại nhân, ngươi còn chưa tẩy thân, không thể loạn hấp thu nơi đây khí lưu, tá linh lão tổ vội vàng nhắc nhở, không sao, Hà Phàm khoát tay nói, cái này, cố thổ, trôi nổi thần lực, khiến bản thần cũng cảm thấy thư sướng, nếu là từ nhỏ đã có thể hấp thu những khí lưu này, tiến hóa quả thật có thể tăng tốc, kia là đương nhiên, chúng ta là cao quý nhất tộc đàn, Thiên Phương ngạo nghễ nói, tinh không bên trong những cái kia thấp kém tộc đàn, căn bản là không có cách cùng chúng ta so sánh, không sai, tinh không bên trong tộc đàn, mới sinh kỳ yếu ớt đáng thương, chúng ta tộc đàn, vừa mới sinh, chỉ cần kinh lịch tẩy thân, liền có thể so, với bọn hắn trong miệng thích linh, thêm chút tu luyện, liền có thể thành tựu thiên nhân, thu hoạch được vô tận tuổi thọ, tà linh lão tổ nói, chỉ tiếc, chúng ta tộc đàn một mực không cách nào lớn mạnh, sinh sôi cực kỳ khó khăn, Dạ Ẩn lão tổ thở dài, Hà Phàm trầm mặc không nói, nếu là lại để cho các ngươi về số lượng đi, tinh không sớm mẹ nó đoàn diệt, còn thế nào phản kháng, những sinh linh này, xác thực rất mạnh, cơ hồ mỗi một vị đều có thể trường sinh bất lão, có được vô cùng vô tận. Thọ nguyên, thiên phu cũng so tinh không các tộc muốn tốt, tinh không các tộc cũng không phải mỗi một vị đều có thể thích linh, không phải mỗi một vị đều có thể thành tựu thiên nhân. Hà Phàm một bên hành tẩu, một bên dò xét cái này cái gọi là cố thổ, cái này căn bản là một mảnh hư không, trừ trôi nổi khí lưu bên ngoài, không có bất kỳ vật gì. Rất nhanh, Hà Phàm mang theo bọn hắn đi vào thánh địa cửa vào, bốn vị nửa bước bất hủ ngồi xếp bằng, nhìn chăm chú bọn hắn, thánh địa xảy ra chuyện, không thể tẩy thân, lập tức thối lui, bản thần phụng thiên mệnh mà đến, vì sao không thể đi vào nếu là xảy ra chuyện, bản thần mình gánh chịu, Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, thánh địa như xảy ra chuyện, ngươi đảm đương không nổi, bốn vị nửa bước bất hủ lạnh lùng thốt, bản thần đến tiên giới lâu như vậy, vừa muốn tẩy thân, thánh địa liền xảy ra chuyện, đây là ý gì, bốn vị thật muốn ngăn cản thiên chi sứ mệnh, Hà Phàm lạnh như băng nói, thánh địa chính là chúng ta căn bản, liền, xem như thiên lập đại nhân trở về, cũng sẽ không ở giờ phút này tiến vào, bốn vị nửa bước bất hủ lạnh lùng thốt, như thiên lập đại nhân trở về, biết ta tại tiên giới nhiều ngày, không cách nào tẩy thân, còn không biết sẽ là cỡ nào lửa giận, không biết các ngươi phải chăng có thể tiếp nhận, Hà Phàm suy tiếng nói, thánh địa quan hệ trọng đại, tuyệt không có khả năng, bốn vị nửa bước bất hủ kiên định nói, vậy liền nhìn xem, các ngươi phải chăng có thể ngăn cản thần, Hà Phàm hừ lạnh, một tiếng, thần lực liền muốn hạo đãng mà ra, lại bị Thiên Phương giữ chặt, đại nhân, không thể vận dụng thần lực của ngươi, Hà Phàm sắc mặt âm trầm, nếu chỉ là vận dụng hắc khí thần lực, mình thực lực chỉ có đạo tổ đỉnh phong, căn bản không có khả năng xông qua nơi này. Mời trở về đi, bốn vị nửa bước bất hổ âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay bản thần nhất định phải đi vào, mấy người các ngươi, ngăn chặn bọn hắn, Hà Phàm lạnh giọng nói, rút đi là không thể nào rút đi, làm càn, bốn vị nửa, bước bất hủ gầm thét, ngươi thật coi mình là chúng ta một viên không thành, Hà Phàm sắc mặt phát lạnh, một cỗ khí thế khủng bố đang nổi lên, bốn cái sâu kiến, hôm nay bản thần liền xem như vận dụng thần lực, cũng phải các ngươi tốt nhìn, chả lẽ lại sợ ngươi, thiên lập liền xem như trở về, chúng ta cũng không sợ, bốn vị nửa bước bất hủ gầm thét một tiếng, khủng bố uy áp chấn động hư không, đại nhân, Thiên Phương trần chờ, bọn họ hai vị nửa bước bất hủ, sợ là kéo không được cái này bốn, cái, động thủ, Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, thần lực phun trào, ngập trời thần lực mãnh liệt mà ra, đè ép bốn phía khí lưu màu đen điên cuồng rút đi, ngươi, bốn vị nửa bước bất hủ kinh sợ, không nghĩ tới gia hỏa này thực có can đảm động thủ. Giống, từng tiếng gào thét vang vọng, từng đạo thú ảnh lao nhanh mà đến, hai con ngươi huyết hồng, nhìn chằm chằm Hà Phàm, tựa như lại nhìn cừu nhân giết cha. Đại nhân, nhanh thu lại. Thiên Phương biến sắc, vội vàng quát, giống, gào thét tái khởi, sát. Thực bốn vị nửa bước bất hủ, sát ý nồng đậm, hai con ngươi khát máu, nhìn chằm chằm Hà Phàm, đã động thật sát cơ, dừng tay. Một đạo u lãnh thanh âm đột nhiên chuyển đến, một cỗ đáng sợ thần lực bao phủ, Hà Phàm vừa tuôn ra thần lực, ngạnh sinh sinh bị đè ép trở về, ngay cả phản kháng đều làm không được. Ngụy bất hủ, Hà Phàm trong lòng kinh nghi, đây chính là ngụy sức mạnh bất hủ trận đánh lúc trước thiên, đều không phải thời kỳ toàn thịnh thiên, lần này xem như gặp được, mình cùng ngụy bất hủ chênh lệch còn có chút lớn. Hà Phàm, thiên lập muốn làm gì? Thanh âm u lãnh chuyển đến, một đạo uyển chuyển thân ảnh xuất hiện tại Hà Phàm trước mắt, lãnh đạm nhìn xem hắn, tham kiến tuyệt minh đại thần. Bốn phía cự thú toàn bộ phủ phục, bao khỏa những cái kia chạy tới thú ảnh, vĩ đại thiên không cần làm cái gì, chỉ là cáo chi toàn bộ tinh không, bao quát tiên giới, hắn là thiên. Hà Phàm thản nhiên nói, rất tốt, tẩy thân đi thôi. Tuyệt minh mặt không thay đổi nói, thả hắn đi vào. Tuyệt minh đại thần, thánh địa quan hệ, bản thần không muốn nói thêm lần thứ hai. Tuyệt minh vứt xuống một câu, biến mất không thấy gì nữa. Vâng, bốn vị đại thần không cam lòng đáp, chừng Hà Phàm một chút, âm thanh lạnh lùng nói, đi vào cẩn thận một chút, dám hủy hoại, liền xem như thiên lập đại nhân cũng không bảo vệ được ngươi, bản thần liền xem như hư hao, ngươi lại có thể thế nào. Hà Phàm khinh thường nói, Thiên Phương, Dạ Ẩn theo bản thần đi vào, các ngươi bên ngoài chờ đợi. Hà Phàm mang theo hai vị nửa bước bất hủ tiến vào, đạp trên hư không, nghi hoặc hỏi, bốn vị đại thần không phải một mực kéo dài bản thần tẩy thân A Tuyệt Minh tại sao lại để bản thần tiến đến, chúng ta cũng không biết. Thiên Phương cùng Dạ Ẩn lắc đầu nói, không biết được rồi, tiến về tẩy thân đi, muốn ở nơi nào tẩy thân. Hà Phàm nhìn chung quanh, vẫn là hư không, không có trông thấy cái gọi là thánh địa cửa vào, ngay tại phía trước. Đại nhân không cần nóng lòng, Tuyệt Minh đại thần đều mở miệng, sẽ không lại xảy ra ngoài ý muốn. Hai vị nửa bước bất hủ nói, chương 846, mình thế nhưng là có thể tiêu hóa thiên địa đại đạo nam nhân. Thánh địa cửa vào là một cái lỗ đen, bên trong đen kịt một màu, Thiên Phương dẫn đầu tiến vào lỗ đen, Hà Phàm cùng Dạ Ẩn theo ở phía sau. Bước vào lỗ đen bên trong vẫn như cũ là một mảnh hư không, nhưng cái này tinh không bên trong, lại là có từng cái lỗ đen, tựa như mặt đất xuất hiện vô số hố to đồng dạng. Đại nhân, đây chính là thánh địa, Thiên Phương nói, thánh địa trong, những này lỗ đen, đều là cực sâu, mặc dù không có nguy hiểm, nhưng nhất cạn, xuống dưới cùng đi lên, nửa bước bất hủ cũng phải một ngày, Thiên Phương nói. Hà Phàm nhìn xem những này cái hố, đột nhiên có loại trở về xúc động, cái này tùy tiện đếm xem, đều có hơn ngàn cái lỗ đen, một cái lỗ đen nhất nhanh một ngày thời gian, cái này phải hao phí bao lâu, mới có thể tra rõ ràng. Đại nhân, tẩy thân quan trọng, tẩy thân chính là tại lớn nhất lỗ đen, Thiên Phương lôi kéo Hà Phàm, tiến về ở trung tâm, một cái lớn nhất lỗ đen chỗ, thánh địa xảy ra chuyện, đây không phải rất bình tĩnh a? Hà Phàm hỏi. Đại nhân nhìn liền biết, Thiên Phương mang theo hắn đi vào lỗ đen biên giới, thấp giọng nói, cái này trong lỗ đen khí lưu, gần nhất biến 10 phần kịch liệt, trước kia đều rất bình thản. Hà Phàm nhìn thoáng qua, trong lỗ đen vô tận khí lưu, đang không ngừng quần cuộn, các ngươi khí tức trong người, chính là ở đây nhiễm, đúng thế, Thiên Phương trả lời, dĩ vãng khí lưu sẽ không lao ra, hiện tại không xác định, lúc nào sẽ xông lên, trực tiếp rót vào thể nội, tẩy thân làm sao tẩy, nhảy vào đến liền có thể, khí lưu sẽ tự động tẩy luyện, nhảy vào đi. Hà Phàm nhíu mày, nói thật, hắn hiện tại có chút hư, hắc khí kia cũng không tốt trêu chọc, nếu như mình gánh không được, rất có thể thua tại đây. Lúc bình thường, là ôn hòa tẩy thân, tẩy xong về sau, sẽ tự động nổi lên, nhưng bây giờ, chỉ có thể mình bò lên, bò không được khó mà. Nói, Thiên Phương lắc đầu nói, các ngươi ở phía trên chờ bản thần. Hà Phàm nghĩ nghĩ, đạo, đều đã tới, không thể không xuống dưới, cùng lắm thì thụ bị thương, lại thảm một điểm, liền nỗ lực cỗ thân thể này. Đại nhân cẩn thận, hai vị nửa bước bất hủ nói, ừ mở chỗ này, có thể hay không vận dụng bản thần thần lực? Hà Phàm lại hỏi, không thể. Nếu là đại nhân vận dụng thần lực, thánh địa sẽ loạn hơn. Thiên Phương nói, trước đó vận dụng thần lực tràng cảnh, Hà Phàm đã thấy được, những tên kia sẽ buông xuống hết thảy cố kỵ, muốn giết hắn, bao quát những cái kia con non, cũng muốn chơi chết hắn. Hà Phàm ngự không mà lên, trực tiếp chìm vào lỗ đen bên trong, đại đạo thân thể nội liễm, nhưng lòng cảnh giác nhấc lên, một khi có dị động, trực tiếp xông lên đi. Đại lượng khí lưu màu đen, cưỡng ép rót vào Hà Phàm thể nội, nháy mắt tràn ngập toàn thân, còn đang không ngừng rót vào, mười phần cuồng bạo, nhưng là, không có cảm giác a tiêu hóa quá nhanh, được rồi, vẫn là không đi lên, tại cái này ngâm tốt. Hà Phàm xuống tới trước đó vẫn là thật lo lắng, hiện tại một chút cũng lo lắng không nổi, này khí lưu chất lượng vẫn được, nhưng cũng liền như thế, hắn ngược lại là quên, mình thế nhưng là có thể tiêu hóa thiên địa đại đạo nam nhân. Khí lưu màu đen tiến vào thể nội, Hà Phàm nhanh chóng tiêu hóa, thể nội thần lực cũng đang nhanh chóng tẩy luyện, thân thể mỗi một phần tế bào cũng nhiễm một tia khí tức, đại đạo thân thể chấn động, tựa như muốn bài xích cô khí lưu này, nhưng Hà Phàm tiêu hóa lực quá mạnh, còn không có bài xuất đi, liền tiêu hóa sạch sẽ, nửa người dưới bởi vì còn chưa chuyển hóa bất hủ, cho nên khí lưu lưu lại khí tức nồng nặc nhất, nửa người trên ngược lại là bởi vì chuyển hóa nguyên nhân, khí tức tương đối nhạt, nhưng theo hắn tiêu hóa xuống dưới, đồng dạng sẽ rất dễ dàng. Hà Phàm trong lòng trong lúc suy tư, thân thể chấn động, tế bào lặp đi lặp lại rèn luyện, chủ thần thân thể vậy mà tại nhanh chóng tăng cường, ẩn ẩn có bước vào đạo tổ đỉnh phong xu thế. Cỗ khói đen này không thể so bất hủ thần dịch chênh lệch, trọng yếu nhất chính là vẫn là số lượng nhiều, cái này trong lỗ đen có bao nhiêu hắc khí không người rõ ràng, liền xem như Thiên Phương cũng không rõ ràng. Chưa hề khô cạn qua, một cỗ khí lưu màu đen tràn vào, Hà Phàm thích ý ngâm mình ở khí lưu bên trong. Đại đạo chi thể mặc dù bài xích, nhưng hắn tiêu hóa thực sự quá nhanh, cuối cùng hóa thành một phần thân thể, cứ như vậy cùng tồn tại đi lên. Lỗ đen phía trên, Thiên Phương cùng Dạ Ẩn lão tổ hai vị nửa bước bất hủ nhìn xem lỗ đen. Thiên Phương cau mày nói, ngươi nói, hắn có thể kiên trì bao lâu? Khẳng định phải một đoạn thời gian. Dạ Ẩn lão tổ thản nhiên nói, thần lực của hắn quá mạnh, tẩy luyện về sau cũng sẽ đi theo chuyển hóa, phải cần một khoảng thời gian, chờ hắn tẩy xong thân, liền chân chính là chúng ta một thành viên. Thiên Phương thở dài, hết hy vọng đi, thiên tộc chú định không phải là của ngươi. Dạ Ẩn lão tổ thở dài, thiên lập có thể sáng chế một tồn tại như vậy, thực sự là có chút kinh người. Ngươi nói, thiên lập tại sao phải trở về chết ở bên ngoài tốt bao nhiêu? Thiên Phương lẩm bẩm nói, lời này của ngươi, cũng đừng làm cho những người còn lại nghe thấy, càng đừng để Hà Phàm nghe thấy. Dạ Ẩn lão tổ cau mày nói, yên tâm, ta còn không có như vậy xuẩn. Thiên Phương lắc lắc móng vuốt, nói, chỉ là có chút không cam tâm, dù sao đã nhiều năm như vậy. Dạ Ẩn lão tổ không nói, hắn cũng rất không cam tâm, tự do tự tại đã nhiều năm như vậy, đột nhiên cho người làm thủ hạ, đổi ai trong lòng đều không thoải mái. Phía dưới hắc khí không chấn động, Thiên Phương kinh ngạc nói, lắng lại, tại giảm bớt. Dạ Ẩn lão tổ nao nao, tẩy thân sẽ tiêu hao, hắn tẩy thân cần đại lượng, xem ra tại gặp rất lớn thống khổ, rất lớn thống khổ. Hà Phàm không có gặp được, hắn hiện tại có chút mộng, hắn cảm giác vừa rồi có cái gì không tầm thường đồ vật tiến vào trong cơ thể hắn, chỉ là không đợi hắn biết rõ ràng, liền bị tiêu hóa. Vừa rồi vật kia, tựa như là muốn xông vào thân thể ta mỗi cái địa phương. Hà Phàm sờ lên cằm suy tư, vật kia, hoàn toàn không biết là cái gì, chính là tại này khí lưu bên trong. Hà Phàm quyết định nhìn nhìn lại, dù sao tẩy thân cũng không có thời gian quy định. Lại một lát sau, Hà Phàm cảm giác được vật kia lại xuất hiện. Đây là một đạo đặc thù khí lưu màu đen, cùng còn lại khí lưu khác nhau ở chỗ, đạo này khí lưu càng mạnh, càng tinh thuần, càng quỷ dị. Liền xem như Hà Phàm đại đạo chi thể đều tại kịch liệt chấn động, bất hủ khí tức chấn động kịch liệt, suýt nữa bị phá ra, mà lại đạo này hắc khí vừa vào thân thể liền trực tiếp khuếch tán đến hắn thân thể mỗi một cái bộ vị, giống như muốn trưởng khống thân thể của hắn. Hắc khí kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, bất hủ khí tức cũng khó có thể ngăn cản. Hà Phàm nghi hoặc, trực tiếp đem hắc khí tiêu hóa, hắn chủ thần thân thể trực tiếp tăng cường một điểm, khoảng cách đạo tổ đỉnh phong càng gần, đi xuống xem một chút, Hà Phàm trong lòng hơi động, tiếp tục chìm xuống dưới đi, hắn ngược lại muốn xem, hắc khí kia đến tột cùng là cái gì, từ chỗ nào tới, cái này thánh địa đến tột cùng cất giấu cái gì bí mật. Hà Phàm nhanh chóng tiến vào, càng hướng xuống, hắc khí càng nồng đậm, tràn vào thể nội hắc khí thì càng nhiều, không ngừng tiêu hóa hắc khí, nhanh chóng xâm nhập, ông, theo Hà Phàm chui vào, dần dần phát hiện, phía dưới tất cả đều là loại kia tinh thuần hắc khí, phía trên khí lưu màu đen, tựa như là những hắc khí này pha loãng phiên bản, cỗ khí tức này, tuyệt vọng, Hà Phàm cảm thụ được tiêu hóa khí tức, một ngụm nuốt, vẫn là kém một chút, những hắc khí này mặc dù tinh thuần, nhưng nhập thể về sau, vẫn là ngưng tụ một cỗ xông loạn, không có loại kia khuếch tán ra đến, muốn cướp đoạt thân thể ta cảm giác, bất quá, tinh thuần như vậy, vẫn là dùng rất tốt, tạm thời trước không tìm, tại cái này thành tựu đạo tổ đỉnh phong lại nói, chương 847, Ngụy Bất Hủ, phía trên, Hà Phàm ngâm mình ở trong hắc khí, mặc cho hắc khí nhập thể, hút vào tinh thuần hắc khí, Hà Phàm cảm giác thân thể mỗi một phần đều bao phủ một cỗ mặt trái khí tức, nhưng là, cái này mặt trái khí tức cũng tại tự động ẩn nấp, trường khống càng thêm tự nhiên, chỉ cần hắn không bại lộ, liền sẽ không quá mức rõ ràng, nếu là phối hợp ẩn nấp chi pháp, nhất định có thể như thiên phương bọn hắn đồng dạng, triệt để ẩn nấp, chỉ tiếc, hắn là người, nhưng sinh linh này tiến hóa, pháp, ẩn nấp chi pháp, đều là hình thú, lấy Hà Phàm thực lực hôm nay, tại thể nội mô phỏng ra thú loại khí quan, vận chuyển tiến hóa pháp không có vấn đề, chỉ là, cứ như vậy, hiệu quả không tốt, mà lại cũng không phát huy ra uy lực gì, vẫn là mình càng sảng khoái hơn, trọng yếu nhất chính là, theo khí lưu màu đen luyện hóa, đã cùng thần lực dung hợp được, để hắn thần lực biến càng quỷ dị hơn, đại đạo vách đá, tăng thêm bất hủ thần dịch, tương đương với nguyên thủy nhất đại đạo lao tù, nếu như lại thêm cái này thần lực màu đen, sẽ thay đổi như thế nào, chính Hà Phàm cũng không rõ ràng, đại lượng hắc khí luyện hóa, loại kia tinh thuần, muốn trưởng khống hắn lực lượng của thân thể, cũng càng ngày càng cường đại, không ngừng tiến vào thân thể của hắn, không ngừng bị luyện hóa, răng rắc, thể nội tế bào rung động, nhanh chóng thuế biến, một cỗ cường đại khí tức tản ra, luyện hóa hắc khí tốc độ đột nhiên tăng tốc mấy phần, chủ thần thân thể, đạo tổ đỉnh phong, bàng bạc lực, lượng hiện lên, Hà Phàm thực lực lần nữa tăng cường, lần này, hắn đối mặt nửa bước bất hủ đỉnh phong, cũng không cần kích phát gen, tiếp tục thu nạp hắc khí, lại qua một đoạn thời gian, Hà Phàm chủ thần thân thể vững chắc, thần lực trong lúc huy động, hắc khí ngập trời, thuần khiết thần lực triệt để chuyển hóa, kể từ đó, thần lực của ta ở đây hẳn là không hạn chế, Hà Phàm suy tư nói, đi xuống xem một chút, Hà Phàm tiếp tục thâm nhập sâu, kia sợi muốn trưởng khống hắn khí lưu, hắn hoàn, toàn có thể không nhìn, đặc biệt là hiện tại lại tiến bộ, nơi này lỗ đen nhiều như vậy, chỉ có cái lỗ đen này có khí lưu, đặc thù nhất, những sinh linh kia hẳn là sẽ không xuống tới. Thiên lập rất có thể đem mình bản thể để ở chỗ này, tiếp tục lặn xuống, hắc khí càng ngày càng tinh thuần, càng ngày càng đậm nhiều, không biết lặn xuống bao lâu, hắc khí đều nhanh ngưng tụ thành thể rắn, Hà Phàm thần lực ba động, nhanh chóng hút vào khí lưu màu đen, hắn cảm giác những này khí lưu màu đen, nhập thể tốc độ quá chậm, hoàn toàn theo không kịp tiêu hóa, có bản lĩnh để ta ăn no, đậm đặc khí lưu màu đen nhanh chóng tiêu tán. Hà Phàm một điểm ngăn cản đều không có, tiếp tục hướng xuống đi, theo không ngừng xâm nhập, Hà Phàm đột nhiên có một loại tim đập nhanh cảm giác, giống như phía dưới có cái gì kinh khủng đồ vật, làm sao lại có loại cảm giác này, Hà Phàm sắc mặt ngưng trọng, thể nội thần lực màu đen đang rung động, tựa như gặp phải cái gì đáng sợ sự vật, mình đã là đạo tổ, đỉnh phong, mà lại là song trọng đỉnh phong, kích phát gen, chiến lực siêu việt nửa bước bất hủ đỉnh phong. Tiên giới chỉ có cầm 4 vị Ngụy Bất Hủ, có thể vượt qua hắn, chẳng lẽ lại, nơi này cất giấu một cái Ngụy Bất Hủ, thiên lập bản thể, Hà Phàm cố nén đào tẩu xúc động, lần nữa hướng xuống chui vào, loại kia cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt, trước nay chưa từng có mãnh liệt, hắc khí đã hoàn toàn ngưng kết thành thể rắn, vĩ đại chủ thần, không thể sợ, không phải liền là một, thân thể á còn có thể vượt qua phong ấn. Chơi chết ta không thành, Hà Phàm âm thầm vì chính mình động viên, mở phục sinh treo nam nhân, hẳn là tùy hứng một điểm. Không biết bao lâu, Hà Phàm rốt cục lặn xuống đến tận cùng dưới đáy, nhưng cũng không thể nói tận cùng dưới đáy, bởi vì nơi này hắc khí đã hoàn toàn ngưng tụ thành thể rắn, hoặc là nói, hắc khí ngăn chặn nơi này, cái gì cũng không có. Hà Phàm nói thầm một tiếng, dưới chân màu đen thể rắn nhanh chóng tan rã dung nhập thể nội, kia, sợi khí lưu từ đâu, nắm cỏ, cái quỷ gì. Hà Phàm giật nảy mình, hắn nhìn xem dưới chân, một khuôn mặt quen thuộc, mặt thú Thiên Phương. Thiên Phương không phải ở phía trên à? Hà Phàm kinh ngạc nhìn dưới chân, đây chỉ là một khuôn mặt, tựa như là khảm nạm trong gương. Hắn có tiêu hóa một chút hắc khí, gương mặt, cổ, thân thể, Thiên Phương toàn bộ thân ảnh xuất hiện tại dưới chân, sinh động như thật, tựa như chân thực. Hà Phàm thần lực thôi động, lại lần nữa tiêu hóa địa phương còn lại, cảm ứng chi lực không có mở ra, bởi vì hắn một cảm ứng, liền sẽ có một loại cảm giác khủng bố. Lại tiêu hóa một khối khu vực, dưới chân xuất hiện lần nữa một con thú, thần sắc dữ tợn, khảm nạm ở bên trong. Chỉ là so sánh với động một chút thì là vạn trượng chân thân, nơi này là phiên bản thu nhỏ, chỉ có hơn 1 mét lớn nhỏ. Hà Phàm tiếp tục thanh lý địa phương còn lại, càng ngày càng nhiều thân ảnh xuất hiện, tất cả đều khảm nạm tại dưới chân. Hà Phàm nếm thử tiếp tục tiêu hóa một phen, thế nhưng là, vô luận hắn xâm nhập bao nhiêu mét, 10 mét, vẫn là 100 mét, những thân ảnh kia vẫn tại dưới chân, mong muốn không thể thành, nơi này đến tột cùng là địa phương nào. Hà Phàm trong lòng dâng lên rất nhiều mê hoặc, trong lòng kia cỗ bất an cảm giác, tăng lên tới cực điểm, lần nữa thanh lý, Hà Phàm nhìn thấy một thân ảnh, lần này là thú, nhưng xuất hiện một thân ảnh khác, thuộc về hình người thân ảnh, Tuyệt Minh cũng ở đây, Hà Phàm chấn động trong lòng, nếu là nơi đây có vấn đề, kia Tuyệt Minh cái này ngụy bất hủ, có phải là cũng có vấn đề, trừ Tuyệt Minh bên ngoài, Hà Phàm rất nhanh phát hiện mặt khác 3 đạo thân ảnh. Hẳn là khác 3 vị đại thần, Thiên Lập đâu? Hà Phàm trong lòng khó hiểu, đã đều có, vì sao không gặp Thiên Lập? Bên này khu vực giống như vô cùng vô tận, theo hắn thanh lý, không ngừng có thân ảnh xuất hiện, hắn chỉ có thể cho rằng, mình còn chưa tìm được. Lần nữa thanh lý một cái khu vực, nhìn xem mới lộ ra thú ảnh, Hà Phàm không biết, đang muốn cất bước rời đi, thú ảnh đột nhiên bỗng nhúc nhích, kinh hãi hắn vội vàng vận chuyển thần lực. Rầm rầm, tựa như xiềng xích va chạm, từ dưới chân chuyển đến, Hà Phàm trông thấy kia từng đạo thú ảnh động, tại thú ảnh phía sau, từng đầu xiềng xích hiển hiện, trói buộc thú ảnh nhóm tứ chi, rầm rầm, xiềng xích chấn động, từng đạo thú ảnh tựa như đang sống, thể rắn khí lưu màu đen như nước sóng gió nổi lên, một cỗ lớn lao nguy cơ bao phủ mà tới, Hà Phàm sắc, mặt trầm xuống, bốn phía khí lưu màu đen bên trong, đột nhiên xuất hiện 4 đạo xiềng xích, quấn quanh Hà Phàm 4 cánh tay mà tới, bất hủ thần chi đao, Hà Phàm không chần chờ chút nào, 4 đạo bất hủ đao mang chém ra, mang theo một cỗ chảm diệt hết thảy khí thế, oanh, răng rắc, 4 đao đao mang chém xuống, xiềng xích chấn động, ầm vang đứt gãy, lại là hóa thành khí lưu màu đen, biến mất không thấy gì nữa, rầm rầm, xiềng xích chấn động vang lên lần nữa, 4 phương 8 hướng, hiện lên vô, số đầu xiềng xích, phong tỏa toàn bộ lỗ đen dưới đáy, 1000 vạn đao mang hiện lên, phong tỏa quanh thân, ngăn cản xiềng xích, Hà Phàm nhanh chóng hướng lên không bay đi, răng rắc, ầm ầm, xiềng xích không ngừng chặt đứt, một chút khí lưu không có biến mất, mà là xông vào Hà Phàm thể nội, khuếch tán ra tới, xiềng xích này lực lượng, cùng trước đó nghi trưởng khống thân thể ta, giống nhau như đúc, Hà Phàm trong lòng kinh dị, nếu như bị tỏa liên trói buộc thú ảnh, chính là bị nắm trong tay kia, kết quả này Hà Phàm không dám nghĩ, bởi vì 4 vị đại thần, toàn bộ tiên giới loại sinh linh này đều tới đây tẩy thân, bọn hắn đô thú ảnh đều ở nơi này, nếu như bị trưởng khống kia, toàn bộ đều bị nắm trong tay, trưởng khống 4 cái ngụy bất hủ, thậm chí bao gồm Thiên Lập ở bên trong, tổng cộng 5 cái. Hoa tổ, ta liền không nên nghe ngươi, trước cái gì tiên giới? Hà Phàm nội tâm một mảnh lạnh buốt, siêu việt ngụy bất hủ, đó là cái gì tồn tại? Nếu như là một đám người làm còn tốt, nếu là một cái, vậy nhất định là siêu việt ngụy bất hủ, chỉ tồn tại ở truyền thuyết bất hủ. Chương 848, chúng ta viết lên tên của mình, thử nhìn một chút, chủ thần mở giới, thần lực khuếch trương, xen lẫn chủ thần thế giới, đem Hà Phàm bao phủ ở bên trong, sau đó nhanh chóng co vào, Đại đạo vách đá, bất hủ chi khí, giờ phút này không có chút nào ẩn tàng, toàn bộ bạo phát đi ra, thần lực màu đen cuồn cuộn, không có hạn chế Hà Phàm, giờ phút này triệt để bộc phát, nhưng xiềng xích vô cùng vô tận, trói buộc chủ thần thế giới, đao mang không ngừng chém xuống, liều mạng đi lên bay đi, nhưng lên cao tốc độ rất chậm chạp, ghen kích phát, cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt, đại đạo chi thể đều đang rung động, tựa như là đang e sợ cái nào đó đồ vật, thực lực bạo tăng, xiềng xích vỡ nát, Hà Phàm tốc độ tiêu thăng, nhanh chóng xông lên phía trên đi, phía dưới xiềng xích theo sát mà đến, Hà Phàm toàn lực bộc phát, vỡ nát từng đầu xiềng xích, xuyên qua ở trong hắc khí, giờ, phút này, hắn chỉ muốn mau mau rời đi, địa phương quỷ quái này, cũng không đủ thực lực, hắn là sẽ không lại tới, thực lực bạo tăng Hà Phàm, tốc độ tăng lên mấy lần, ngàn vạn đao mang vỡ bờ bốn phương tám hướng, mở con đường phía trước, ầm ầm, một tiếng to lớn vang vọng truyền đến, một đầu thô to xiềng xích, từ phía dưới lan tràn mà đến, Hà Phàm quay đầu nhìn thoáng qua, mặt mũi trắng bệch, đây là trói buộc tuyệt minh xiềng xích, mức độ nguy hiểm so còn lại xiềng xích càng kinh khủng, rầm, rầm, bốn phía xiềng xích tránh lui, cái kia đạo xiềng xích nhanh chóng xuyên qua khí lưu, so Hà Phàm tốc độ càng nhanh, cơ hồ là tại trong nháy mắt, quấn chặt lấy chủ thần giới, một cỗ lực lượng khổng lồ, cưỡng ép kéo lấy chủ thần giới chìm xuống, oanh két, bất hủ thần chi đao chém xuống, xiềng xích chấn động, vết rạn ẩn hiện, nhưng không có vỡ nứt, sau đó lại nhanh chóng khép lại, bất hủ thần chi đao, một đao phá vạn pháp, Hà Phàm quát lạnh một tiếng, ba đao tề xuất, chém về phía xiềng xích, ầm ầm, răng rắc, lần này, xiềng xích chấn động kịch liệt, xiềng xích ầm vang đứt gãy, chủ thần giới buông lỏng, Hà Phàm lại lần nữa bay lên trên đi, xùy kéo, tựa như cái gì xé rách. Hà Phàm trong lòng trầm xuống, chủ thần giới bị đứt gãy xiềng xích xé nát, lần này xiềng xích muốn trực tiếp trói buộc thân thể của hắn, bất hủ chi y chấn động, ngàn vạn đao mang từ thể nội phát ra, dung chuyển xiềng xích, đao mang bộc phát, xiềng xích như rồng, quật mà đến, không còn là trói buộc, mà là cuồng bạo công kích, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, ba đầu sáu tay hiển hóa, Hà Phàm vừa đánh vừa lui, mặc dù xiềng xích cường đại, nhưng cũng may không phải nghiền ép, tốn nhiều chút khí lực, thánh địa lỗ đen chấn động, hắc khí quần cuộn càng phát ra kịch liệt, ngàn vạn xiềng xích truy sát, vô tận đao mang lấp lánh, vỡ bờ tứ phương, phía trên, thiên phương cùng dạ ẩn lão tổ chờ đợi đã lâu, đột nhiên trông thấy một đạo đao mang từ lỗ đen xông ra, không khỏi biến sắc, hắn đang làm gì, thật chẳng lẽ muốn hủy thánh địa không thành. Thiên Phương, ta ở đây nhìn xem, ngươi ra ngoài mời Tuyệt Minh Đại Thần đến đây. Dạ ẩn lão tổ trầm giọng nói, được, Thiên Phương không do dự, trực tiếp rời đi, ầm ầm, một cỗ cường đại chấn động vang vọng. Dạ ẩn cảm giác được toàn bộ thánh địa đều tại chấn động, càng ngày càng nhiều đao khí xông lên, để đầu hắn ra tóc nha, cái này mỗi một đạo đao khí, đều không phải hắn có thể ngăn cản, phía dưới chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Hà Phàm. Khoảng cách cửa hang còn có không ngừng kịch liệt, phía dưới xiềng xích theo đuổi không bỏ, hiển nhiên là không muốn thả hắn rời đi. Lại qua một đoạn thời gian, Thiên Phương trở về, Dạ ẩn lão tổ liền vội vàng hỏi, Tuyệt Minh Đại Thần đâu? Tuyệt Minh Đại Thần nói, không cần để ý tới, chỉ là thường ngày ba động, đại nhân sẽ không có việc gì. Thiên Phương nói, vậy là tốt rồi, hy vọng cái này thánh địa sẽ không xảy ra chuyện. Dạ ẩn lão tổ nhẹ nhàng thở ra, nếu là thánh địa xảy ra chuyện, mang Hà Phàm tới hắn, cũng chạy không thoát trách nhiệm. Oanh, hắc khí phân liệt, một thân ảnh chật vật vọt lên, quanh thân hắc khí cuồn cuộn, khí tức cuồng bạo. Đại nhân, Dạ ẩn lão tổ cùng Thiên Phương vội vàng nghênh đón, vô sự. Hà Phàm khoát tay, khí tức thu liễm, trong lòng rất nghi hoặc, xiềng xích cuối cùng lui đi, không có tiếp tục truy kích. Nếu không hắn bây giờ còn đang bên trong, ra không được. Đại nhân, chúng ta bây giờ làm cái gì? Dưới đáy đã xảy ra chuyện gì? Dạ ẩn lão tổ cẩn thận mà hỏi thăm, trong động tuyệt đối phát sinh sự tình, nếu không Hà Phàm tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy, động tĩnh cũng sẽ không như thế lớn, bên trong có chút nguy hiểm, chỉ là không biết làm sao vậy, đột nhiên đình chỉ, bản thần thừa cơ đi lên. Hà Phàm trầm ngâm nói, các ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Ta đến hỏi qua Tuyệt Minh Đại Thần, Tuyệt Minh Đại Thần nói chỉ là bình thường ba động. Thiên Phương nói, ừm. Hà Phàm nhẹ gật đầu, xem ra việc này Tuyệt Minh có chỗ cảm kích. Dạ Ẩn thủ lĩnh, mang bản thần đi xem một chút kia phần khế ước. Cái gì khế ước? Thiên Phương hiếu kỳ nói. Cùng đi xem nhìn, Hà Phàm nói. Dạ Ẩn lão tổ gật gật đầu, cẩn thận tìm một chút, mang theo Hà Phàm tiến vào một cái lỗ đen. Nơi này trống rỗng, cái gì cũng không có. Hà Phàm cũng không tiếp tục cảm giác được tim đập nhanh bất an, lần này thuận lợi đi vào dưới đáy, trong hư không, một tấm màu đen, không biết làm bằng vật liệu gì ra, lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó, đây chính là kia phần khế ước, Dạ Ẩn lão tổ nói. Hà Phàm tiến lên, nhìn xem chương này ra, trên đó viết, thiên lập, tuyệt minh, cấm ngầm, máu đồng đều, khổ ma, định ra khế ước. Người vi phạm vẫn lạc, 5 cái danh tự, đại biểu cho 5 cái ngụy bất hủ, trong đó khổ ma đã ảm đạm, tuyệt minh danh tự, cũng so còn lại 3 cái ảm đạm một điểm, cái này cái gì cẩu thì khế ước, cũng không nói cái gì nội dung. Hà Phàm nắm vuốt khế ước, nhẹ nhàng dùng sức, liền vỡ vụn, nhưng rất nhanh, nguyên địa lại xuất hiện một chương giống nhau như đúc khế ước. Khế ước này là chuyện gì? Thiên Phương nhíu mày, hắn còn là lần đầu tiên biết, không rõ ràng. Ta suy đoán, có thể là không thể thống nhất, độc đại, Dạ Ẩn lão tổ nói, lần trước khổ ma nghĩ độc đại, liền vẫn lạc, khế ước này, trói buộc mấy vị đại thần, nói bậy, một trang giấy có danh tự khế ước, ngay cả nội dung cũng không biết, làm sao có thể trói buộc ngụy bất hủ. Thiên Phương không tin nói, ngươi cái này suy đoán thực sự có chút buồn cười, vậy ngươi nói, cho ta, khổ ma tại sao lại vào lúc đó tiến vào cái chỗ kia? Hắn nhưng là nghĩ thống nhất các tộc, liền cam nguyện từ bỏ, theo đuổi cái gì bất hủ tộc ta đời trước thủ lĩnh, biến mất trước đó, tại sao lại tới đây? Dạ Ẩn cười lạnh nói, bất hủ dụ hoặc, ai cũng không thể chịu cự. Thiên Phương trầm giọng nói, Dạ Ẩn thủ lĩnh, khế ước này thần bí, ngươi có hay không còn lại manh mối? Hà Phàm hỏi, khế ước này thực sự quỷ dị, liền xem như hắn cũng không có cách nào triệt để hủy đi, không có, bất quá, khế ước này bên trên chữ viết, có chút khác biệt. Dạ Ẩn lão tổ nhìn xem khế ước, suy tư nói, tuyệt minh đại thần danh tự, so với lần trước nhìn, muốn nhạt một chút, nếu không, chúng ta viết lên tên của mình, thử nhìn một chút. Hà Phàm vuốt cằm nói, đại nhân, loại sự tình này, vẫn là không cần nếm thử đi. Dạ Ẩn ra mặt co lại, cái này rõ ràng là có vấn đề. Ngươi còn muốn viết lên danh tự, đại nhân, cái này rất có thể gặp nguy hiểm, lấy tự thân an nguy làm trọng. Thiên Phương ngay cả vội vàng khuyên nhủ, biểu một chút trung tâm, thiên tộc không thể không có ngươi a, ngươi nói rất có lý, vậy liền viết tên ngươi đi. Hà Phàm nói, đại nhân. Thiên Phương mặt đen lên, mẹ nó, ngươi là muốn ta chết a? Mặc dù ta không tin, nhưng Dạ Ẩn lão tổ cũng cho ta hái được hoảng. Đây chính là ngụy bất hủ mới có thể ký kết khế ước a, bực này vinh quang, ngươi thế mà không trân quý, nếu không, Dạ Ẩn ngươi đến. Hà Phàm khinh bỉ mắt nhìn Thiên Phương, Thiên Phương trợn trắng mắt, phần này vinh quang, ai thích ai cầm đi, dù sao hắn là sẽ không ký. Chương 849, có thể hay không đừng tùy tiện trên người ta ký tên. Dạ Ẩn lão tổ chỉ cảm thấy, tinh không tộc đàn cùng bọn hắn tư duy là không giống. Cho dù là trải qua thánh địa tẩy thân về sau, còn là không giống nhau. Hắn phát hiện khế ước về sau, nghĩ là mang đi ra ngoài, nghiên cứu một phen, mang không đi ra, suy đoán có thể là đại khủng bố, cũng không dám tiếp cận. Nhưng con hàng này nghĩ ở phía trên ký tên, mà lại, hắn còn đang làm chuyện này. Hà Phàm lấy thần lực làm bút, tại khế ước bên trên khắc vẽ ra một cái tên. Thiên Phương, Thiên Phương mặt đều tái rồi, nhưng đánh không lại hắn, muốn giãy giụa, bị một cái tay đè lại, chỉ có thể nhìn tên của hắn bị viết lên. Thiên Phương danh tự viết xuống, một cỗ vô hình lực lượng hiện lên, Thiên Phương hai chữ tiêu tán, khế ước nổi lên hiện một hàng chữ, thần lực có dị thường, ký kết hết hiệu lực, nếu không, chính các ngươi đến. Hà Phàm nhìn về phía hai vị nửa bước bất hù, hắn vừa rồi thần lực bên trong còn ẩn chứa thuần chính đại đạo khí tức, có thể là thụ ảnh hưởng này. Đại nhân, quên đi thôi, hai vị nửa bước bất hủ ra mặt quất thẳng tới, không dám ký. Đây quả thực là tại tìm đường chết a, sợ cái kê nhi. Vĩ đại thiên, chiếu sáng các ngươi. Hà Phàm rút hai thú một bàn tay, bên trên, đại nhân, vậy ngươi vì cái gì không ký? Hai tên gia hỏa mặt đen lại nói, thiên chiếu diệu ngươi càng nhiều, ngươi làm sao không ký, cùng một chỗ ký. Hà Phàm trầm ngâm nói, được, hai vị cự thú thấy không tránh thoát, chỉ có thể ký kết khế ước, ba người cùng một chỗ ngưng tụ thần lực, ký lên danh tự. Hà Phàm lần này dùng thuần chính hắc khí thần lực, cực nhanh viết ba chữ, tán đi thần lực. Đại nhân, ngươi không phải gọi Hà Phàm a? Hai con cự thú ngốc trệ, ngươi mẹ nó ký cái Hà Tiểu Phàm là có ý gì? Bản thân cảm giác ký nhũ danh càng thân thiết hơn một điểm. Hà Phàm trầm tư nói, thân thiết đại gia ngươi, hai vị nửa bước bất hủ rất muốn cắn chết hắn, bọn hắn ký chính là tên thật. Khế ước lần nữa sóng gió nổi lên, Thiên Phương cùng Dạ Ẩn lão tổ danh tự tiêu tán, khế ước hiển hiện một hàng chữ, không đủ tư cách. Hô, hai vị nửa bước bất hủ nhẹ nhàng thở ra, mặc dù lời này có chút xem thường bọn hắn ý tứ, nhưng đối với cái này không biết là cái gì khế ước quỷ đồ vật, bọn hắn cũng không muốn thật ký. Hà Phàm nhìn về phía mình danh tự, mặc dù là nhũ danh, nhưng cũng tại giảm đi, đồng dạng hiện lên mấy chữ, không đủ tư cách, đại nhân cũng không đủ tư cách. Hai người kinh ngạc nói, chẳng lẽ lại, muốn nửa bước bất hủ đỉnh phong, ngụy bất hủ mới có thể ký. Hà Phàm suy tư nói, không biết đây là lấy thần lực đến phán định, vẫn là lấy danh tự. Hà Phàm một bên suy tư, một bên một lần nữa viết danh tự, lấy thần lực của mình, không kích phát gen, mình hẳn là có thể một trận chiến nửa bước bất hủ đỉnh phong, nhưng bởi vì vừa rồi kích phát gen, có chỗ tổn thất, hẳn là yếu một tuyến. Hà Phàm một lần nữa viết xuống danh tự, lần này, lấy thần lực ba động, đổi một nửa bước bất hủ đỉnh phong viết lên, còn chưa đủ tư cách, xem ra, cùng danh tự cũng có chỗ quan hệ. Hà Phàm suy đoán nói, sau đó hắn lại viết cái danh tự, ngươi không phải muốn tư cách a? Ngươi có bản lĩnh lại nói cái tên này, cũng không đủ tư cách. Thiên Phương cùng Dạ Ẩn lão tổ nhìn thoáng qua, trong mắt đều nhanh trừng ra, ngươi mẹ nó đem cái này danh tự viết lên, oanh, khế ước trực tiếp nổ. Hà Phàm ngơ ngác nhìn khế ước, vừa rồi cái kia danh tự, hẳn là đủ tư cách đi, hẳn là vượt qua tư cách. Thiên Phương cùng Dạ Ẩn lão tổ bôi mồ hôi, đại nhân, nếu không, ngươi thay cái yếu một điểm đừng viết bàn cổ. Thiên Phương khuyên nhủ, không sai, Hà Phàm vừa rồi đem bản cổ ký lên đi, không nghĩ tới, cái này khế ước trực tiếp liền nổ, vậy cũng phải chờ khế ước này khôi phục mới được. Hà Phàm bĩu môi nói, khế ước này không có giống trước đó như vậy khôi phục nhanh chóng. Hà Phàm trên mặt tràn đầy khinh thường, không phải nói ta không đủ tư cách à, có bản lĩnh ngươi lại để cho ta ký một lần, ta làm sao cũng coi là bản cổ hậu nhân, mình không được. Còn không thể chuyển ra cái tiên tổ, qua nửa ngày, khế ước mới khôi phục. Phía trên lần nữa hiển hiện một hàng chữ, đại thần tha mạng, một người hai thú. Ngươi mẹ nó đang đùa ta, khế ước này sẽ không là sống đi. Lần này thay cái nhược điểm, nhưng bản thân không biết, vị này có tồn tại hay không, chỉ là có chỗ nghe nói. Hà Phàm nói, vị nào, hai thú hiếu kỳ, một vị cổ sinh linh, tự xưng. Không gian lão tổ, Dương Mi, Hà Phàm viết lên Dương Mi hai chữ, thế giới này, hắn chưa từng nghe qua liên quan tới Dương Mi sự tình, cũng không dám cam đoan có phải là không tồn tại, nhưng nửa bước bất hủ không đủ tư cách, ngụy bất hủ đã ký, hoa tổ là không thể viết, vậy liền chỉ còn lại truyền thuyết. Dương Mi không gian lão tổ, hai thú một mặt mê mang, lắc đầu, bọn hắn chưa nghe nói qua, oanh, khế ước lại nổ. Hà Phàm một mặt mộng bức, chẳng lẽ lại, thế giới này thật có cái không gian ma, thần? Dương Mi muốn hay không đem thời gian ma thần, hỗn độn ma viên cái gì toàn viết lên, nhìn khế ước này có thể nổ thành cái dạng gì. Hai thú cũng là một mặt mờ mịt, khế ước lại qua nửa ngày mới khôi phục, phía trên lần nữa hiển hiện một hàng chữ, không thể trêu vào, cầu bỏ qua, thật có cái Dương Mi. Hà Phàm mê mang, đầu óc có chút loạn, nếu không lại tùy tiện viết viết, quả quyết địa, Hà Phàm lại viết một cái, thần chủ nhỏ phúc quý, oanh, khế ước lại nổ, cái này ngươi mẹ nó cũng không thể trêu vào, khế ước này có chút phế a, đại nhân, nếu không ngươi đổi một cái yếu hơn nữa một điểm. Hai thú hiện tại lòng tham hoảng, bọn hắn lần thứ nhất phát hiện, trên đời còn có nhiều như vậy kinh khủng tồn tại, bàn cổ liền không nói, vang vọng tinh không tồn tại, Dương Mi, thần chủ nhỏ phúc quý. Cái này nghe đều chưa từng nghe qua, giống nhau là khế ước này không chọc nổi, khế ước này thế nhưng là ngụy bất hủ ký kết khế ước, siêu việt ngụy bất hủ, trên đời lúc nào nhiều, Nhiều như vậy bất hủ đã nói xong một cái cũng không có chứ. Hà Phàm nghĩ nghĩ, viết xuống danh tự. Thần vũ trụ vương, Zeus, không có gì bất ngờ xảy ra. Khế ước lại nổ, Hà Phàm lần này không mộng, những này trừ bản cổ bên ngoài. Đều là thế giới này không có người, khế ước này có thể tìm tới. Mới thật sự là gặp quỷ, không tồn tại, siêu thoát trưởng khống cùng dò xét. Rất có thể liền bị xem như bất hủ, Hà Phàm như thế suy đoán. Còn chờ chứng thực, chờ hắn lại liên tục ký mấy cái danh tự. Về sau, khế ước vẫn là không ngừng nổ tung. Hắn viết xuống thánh tộc thánh thiên những người này danh tự, đều là không đủ tư cách. Đổi thế giới này không có, chính là nổ tung, không thể trêu vào. Nếu như hắn ký oa tổ, rất có thể liền thành công, cũng không đúng. Nếu như ký liền gặp nguy hiểm, kia muốn giết ai quả thực quá đơn giản. Hà Phàm suy tư nói, nếu như hắn viết lên oa tổ, oa tổ liền gặp nguy hiểm, bọn này sinh linh đã sớm làm như vậy. Bốn vị đại thần đều ký khế ước này, khẳng định biết cái đồ chơi này tồn tại. Hà Phàm trầm tư, hai thú đã sợ đến hồn bất phụ thể, kinh khủng tồn tại quá nhiều, bọn hắn sợ hãi. Khế ước lần nữa khép lại, lần này biểu hiện chữ rất nhiều, các đại thần, các ngươi có thể hay không muốn chút mặt cùng đi khi dễ ta có ý tứ. Hà Phàm vui vẻ, khế ước này tuyệt đối có mình ý thức. Ngươi là cái thá gì? Hà Phàm viết lên, đằng sau ghi chú, bản thần, thần chủ nhỏ phúc quý. Khế ước lại nổ, nửa ngày khép lại, lại là một hàng chữ, có thể hay không đừng, tùy tiện trên người ta ký tên ta không đau à. Ngươi muốn nói gì trực tiếp viết lên đến, không cần ký tên, không cần ký tên, không cần ký tên, chuyện quan trọng nói ba lần, chương 850, đều là thiên an bài, đồ đệ của ta là Hà Tiểu Phàm, vừa rồi ngươi lại dám nói đồ đệ của ta không đủ tư cách. Hà Phàm viết xuống một hàng chữ, nhanh chóng giảm đi, khế ước, chỉ có nửa bước bất hủ đỉnh phong, đạt được đồng ý hoặc là ngụy bất hủ tự mình đến đây, mới có thể ký lên danh tự. Căn cứ dò xét, Hà Tiểu Phàm, nguyên danh Hà Phàm, không có tư cách ở phía trên lưu danh. Ngươi là thứ gì? Hà Phàm lại hỏi. Khế ước, không biết, ta cũng không biết mình từ đâu tới đây, làm sao đản sinh. Sau khi tỉnh lại chính là chỗ này, ở trên thân thể ngươi ký tên về sau, có làm được cái gì? Phàm là khế ước nổi danh người, đều chạy không thoát dò xét, vô luận thân ở chỗ nào. Đều có thể dò xét đến, sau đó thì sao ngươi không có năng lực công kích? Không có, khế ước chỉ có thể dò xét tung tích. Hà Phàm nhìn xem khế ước hồi phục, chỉ có thể dò xét tung tích, vậy cái này khế ước có làm được cái gì? Bọn hắn, vì cái gì ký kết khế ước? Ai bảo bọn hắn ký khế ước nội dung là cái gì? Vì sao là người vi phạm vẫn lạc? Phía trên nội dung rõ ràng, trái với khế ước nội dung, thế nhưng là sẽ vẫn lạc. Khế ước không rõ ràng, bản thân còn có rất nhiều danh tự muốn viết. Ngươi giúp bản thân tìm xem, Hà Phàm nói, khế ước nội dung thật không rõ ràng, bị ẩn nặc, ngươi muốn tìm, đi tìm vị kia đại thần. Đi, khế ước là vô tội, khế ước cũng rất tuyệt vọng a. Hà Phàm khóe miệng giật một cái này mẹ nó, đằng sau quả nhiên còn có cái lão già, siêu việt nửa bước bất hủ, vị kia đại thần là ai? Đi cái kia tìm hắn. Hà Phàm tay run run viết xuống hàng chữ này, không rõ ràng, khế ước từ vừa mới bắt đầu chính là ở đây, vị kia đại thần hành tung bất định, danh tự cũng không biết. Hà Phàm trầm mặc, mắt nhìn hai thú, hai cái này sợ hàng đã bị hù mặt mũi trắng bệch, bọn hắn tiếp xúc đến đại bí mật, sợ hãi, khế ước không thể rời đi nơi này. Hà Phàm tiếp tục viết, trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, không thể, nếu là đại thần nguyện ý mang khế ước đi ra ngoài. Khế ước rất tình nguyện ra ngoài, suy nghĩ nhiều, bản thân mặc dù đối ngươi cảm thấy rất hứng thú, nhưng ngươi biết sự tình quá ít, bản thân còn muốn đi cùng bọn hắn mở tụ hội. Hà Phàm viết, lại bổ sung một đoạn văn, đại thần không nhiều, mấy ngàn cái đi, nếu không giới thiệu cho ngươi biết, ký tên ngươi đi tìm một chút. Đừng, khế ước thật không biết lúc ấy ký kết cái gì, bị ẩn giấu đi nội dung, khế ước chỉ phụ trách dò xét. Nếu như phía trên này, viết lên tinh không cái nào đó ngụy bất hủ danh tự, sẽ như thế nào ngươi dò xét về sau đâu? Khế ước phụ trách dò xét, xiềng xích phụ trách trói buộc, tinh không bị ngăn cách, lại thêm thiên địa đại đạo ngăn trở, khế ước chỉ có thể mơ hồ cảm ứng, xiềng xích không cách nào tiến vào, chỉ có thể lui về, danh tự sẽ tiêu trừ, nếu như tinh không cùng tiên giới liên thông, kia xiềng xích liền có thể công kích, cũng không phải là thiên địa đại đạo sẽ ngăn cản, không có thiên địa đại đạo, hoặc là thiên địa đại đạo cực độ hư nhược địa phương, xiềng xích mới có thể ra động, truy kích vị kia ngụy bất hủ, lần sau trở lại nhìn ngươi, bản thần đi mở tụ hội, lại hỏi một chút nghi hoặc. Hà Phàm mang theo bọn hắn rời đi, đầu tiên có thể khẳng định, trừ ngụy bất hủ bên ngoài, còn có cái không biết tên đại thần, nghi là siêu việt nửa bước bất hủ, nhưng cũng có thể là cái ngụy bất hủ. Khế ước này ký kết thời điểm, thiên lập bọn hắn vẫn chỉ là nửa bước bất hủ, chỉ là bọn hắn thành tựu ngụy bất hủ, khế ước mới đề cao yêu cầu, cho nên, cái kia người sau lưng, có mấy phần có thể là ngụy bất hủ, khế ước có thể dò xét hết thảy hành tung. Nhưng nếu là thiên địa đại đạo cường thịnh địa phương, cũng vô pháp dò xét, sẽ tự động từ bỏ, sẽ không nổ tung, nhưng nếu là gặp được không nên tồn tại, hoặc là siêu việt ngụy bất hủ, sẽ trực tiếp nổ tung, nhưng hắn lại cảm thấy không có đơn giản như vậy, thế giới này tìm không thấy liền không tìm được, làm sao lại nổ. Hà Phàm còn hỏi Dạ Ẩn tộc đời trước thủ lĩnh sự tình, bởi vì khổ ma trái với khế ước, gặp liên lụy, khế ước này nội dung, chẳng lẽ lại là ai trái với, ai liền đi cái chỗ kia chịu chết. Dạ Ẩn lão tổ suy đoán nói, vô cùng có khả năng, chỗ kia vạn phần quỷ dị, nhưng lại ẩn chứa các loại cơ duyên, vị kia đại thần rất có thể còn chưa thành tựu bất hủ, cần phải có người hỗ trợ dò xét. Thiên Phương phân tích nói, kia xiềng xích lại là cái gì. Dạ Ẩn lão tổ mê hoặc, chưa hề tại thánh địa gặp qua cái gì xiềng xích, đừng suy nghĩ, về sau có cơ hội liền biết. Hà Phàm thản nhiên nói, kia xiềng xích nói chính là thánh địa tẩy thân lỗ đen phía dưới xiềng xích, trói buộc hình ảnh của các ngươi. Hà Phàm không có ý định nói cho bọn hắn, chính hắn đều không có biết rõ ràng, mà lại, bọn hắn là địch nhân, cũng không phải cái gì tốt bạn, đi địa phương khác tìm xem. Hà Phàm nói, hỏi thăm khế ước, tuyệt không hỏi ra thiên lập bản thể ở đâu, khế ước cũng không rõ ràng, hắn chỉ có thể mình đi tìm, đi còn lại lỗ đen thăm dò. Cũng may nơi này không có quy định thời gian hạn chế, nếu không, hắn thật đúng là không có thời gian tìm kiếm. Không biết qua bao lâu, Hà Phàm đem tất cả lỗ đen đều tìm khắp cả, cũng không có tìm được thiên lập bản thể. Một điểm manh mối cũng không có, chỉ có thể rời đi, mang theo bọn hắn ra thánh địa, bốn vị nửa bước bất hủ vẫn không có sắc. Mặt tốt, Hà Phàm cũng lười để ý tới, mang theo bọn hắn nhanh chóng rời đi. Bước vào cỗ thổ thông đạo, trở về tiên giới, kia trôi nổi đại lục, khi nào có thể đi dò xét, Hà Phàm hỏi, cũng nhanh, chúng ta sau khi trở về, hỏi thăm một phen tin tức, liền có thể biết được. Thiên Phương nói, Hà Phàm mang theo bọn hắn trở về thiên tộc đại lục, lần này tẩy thân dùng lâu như vậy, không biết bất hủ thần dịch góp nhặt bao nhiêu. Thiên tộc bên trong thần điện, Hà Phàm ngồi cao phía trên thần điện, phía dưới tà linh lão tổ cung kính dâng lên đạo tổ thi thể, còn có thu thập tới bất hủ thần dịch. Đại nhân, chúng ta đã chiếm cứ gần phân nửa tiên giới, không ít tộc đàn thần phục. Tà linh lão tổ cung kính nói, làm không sai, thiên hội nhớ kỹ ngươi cống hiến. Hà Phàm hài lòng nói, phân phó, đi dò xét kia phiến đại lục tin tức, khi nào có thể tiến về tìm kiếm cơ duyên, nhớ kỹ hồi báo cho bản thần. Vâng. Đại nhân, tá linh lão tổ cung kính lui ra, Thiên Phương cũng Dạ Ẩn lão tổ cũng bị phái ra ngoài. Hà Phàm ngồi một mình ở trong cung điện, mở ra bất hủ thần dịch, rót xuống dưới, lần này bất hủ thần dịch số lượng rất nhiều, đạo tổ thi thể cũng có 13 cỗ, nhưng chỉ có một bộ hậu kỳ, 5 cỗ trung kỳ, 7 bộ sơ kỳ. Hà Phàm ăn 2 cỗ sơ kỳ, đền bù tổn thất, còn lại tồn. Tiếp tục uống bất hủ thần dịch, một đạo yếu ớt lực lượng ba động, một thân ảnh đột ngột xuất hiện tại hư không, đứng ở Hà Phàm trước người, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn, Tuyệt Minh đại thần, Hà Phàm, thân thể chấn động, liền vội vàng đứng lên, cười nói, Tuyệt Minh đại thần, làm sao có rảnh đến bản thần cái này, ăn hết đồng bào, ngươi thật sự là thiên lập phái trở về. Tuyệt Minh lạnh giọng nói, bản thần là vĩ đại thiên sáng tạo hoàn mỹ sinh linh, nhưng này chỉ là tàn thứ phẩm, thiên cho phép bản thần ăn một chút. Hà Phàm thản nhiên nói, có đúng không, thiên lập cũng làm cho ngươi đi tìm tẩy dưới khuôn mặt, dò xét vật kia. Tuyệt Minh âm lãnh địa đạo, đều là thiên an bài. Hà Phàm hờ hững nói, toàn bộ giao cho thiên lập là được rồi, Thiên Lập cũng sẽ không như vậy an bài ngươi. Tuyệt Minh âm thanh lạnh lùng nói, nói đi, ngươi đến tột cùng là người nào, cái gì ai người? Hà Phàm sắc mặt âm trầm, Tuyệt Minh, ngươi đừng tưởng rằng mình là Ngụy Bất Hủ, liền có thể không nhìn thiên tồn tại. Trăm năm, chỉ cần trăm năm, thiên liền sẽ trở về. Đến lúc đó, các ngươi những này cái gọi là Ngụy Bất Hủ, tất cả đều muốn thần phục. Ngươi là cảm thấy, bản thân không biết ngươi đang tìm cái gì? Tuyệt Minh mắt phượng nhắm lại, hiện ra hung quang, chương 851, vốn chính là thật. Kia Tuyệt Minh đại thần nói một chút, bản thân đang tìm cái gì? Ba tấc nhân gian, Hà Phàm ngồi xuống, sắc mặt bình tĩnh nói, Thiên Lập bản thể. Tuyệt Minh âm thanh lạnh lùng nói, không sai, bản thần là đang tìm thiên bản thể. Hà Phàm thản nhiên nói, trăm năm bên trong, vĩ đại thiên hội trở về tiên giới, bản thần muốn trước là trời thu hồi bản thể. Là vì Thiên Lập, vẫn là ngươi có khác ý nghĩ, ngươi tâm. Rõ ràng, Tuyệt Minh ngữ khí càng phát ra băng lãnh, tẩy dưới khuôn mặt, có dấu cái gì, chắc hẳn ngươi cũng gặp được. Tại khế ước lung tung ký tên, việc này ngươi giải thích như thế nào? Tùy tiện ký mấy cái danh tự thì tính sao? Hà Phàm sủy tiếng nói, Thiên Lập tuyệt sẽ không để ngươi tại mặt ký tên, còn có chính là ngươi ký đi danh tự không nên tồn tại ở thế gian ở giữa. Tuyệt Minh lần nữa nói, nhiều như vậy kinh khủng tồn tại, Thiên Lập như thật nhận biết, sớm kết thúc hết thảy. Bản thần chỉ là nghe nói qua truyền ngôn, nhị ký đi thử xem. Hà Phàm lần nữa nói, về phần tại sao nổ, ai bảo vật kia đi dò xét không nên tồn tại người, cái này rõ ràng tìm không thấy, truyền ngôn. Tuyệt Minh suy tiếng nói, thật sự là truyền ngôn, khế ước tuyệt sẽ không nổ tung. Hà Phàm giật mình, đừng làm rộn, ta mẹ nó là nói bừa, ngươi cùng ta thật tồn tại, ta mẹ nó nói bậy. Một cái thần chủ tiểu phúc quý, còn có thể thật ra cái bất hủ cấp tiểu phúc quý, ngươi không biết. Nhìn hắn thần sắc, Tuyệt Minh cũng sửng sốt. Ngươi thật sự là tùy tiện nghe nói, thật sự là nghe nói. Hà Phàm ra mặt quất thẳng tới, hắn cảm giác có rất lớn vấn đề, tuyệt đối là không đúng chỗ nào, ngẫm lại cũng thế, kia thần bí khế ước, nếu như là không tồn tại người, tìm không thấy cũng sẽ không nổ tung mới đúng, có thể hay không phán đoán, một cái nói bừa người, có thể hạn chế Ngụy Bất Hủ khế ước, sẽ không phát hiện ra được. Tuyệt Minh đại thần trầm mặc, Hà Phàm mê hoặc, ngươi lần này tới, là vì chứng thực, mấy vị kia có tồn tại hay không? Hắn cảm thấy, mình có cần phải trở về một chuyến, loại này nói mò đều có thể trở thành sự thật, thả ai thân đều sẽ bất an, mang ta đi tinh không? Tuyệt Minh lần nữa nói, không đi được. Hà Phàm lắc đầu, bản thân chỉ có thể đến tiên giới, không cách nào trở về. Tuyệt Minh trầm tư một lát, giống như đang suy tư hắn lời nói thật giả, thật lâu, mới nói, tinh không tạm thời không đề cập tới, bất luận ngươi vì sao tìm kiếm Thiên Lập bản thể, tốt nhất, từ bỏ cái này hành động. Tuyệt Minh đại thần đây là ý gì? Hà Phàm sắc mặt khó coi, ngươi thật muốn cùng trời là địch, bản thần lại khuyên bảo ngươi một câu, Thiên Lập tuyệt sẽ không tự tiện xông vào tẩy thân chi địa, càng sẽ không loạn động khế ước, tự giải quyết cho tốt. Tuyệt Minh hử lạnh một tiếng, thân hình tiêu tán, đây là mấy cái ý tứ? Hà Phàm nhíu mày, đây là hoài nghi ta kia khế ước, tẩy dưới khuôn mặt quan hệ trọng đại, mình có chút liều lĩnh, lỗ mãng, bất quá, hiện tại những này, đều không phải trọng điểm là làm rõ ràng, hắn nói bừa đồ vật, làm sao lại trở thành sự thật, chờ một đoạn thời gian, lại đi tinh không nhìn xem. Hà Phàm tâm tư tác, nếu là hiện tại chạy tới cửa tiên giới, rất có thể bị Tuyệt Minh bắt được. Ngụy Bất Hủ, nếu là nắm lấy thân thể của hắn xuyên qua cửa tiên giới, kia cấm chế có thể hay không đối phó? Hà Phàm không dám hứa chắc, nếu là hai cái Ngụy Bất Hủ đồng thời xuất hiện tại tinh không, Hoa Tổ cũng gánh không được. Về phần Hà Phàm, kiến thức Tuyệt Minh lực lượng, tạm thời sợ, trở thành nửa bước Bất Hủ, lại nghĩ đến cùng Ngụy Bất Hủ một trận chiến đi. Tiếp tục để thiên phương bọn hắn đi thu phục còn lại tộc đàn. Hà Phàm tại thiên tộc bế quan, chuyển hóa bất hủ thần dịch, trừ thiên tộc động tác bên ngoài, lại không còn lại động tĩnh, tự thân khó được an tĩnh lại, không gây sự. Hà Phàm không xác định, Tuyệt Minh có hay không nhìn mình chằm chằm. Ngụy Bất Hủ thực lực, thực sự là có chút đáng sợ. Theo bất hủ thần dịch thu nạp, Hà Phàm trù thần thân thể lại lần nữa tiến bộ. Đã chỉ còn lại hai chân không có bất hủ, lại qua một đoạn thời gian, Hà Phàm lại lấy được một chút bất hủ thần dịch cùng đạo tổ thi thể, gen số liệu, đã tồn đến 102, qua không được bao lâu, có thể thành nửa bước bất hủ. Nếu như thành nửa bước bất hủ, đạo tổ cấp vô dụng, cái này tiên giới nửa bước bất hủ, sợ là không đủ mình ăn a. Hà Phàm tâm thở dài, tiên giới nửa bước bất hủ, toàn bộ thêm đến, cho ăn bể bụng cũng hơn 20 cái tả hữu, toàn giết đều không đủ ăn, không nghĩ, trước đem thần khu chuyển hóa lại nói. Hà Phàm đem vừa đạt được bất hủ thần dịch rót hết, theo bất hủ thần dịch ăn vào, Hà Phàm hai chân nhanh chóng chuyển hóa, từng sợi bất hủ khí tức hiển hiện, rèn luyện toàn thân, phối hợp đại đạo vách đá, một cỗ diệu cảm giác hiện lên trong lòng, thần lực màu đen cũng điên cuồng cọ rửa thân thể, kia mặt trái khí tức cùng đại đạo chi khí giao hòa, Hà Phàm thân thể rung động, bắt đầu thuế biến, nhưng là thuế biến đến một nửa, ngạnh sinh sinh kẹp lại, kia diệu khí tức nháy mắt tiêu tán, đây coi là cái gì nửa bước 10 cấp. Hà Phàm khóe miệng giật một cái, như thế vẫn chưa đủ thiên nhân 10 cấp nửa bước bất hủ, mình đây coi là cái gì, nửa bước, chủ thần thân thể bước vào 10 cấp, đột nhiên thẻ chủ, Hà Phàm không có biện pháp nào, đạo tổ thi thể muốn giữ lại thăng cấp, bất hủ thần dịch tạm thời là không có, chẳng lẽ lại muốn đi thánh địa lại tẩy một lần, thánh địa tạm thời là không thể đi, đợi lâu như vậy, tuyệt minh hẳn là đi, mình về trước tiên giới, tìm hoa tổ nói chuyện. Hà Phàm tâm tư tác, hóa thành một đạo hắc khí, biến mất tại bên trong thần điện. Hà Phàm một đường thu liễm khí tức, biến hóa hình thú, không dám lưu lại tung tích, tiến về tiên tri môn chỗ, trông coi cửa tiên giới màu đen cự thú tuyệt càn, mắt tối sầm lại, trực tiếp ngất đi. Hà Phàm một trưởng gián tại môn, thiên địa đại đạo sóng gió nổi lên, lần nữa biến ảo. Hà Phàm nhanh chóng xuyên qua cửa tiên giới, trở về tinh không. Bước qua cửa tiên giới, Hà Phàm ẩn nặc hắc khí, lưu chuyển thuần chính thần lực, toàn thân tản ra đại đạo khí tức, cảm ứng được Hà Phàm trở về, hoa tổ hiển hiện ra, tìm được, chưa từng tìm tới, bất quá, có một việc, để ta không hiểu, ta nói bừa bất hủ tồn tại, bọn hắn thế mà tưởng thật. Hà Phàm sắc mặt ngưng trọng, đem việc này nói ra, không phải tưởng thật, vốn là thật. Hoa tổ đạm mạc nói, vốn là thật. Hà Phàm ngẩn ngơ, đừng làm rộn. Hoa tổ, thần chủ tiểu phúc quý là ta tiểu hào, bản tọa cảm ứng được một cỗ lực lượng, nhìn trộm thiên địa đại đạo, lấy bàn cổ chi lực ngăn chi, vỡ nát cỗ lực lượng kia. Hoa tổ đạm mạc nói, cỗ lực lượng kia, hẳn là ngươi nói khế ước, đều là bàn cổ chi lực. Hà Phàm kinh ngạc, không sai, nếu không phải bàn cổ chi lực, lấy hiện tại thiên địa đại đạo, cũng chỉ có thể miễn cưỡng phá mất cỗ lực lượng kia. Hoa tổ nói, ta đây yên tâm, ta kém chút coi là thật thành sự thật. Hà Phàm nhẹ nhàng thở ra, nói, bàn cổ lực lượng còn nhiều sao có thể, hay không để ta đột phá ta hiện tại chủ thần thân thể, chỉ kém nửa bước, có thể thành thiên nhân 10 cấp, ta không thể tăng thực lực của ngươi lên, ngược lại là có một kiện đồ vật, ngươi có thể sử dụng, nhưng ngươi bây giờ nếu là cầm, cũng không gạt được ngụy bất hủ, chờ ngươi thành ngụy bất hủ, lại giao cho ngươi. Hoa tổ lắc đầu nói, hoa tổ, ta hiện tại đã bị hoài nghi, thật sự nếu không tăng thực lực lên, thật muốn phục sinh lại đến, nhưng, tiếp tục như vậy, tài nguyên càng ngày càng ít, ta sợ là lúc sau đều khó mà thành thiên nhân 10 cấp. Hà Phàm bất đắc dĩ nói, ngài tốt xấu cho chỉ con đường sáng thôi thứ gì đó, lấy ra nhìn xem, ta có thể ăn không, trước cùng ta nói một chút. Tiên giới bây giờ tình huống, đám kia sinh linh hiện tại tình trạng, hoa tổ sắc mặt lạnh lùng, vẫn như cũ không chứa mảy may tình cảm. Hà Phàm đem chính mình hiểu rõ toàn bộ nói ra, hoa tổ nếu là không có cách, hắn muốn lại lần nữa tăng lên, trừ phi bình định tiên giới, cầm tới còn lại tất cả bất hủ thần dịch, chỉ có thể đi năm tộc thế giới, thưởng thiên bất hủ thần dịch, chương 852. Muốn ngươi lại xuống một lần thánh địa, ngươi nói là, ký kết kia phần khế ước, nếu là trái với, liền sẽ tiến vào nơi đó. Hoa tổ thần sắc lạnh lùng, dò hỏi, trở ra, chính là thi thể, chỉ là phỏng đoán. Hoa tổ, chỗ kia đến tột cùng là địa phương nào, ngươi ngược lại là cùng ta nói một chút, để ta có cái chuẩn bị. Hà Phàm bĩu môi nói, mỗi lần hỏi đều không nói, ngày nào ta nếu là chạy vào đi, ngươi liền gặp không đến ta, cái chỗ kia. Hoa tổ thần tình do dự, nhìn một chút Hà Phàm, lạnh lùng biểu lộ, rốt cục có một tia biến hóa, phát ra khẽ than thở một tiếng, kỳ thật, ta cũng không rõ ràng, không có người rõ ràng, các ngươi lúc trước không phải đánh vào đi à? Hà Phàm nhíu mày, lúc trước đúng là đánh vào đi, nhưng chỉ là bên ngoài. Hoa tổ thần tình ngưng trọng, giờ phút này không còn là thiên địa đại đạo, chỉ là hoa tổ, lúc trước chúng ta bị đưa vào đi về sau, phát hiện là một phương thế giới mới, chúng ta chiếm cứ thế giới mới, cùng đám kia sinh linh giao chiến, đem thế giới kia sinh sinh đánh nát, đám kia sinh linh cũng xông vào. Hà Phàm nhíu mày, nghi ngờ nói, bọn hắn đúng là như thế không lý trí, không có để thiên đỉnh trước dò xét. Không có, bọn hắn trực tiếp cùng chúng ta động thủ, đánh nát kia thế giới mới, thả ra một tôn ngụy bất hủ. Hoa tổ trầm giọng nói, thả ra một tôn ngụy bất hủ. Hà Phàm kinh ngạc, bọn hắn biết bên trong có ngụy bất hủ không thành, nếu là đám kia sinh linh không nói lời nói dối, chính là hoa tổ lại nói lời nói dối. Thế nhưng là, hoa tổ không có nói sai tất yếu, mà lại, ban đầu là thiên lập cố ý lấy bất hủ thần dịch dẫn thiên đình đi vào. Đám kia quái dị sinh linh, tuyệt đối biết cái chỗ kia, đến tột cùng cất giấu cái gì, dù là không rõ ràng, chí ít cũng biết một bộ phận. Bọn hắn biết, tôn kia ngụy bất hủ thần chí không rõ, trắng trợn giết chóc, chúng ta cùng đám kia sinh linh liên thủ, chém tôn kia ngụy bất hủ, ta đoạt được bản cổ còn sót lại. Bọn hắn lần nữa đối thiên đình triển khai truy sát, hoa tổ giảng thuật nói, về sau chính là ta trọng thương trốn về tinh không. Kia hoa tổ, vì sao muốn giết các tộc lão tổ? Hà Phàm trầm ngâm nói, lúc ấy tinh không còn có một số đạo tổ, thiên lập đuổi theo, đã có dao động chi tâm, vạn tộc vây công thiên đình, ta không thể không thống hạ sát thủ, cuối cùng lấy bàn cổ còn sót lại, phối hợp thiên địa đại đạo, lấy thân hóa thiên, phong ấn cửa tiên giới. Hoa tổ trầm giọng nói, bàn cổ còn sót lại, tại sao lại xuất hiện ở nơi đó tôn kia ngụy bất hủ? Có phải là bàn cổ an bài? Hà Phàm nhíu mày suy tư, cái này cần ngươi đi dò xét. Ta chỉ biết là những thứ này, hoa tổ nói xong, khí tức quanh người càng phát ra mờ mịt, thần sắc càng thêm lạnh lùng. Hoa tổ, ngươi, Hà Phàm giật mình, không ngừng hóa đạo mà thôi. Hoa tổ hờ hững nói, đây là ta cùng thiên địa đại đạo ước định, chờ đem hết thảy bố trí xong, liền sẽ triệt để tiêu tán. Hà Phàm than nhẹ một tiếng, nói, bàn cổ còn sót lại lực lượng, còn có thể kiên trì bao lâu? Bàn cổ còn sót lại lực lượng rất mạnh, ngươi không cần phải lo lắng. Hoa tổ đạm mạc nói, đầy đủ lại kiên trì ngàn năm, nhưng cỗ lực lượng này không thể cho ngươi, nơi đây cấm chế, thiên địa đại đạo, đều muốn dựa vào cỗ lực lượng này. Tốt a, Hà Phàm không còn nghĩ cách, thiên lập thi thể, Tuyệt Minh hẳn phải biết một chút. Nhưng nghĩ từ trên người nàng tới tay, có chút khó khăn, hành sự cẩn thận, không cần sốt ruột, thời gian ngàn năm, đầy đủ ngươi trưởng thành, đầy đủ nhân tộc tăng lên. Hoa tổ nói, ta biên chính là trăm năm. Hà Phàm bĩu môi nói, trăm năm về sau, nếu là thiên lập không quay về, ta liền lộ tẩy, mặc dù bây giờ liền lộ không sai biệt lắm, ngươi nếu là không kịp trốn về tinh không, liền đi cái chỗ kia đi. Hoa tổ nói, thiên đình đều đoàn diệt ở nơi đó, mà lại đám kia sinh linh rõ ràng giải nơi đó, còn để ta quá khứ. Hà Phàm bất mãn, hoa tổ, ngươi đối ta có thể dựa vào điểm phổ không? Bọn hắn không tính là hiểu rõ, nhiều lắm là kiến thức nửa vời, nếu là thật sự hiểu rõ, sẽ chờ đến bây giờ, vẫn là dạng như vậy. Hoa tổ thản nhiên nói, nếu quả thật rõ ràng, bọn hắn sợ là đã sớm đi vào tìm kiếm cơ duyên. Nói cũng đúng, vậy ta trước hết đi lên. Hà Phàm lắc lắc đầu, hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào cửa tiên giới, xuyên qua cửa tiên giới. Tuyệt Càn còn tại ngủ say bên trong, Hà Phàm không có dừng lại, trực tiếp rời đi, hướng thiên tộc đại lục mà đi. Mới vừa đi tới một nửa, một thân ảnh hiển hóa, ngăn lại đường đi. Hà Phàm, tinh không cùng tiên giới vừa đi vừa về, phần này năng lực, thiên lập sợ là làm không được đi. Tuyệt Minh đại thần, ngươi nhìn chằm chằm vào bản thần, là ý gì? Hà Phàm lạnh lùng thốt, cái này Tuyệt Minh thật đúng là thời khắc nhìn mình chằm chằm, trả lời bản thần, ngươi đến tột cùng là ai? Hoa tổ, người nhân tộc đương nhiệm thủ lĩnh. Tuyệt Minh âm lãnh địa đạo, nếu là nhân tộc, bản thần cái này thân thần lực có thể chuyển hóa. Hà Phàm thần sắc đạm mạc, không chút nào hoảng, Tuyệt Minh đại thần nếu là thật sự muốn ngăn cản thiên bước chân, bản thần không ngại lãnh giáo một chút, ngụy bất hủ có thể vì ngươi không phải bản thần đối thủ. Tuyệt Minh thản nhiên nói, cũng đừng cầm Thiên Lập tới dọa bản thần, đừng nói hắn về không được, coi như thật trở về, bản thần cũng không sợ. Có phải là đối thủ, đánh qua mới biết được. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, thần lực mãnh liệt mà ra, thần lực màu đen, đại đạo chi thể, đồng thời chấn động, ngưng làm một thể, hóa thành một đạo tuyệt cường đao mang. U Minh, Tuyệt Minh sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng một câu, một cỗ hắc khí cuồn cuộn, tuyệt cường đao mang tựa như châu đất xuống biển, ngay cả một tia tiếng vọng đều không có. Thực lực của ngươi không tệ, chúng ta phía dưới, ngươi có thể xưng thứ nhất. Tuyệt Minh đại thần thực lực quả nhiên rất mạnh, nhưng trăm năm bên trong, thiên định sẽ trở về. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, một mực che giấu, bản thần kiên nhẫn, thế nhưng là có hạn. Tuyệt Minh đạm mạc nói, Thiên Lập không có như vậy ngu xuẩn, sẽ không để cho ngươi một cái ngụy bất hủ không đến đi dò xét, khế ước cũng sẽ không để ngươi loạn động. Bản thần hỏi rõ ràng, là Dạ Ẩn phát hiện khế ước, sau đó thì sao? Bản thần đến bây giờ đều không có xé mở ngươi ngụy trang, ngươi không cảm thấy ngươi hẳn là hiện ra một phần thành ý sao? Tuyệt Minh xinh đẹp khuôn mặt hiển hiện mỉm cười, Tuyệt Minh đại thần, để bản thần có chút nghe không hiểu. Hà Phàm sắc mặt ngưng lại, nghe không hiểu, bản thần có thể nói càng ngay thẳng một chút. Tuyệt Minh khẽ cười nói, Thiên Lập bản thể, bản thần biết ở nơi nào, ngươi muốn cầm tới, trước qua bản thần cửa này, cái này đủ rõ ràng sao? Ngươi muốn cái gì đi tinh không coi như xong, vĩ đại thiên không đáp ứng. Hà Phàm lần nữa nói, bản thần muốn ngươi lại xuống một lần thánh địa. Tuyệt Minh hít mắt nói, đương nhiên là chờ ngươi có chống lại ta thực lực thời điểm, chặt đứt trói buộc ngươi xiềng xích. Hà Phàm suy đoán nói, thông minh. Tuyệt Minh cười nói, về sau bản thần sẽ cáo chi ngươi Thiên Lập bản thể chỗ khó khăn. Lúc trước để các ngươi ký kết khế ước vị kia đại thần quá mức đáng sợ. Hà Phàm trên mặt hiển hiện một tia lúng túng, bản thần thăm dò rõ ràng, ngươi nếu có đầy đủ thực lực, ta sẽ tại thích hợp thời gian thông chi ngươi. Tuyệt Minh nói, bản thần cần bất hủ thần dịch, các loại cơ duyên. Hà Phàm lần nữa nói, nếu là Tuyệt Minh đại thần khẳng khái giúp đỡ bản thần rất nhanh liền có thể hoàn thành nguyện vọng của ngươi, cái này cần chính ngươi đi thu thập. Ngươi còn có một đoạn thời gian, khoảng thời gian này quá khứ, liền xem như ta không giết ngươi, kia ba vị cũng sẽ không lưu ngươi. Tuyệt Minh đạm mạc nói, trong khoảng thời gian này bên trong, bọn hắn sẽ không ra tay với ngươi, chờ ngươi trở về liền biết. Bản thần đã cho ngươi trợ giúp, vì cái gì khoảng thời gian này sẽ không, bởi vì bọn hắn còn không biết ngươi tại thánh địa đã làm gì, đối có thể sẽ an bài cho ngươi khảo nghiệm, ngươi nhưng phải biểu hiện tốt. Chương 853, Thiên Nhân 10 cấp, còn không biết ta đã làm gì, nói như vậy, tạm thời chỉ có Tuyệt Minh biết, là nàng đem sự tình che giấu đi khảo nghiệm lại là cái gì, cái này bà nương cũng không nói rõ ràng, chặt đứt xiềng xích, cái này độ khó quá lớn, chờ bản thần có xử lý thực lực của ngươi, còn lưu ngươi cái kê nhi. Hà Phàm nói thầm, đã như vậy, vậy liền thừa dịp hiện tại, đi quét ngang toàn bộ tiên giới lại nói, mình ghen số liệu lập tức liền muốn tồn đủ rồi, lại đem những cái kia đạo tổ xử lý, dù sao tiên giới đạo tổ nhiều, trong thời gian ngắn nhất, bước vào thiên nhân 10 cấp, hẳn là có thể cùng bọn hắn đánh một trận. Hà Phàm trong lòng có so đo, nhanh chóng trở về thiên tộc đại lục, Thiên Phương, Tà Linh, Dạ Ẩn, toàn lực vây công các tộc, bất kể sinh tử. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, đại nhân, đây có phải hay không là có chút quá gấp? Ba vị nửa bước bất hủ biến sắc, trước kia cũng còn lưu một tuyến, lần này liền trực tiếp bất kể sinh tử, thiên ý chỉ. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, quá gấp ta đều nhanh không có thời gian, có thể không vội a? Thế nhưng là đại nhân, bốn vị đại thần bên kia, các ngươi a làm sao lại không biết đạo trưởng trí nhớ, thần tài là thủ lĩnh của các ngươi. Hà Phàm âm hàn mà nói, còn như vậy, bản thần hiện tại liền chơi chết các ngươi. Dạng này các ngươi cũng không cần lo lắng bốn vị đại thần đánh tới, ba vị nửa bước bất hủ, tốt. À, chúng ta đi xong, hiện tại chết, vẫn là về sau chết, bọn hắn quả quyết lựa chọn cái sau. Lại nói, đến lúc đó liền xem như bốn vị đại thần trách tội xuống, toàn bộ giao cho Hà Phàm, nói không chừng có thể giữ lại một mạng. Đi thôi, Hà Phàm khoát tay nói, đại nhân, cơ duyên chi địa đã dò xét. Tiếp qua 3 ngày, liền có thể tiến vào, các tộc nửa bước bất hủ, mang theo đạo tổ đã tiến về, chúng ta phải chăng cũng tiến đến dò xét. Thiên Phương cung kính nói, đã đi vậy rất tốt, thừa cơ trấn áp các tộc, sau đó lại tiến về, Hà Phàm đạo, chỉ ít có bảo mệnh thực lực, lại đi qua, đây chính là Tuyệt Minh cho trợ giúp, đem nửa bước bất hủ cùng một chút đạo tổ mang đi, tiên giới lại không người có thể ngăn cản hắn. Vâng, Thiên Phương ứng thanh trở ra, lập tức đi làm, bản thần muốn các ngươi, tại thời gian ngắn nhất, nhất thống tiên giới, cầm tới tất cả bất hủ thần dịch. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, Thiên Phương bọn người xuống dưới đi làm, Hà Phàm ở trong thần điện chờ, đợi, ngồi đợi bọn hắn đem đồ vật đưa tới là được rồi. Thiên lập bản thể, có thể hay không trên tay Tuyệt Minh hay là nói, bốn vị ngụy bất hủ cùng một chỗ trưởng quản. Hà Phàm suy đoán, Tuyệt Minh hiện tại hẳn là bị trưởng khống trạng thái, khê ước dò xét tung tích, xiềng xích truy sát, khả năng còn có còn lại tác dụng. Nếu không sẽ không dùng xiềng xích trói buộc hình ảnh, còn có một chút, ta chuyển hóa thần lực về sau, vẫn là cùng trước đó đồng dạng, nhìn thấy oa tổ nhưng không có, trong mắt đỏ lên, liền muốn giết rơi. Hà Phàm nghĩ đến tại cô thổ phát sinh một màn, hắn thôi động thần lực, bọn này sinh linh con mắt đỏ lên, muốn chơi chết hắn, hắn không có loại cảm giác này, có phải hay không là bởi vì xiềng xích nguyên nhân, tiên giới dung chuyển. Chiến tranh bộc phát, không có nửa bước bất hủ, thiên tộc đại quân quá cảnh, không người có thể ngăn, thuận lợi thu phục, chém giết các tộc cự thú, bốn vị đại thần thế lực, cũng không thể không thần phục, ngắn ngủi một tháng thời gian, thiên tộc đã thành thứ nhất tộc đàn, tiên giới thống nhất, so Hà Phàm tưởng tượng còn muốn đến nhanh. Đại nhân, đây là chiến tử đồng tộc, còn có đối địch tộc đàn thi thể, Thiên Phương đem thi thể giao cho hắn. Lại lấy ra đại lượng bất hủ thần dịch, đây là bất hủ thần dịch, bản thần muốn bế quan một đoạn thời gian, lĩnh hội thiên chi truyền thừa, các ngươi ra ngoài chờ đợi, chờ bản thần xuất quan, liền đi cơ duyên chi địa. Hà Phàm nói, vâng, ba vị nửa bước bất hủ lui ra. Ngoài, Hà Phàm nhìn xem đạo tổ thi thể, đều là sơ kỳ cùng trung kỳ, mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng số lượng nhiều, sơ kỳ 20 cỗ, trung kỳ 11 cỗ. Cái này không đủ hắn đột phá, nhưng là không quan hệ. Hiện tại các tộc đạo tổ, trên cơ bản đều tụ tập ở đây, còn sống số lượng còn có không ít, mặc dù nói là không kế sinh tử, nhưng Thiên Phương bọn hắn hạ thủ còn chưa đủ hung ác. Hà Phàm tuyên bố bế quan, thần lực bao khỏa, thừa dịp bọn hắn nghỉ ngơi thời khắc, xử lý những cái kia. Đạo tổ, góp đủ gen số liệu, về phần tạo thành náo động, Hà Phàm lười nhác quản, trước ăn lại nói. 185, lần này 20 cấp, ổn. Hà Phàm đóng cửa lại, mình hưởng dụng, bất hủ thần dịch cùng nguyên liệu nấu ăn cùng một chỗ ăn, lấy thần lực thu nhỏ cự thú, trực tiếp nhét miệng bên trong, sau đó chút xuống bất hủ thần dịch, coi như uống rượu, chính là không có gì hương vị, tế bào lần nữa chấn động, lần này chấn động so trước đó càng cường liệt, kia cỗ kỳ diệu khí tức, lần nữa hiện lên, sau đó càng lúc càng nồng nặc, khuếch tán toàn thân tế bào phản hồi ra bàng bạc lực lượng, bất hủ khí tức, đại đạo vách đá, quỷ dị hắc khí, đều đang rung động, hòa làm một thể, ngưng tụ ra mạnh hơn thần lực, oanh, Hà Phàm thân thể chấn động, gen số liệu rung động kịch liệt, nhưng là còn không có đột phá, đến lúc đó chủ thần thân thể, đang thuế biến, sắp bước vào thiên nhân 10 cấp, như thế vẫn chưa đủ a lại đi chơi chết mấy đầu. Hà Phàm một bên ăn, một bên lặn ra đi, lần nữa xử lý mấy đầu đạo tổ, tiếp tục trở về bế quan, lần nữa nuốt vào mấy đầu đạo tổ. Hà Phàm gen số liệu rốt cục đột phá cửa ải, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong tế bào tuôn ra, tẩy luyện toàn thân, chủ thần thân thể cũng bước vào 10 cấp, thiên nhân 10 cấp, nửa bước bất hủ. Hà Phàm thể nội lực lượng hạo đáng vô tận, trong óc, từng đạo thần bí văn tự hiển hiện, hội tụ ra một mảnh mới tiến hóa pháp, thành tựu cảnh giới tiếp theo tiến hóa pháp, chặt đứt hết thảy, thuế biến vĩnh, hằng, vô thượng bất hủ, đây là tiến hóa pháp nội dung, cũng nói cho hắn, cảnh giới tiếp theo, thật là bất hủ, vĩnh hằng bất hủ, kia tiên giới cái này bốn cái ngụy bất hủ là chuyện gì xảy ra. Hà Phàm có chút mê hoặc, thiên lập cùng oa tổ, là dựa vào thiên địa đại đạo, thành tựu ngụy bất hủ, xem như mượn nhờ ngoại lực, nhưng trong tiên giới, thiên địa đại đạo hư nhược không được, bọn hắn vốn là thiên địa đại đạo vứt bỏ tồn tại, làm sao có thể làm được ngụy bất hủ bọn hắn đạt được cơ duyên, có thể so với thiên địa đại đạo không thành, hiện tại ta lần nữa động thủ, không biết cùng Ngụy Bất Hủ lớn bao nhiêu chênh lệch. Hà Phàm mắt nhìn gen số liệu, 92%, nếu như mình có thể tăng lên tới thiên nhân 10 cấp đỉnh phong, có thể đem cái gọi là Ngụy Bất Hủ treo chùy. Trước điệu thấp một chút, không phải Tuyệt Minh bà lão kia nương, rất có thể hiện tại liền để ta đi chặt đứt xiềng xích. Hà Phàm suy tư nói, mình hẳn là sớm một chút đi tìm cơ duyên, tốt nhất có thể tìm tới Ngụy Bất Hủ cơ duyên, hẳn là có thể gia tăng rất nhiều, vững chắc thực lực. Hà Phàm mở ra thần điện, bên ngoài đã loạn thành một bầy, những cái kia đạo tổ biến mất, ba vị nửa bước bất hủ không có chút nào phát giác, bọn hắn nếu là bất loạn mới là lạ, đại nhân, không cần nói, xuất phát, tiến về cơ duyên chi địa. Hà Phàm nói, đại nhân, có mấy vị đạo tổ biến mất. Thiên Phương nhỏ giọng nói, bản thần nói, không cần nói, cơ duyên chi địa trọng yếu nhất, chú ý những cái kia sâu kiến làm gì. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Thiên Phương ngẩn người, hắn biết, đều là Hà Phàm làm. Đại nhân, chúng ta phải nhanh chút tiến về, không phải cơ duyên đều bị cướp. Dạ Ẩn cùng Ta Linh hai vị lão tổ lên tiếng nói. Nói xong, còn chừng Thiên Phương một chút, bọn hắn cảm giác Thiên Phương có chút ngốc. Có thể tại trước mặt bọn hắn, vô thanh vô tức mang đi đạo tổ. Trừ bốn vị đại thần, chỉ còn lại Hà Phàm đều để đừng nói nữa. Còn một mực nói, không phải tìm đường chết à, vậy thì đi thôi. Hà Phàm dẫn đầu đi ra ngoài, ba vị nửa bước bất hủ theo ở phía sau. Chương 854, nghe thấy được còn không đi xuống, bay ra đại lục. Tại tiên giới cùng cố thổ ở giữa, bốn vị đại thần đều ở nơi đó. Tiên giới nửa bước bất hủ, đều bị triệu tập quá khứ. Sau 7 ngày, Hà Phàm mang theo ba vị nửa bước bất hủ, đi vào cơ duyên đại lục, đây chính là cơ duyên chi địa. Hà Phàm nhìn xem trong hư không trôi nổi một khối đại lục, trong đại lục hắc khí lượn lờ, để trong lòng hắn kinh nghi, nhìn xem trong đại lục hắc khí, hắn cảm giác giống như là đang nhìn thánh địa tẩy thân lỗ đen hạ, kia vô tận xiềng xích đồng dạng, đúng thế. Ba vị nửa bước bất hủ gật đầu, nói, đại nhân cẩn thận hắc khí kia. Hắc khí kia có chút khó chơi, có thể ảnh hưởng tâm thần. Hà Phàm gật gật đầu, tốc độ tăng tốc, tiến vào khối đại lục này. Còn lại bốn vị đại thần đâu đều tại đại lục này bên trong. Đúng thế, Thiên Phương trả lời. Bốn vị đại thần chính mang theo thủ hạ của bọn hắn ở đây tìm kiếm cơ duyên, cái chỗ kia, các ngươi biết ở đâu sao? Hà Phàm hỏi, từ bên này, một mực bay về phía trước. Nơi đó có cái lỗ đen, chính là cái chỗ kia lối vào. Dạ Ẩn lão tổ trầm trọng nói, đại nhân, ngươi sẽ không muốn tiến vào nơi đó đi? Không phải, bản thân chỉ là hiếu kỳ. Hà Phàm đạm mạc nói, tiến vào đại lục này bên trong, hắc khí kia cuồn cuộn, một tia hắc khí chui vào thể nội, chỉ là không bằng tẩy thân chi địa như vậy hung mãnh. Thiên Phương ba người thu liễm thần lực, cẩn thận từng ly từng tí hạ xuống đi, không dám bay loạn. Đại nhân, đất này nguy hiểm trùng điệp, cẩn thận dò xét đi. Cũng tốt. Hà Phàm rơi xuống, mặt đất đều là màu đen, khí lưu màu đen thổ địa, nơi này bị màu đen tràn ngập, hắc khí lực lượng là ẩn nấp. Hà Phàm cũng dò xét không ra, bên trong giấu kín mặt trái khí tức. Một người ba thú, tại màu đen thổ địa bên trên cẩn thận đi tới, bốn phía yên tĩnh im ắng, phía trước hắc khí che đậy ánh mắt. Liền xem như nửa bước bất hủ cũng chỉ có thể thấy rõ 50 mét phạm vi, không biết phía trước có cái gì. Đông đông đông, một đạo quái dị tiếng vang truyền đến, hắc khí ba động, một người ba thú thần tình ngưng lại, một cái vòng tròn lăn đồ vật lăn ra, dừng ở trước người bọn họ, đầu người, dì hai mắt ngưng lại. Cái này cút ra đây, là một viên đầu người sọ, đang muốn lấy tay đi lấy. Ba thú vội vàng ngăn cản, đại nhân cẩn thận, trước lấy thần lực thử một chút, các ngươi có phải hay không có chút khẩn trương thái quá. Hà Phàm mắt nhìn ba thú, mặc dù là nói như vậy, nhưng cũng cẩn thận xuống tới, thần lực ngưng tụ một cái tay, chụp vào đầu lâu, thần lực vừa tiếp xúc đầu lâu há miệng, một tia ô quang đột nhiên bộc phát, tựa như lợi kiếm, phun ra, đâm về Hà Phàm mi tâm. Hà Phàm bất hủ chi thân chấn động, hai ngón khép lại, thần lực ẩn hiện, điểm tại ô quang phía trên, oanh, ô quang ầm vang nổ tung, tiêu tán ra. Hà Phàm đạm mạc thần sắc, có chút cứng đờ, nhìn xem trong tay bên trên một cái lỗ nhỏ, trong lòng rất là chấn kinh, mình. Thế nhưng là toàn thân bất hủ, thế mà bị một tia ô quang đả thương, đại nhân, nơi đây thế nhưng là Ngụy Bất Hủ đều sẽ thụ thương, cẩn thận là hơn, lần sau không dùng lại hai ngón tiếp. Tà Linh lão tổ nhìn xem hắn thụ thương ngón tay, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bản thân biết, Hà Phàm ánh mắt nhìn đầu lâu, thần lực lần nữa chộp tới, đầu lâu lần này không có phản kháng, bị tùy tiện cầm trong tay, thần lực bao khỏa đầu lâu bên trong hết thảy hiện ra trong đầu, bên trong đã trống, không, không tính là cứng rắn, nhưng có một khối xương, mười phần quái dị, đang không ngừng hấp thụ bốn phía hắc khí, tích lũy sức mạnh, một cái bình thường đầu lâu, không có giá trị gì. Đại nhân, chúng ta tiếp tục đi tới đi, Thiên Phương nói, được, Hà Phàm đem đầu lâu thu vào, đầu lâu này thật đúng là không phổ thông, ít nhất là đạo tổ cấp, khối kia xương cốt cũng mười phần quỷ dị, mình nhìn không ra, có thể mang về hỏi một chút Hoa Tổ, hoặc là tìm Tuyệt Minh hỏi một chút, các ngươi, biết, đầu lâu này vì sao có thể hại người a? Hà Phàm hỏi thăm ba thú, có thể là cấm chế nào đó đi, chỗ kia đồ vật. Ai biết được, ba thú lắc đầu, loại này vô dụng đầu lâu, tùy tiện liền có thể đánh nát, giữ lại cũng vô dụng, Hà Phàm cảm thấy, mình liền không nên hỏi bọn hắn, cái này ba cái chính là phế vật, một điểm hiếu kỳ, thăm dò dục vọng đều không có, đáng đời hiện tại vẫn là nửa bước bất hủ, một người ba thú tiếp tục tiến lên, tiếp xuống, lại là các loại gãy tay gãy chân, đều không khác. Mấy, đều bị Hà Phàm thu vào, ba thú không rõ, nhưng cũng không dám loạn hỏi, không biết tiến lên bao lâu, một người ba thú nghe xuống tới, phía trước xuất hiện một cái lỗ đen, bên trong đen như mực, trong này, sẽ có hay không có cơ duyên, Hà Phàm dò hỏi, có khả năng, Thiên Phương cũng không dám quá xác định, đi xuống xem một chút liền biết, đi ngươi, đại nhân, phù phù, Hà Phàm một cước đem Thiên Phương đạp xuống dưới. Sắc mặt bình tĩnh, một mực là bản thần tại động thủ, các ngươi, những này khi thủ hạ, tuyệt không tận trách, sao có thể để bản thần bảo hộ các ngươi, Dạ Ẩn cùng Tà Linh lão tổ, lần sau chúng ta tích cực xuất thủ, ngươi đừng đạp chúng ta là được rồi, Thiên Phương, phát hiện cái gì không có, Hà Phàm lớn tiếng hỏi, đại nhân, cứu mạng a, ngươi nói cái gì, lớn tiếng chút, bản thần nghe không được. Cứu mạng, vẫn là nghe không được, Hà Phàm quay đầu nhìn về phía hai thú, các ngươi nghe thấy hắn hô cứu mạng sao? Bản thần lỗ tai không tốt, hai vị lão tổ ngẩn ngơ, ngươi đây là lỗ tai không tốt, ngươi mẹ nó rõ ràng đều nghe thấy được, đại nhân là muốn cho chúng ta nghe gặp, vẫn là muốn để chúng ta nghe không gặp, hai vị lão tổ không mò ra tính tình của hắn, cẩn thận mà hỏi thăm, nghe thấy được, còn mẹ nó không cho ta xuống dưới, Hà Phàm cả giận nói. Vừa rồi nói như thế nào, chớp mắt liền quên, mang các ngươi đến, chính là vì bản thần thám đường chịu chết a, một điểm trách nhiệm tâm đều không có, hai vị nửa bước bất hủ vội vàng nhảy đi, xuống, bọn hắn cũng không muốn bị một đá, Hà Phàm tiếp tục đứng tại cửa hang, chờ đợi tin tức của bọn hắn, đại nhân, xuống đây đi, nguy hiểm đã giải quyết, rất nhanh, Tà Linh lão tổ thanh âm truyền ra, Hà Phàm vận chuyển thần lực, bay vào trong động. Ba vị nửa bước bất hủ chính một thân chật vật, ngồi dưới đất thở mạnh. Nơi này có cái gì? Hà Phàm hỏi, đại nhân, có không ít gãy chi, còn có một cỗ thi thể. Ba vị nửa bước bất hủ ngưng trọng nói, thi thể ở đâu? Hà Phàm hỏi, cùng nhau đi tới, gặp. Phải đều là không trọn vẹn, chưa từng thấy qua nguyên một bộ thi thể, chạy mất. Bất quá ngay tại này đến bộ, hao chút khí lực, có thể tìm ra. Ba thú đạo, chạy mất sống sẽ không là vị nào nửa bước bất hủ đi. Hà Phàm nhíu mày, không phải, khuôn mặt xa lạ, không phải chúng ta đồng tộc, mà lại không có sinh cơ. Hẳn là thuần túy thi thể, ba thú trả lời, kia tranh thủ thời gian tìm ra. Hà Phàm rất hiếu kỳ, nơi này đầu sẽ tự mình lăn, tay cùng chân sẽ tự mình đi, thi thể này, sẽ còn mình. Chạy, chẳng lẽ lại, là cái nào đó quái dị tiến sĩ phòng thí nghiệm. Cảm ứng chi lực gặp hắc khí hạn chế, Hà Phàm thôi động thần mục, thần lực quán chú, cưỡng ép chiếu phá hắc ám, hai con ngươi thần quang kim đen xen lẫn, liếc nhìn bốn phía, đây là một cái phương viên vài trăm mét không gian, Hà Phàm hai mắt chiếu xạ phía dưới, cưỡng ép khám phá vài trăm mét phạm vi, một bóng người xuất hiện tại Hà Phàm trong tầm mắt, chỉ là người này bộ dáng, căn bản không phải người, ngược lại giống như là bán thú nhân, nửa người trên giống như là viên hầu, nửa người dưới là đùi người, toàn thân không có sinh cơ chút nào, nếu không phải xác định là chết, Hà Phàm cũng hoài nghi, là biến hóa của hắn chi pháp luyện không được. Chương 855, có nhận hay không bản thân người huynh đệ này, chính là gia hỏa này, làm các ngươi một thân chật vật. Hà Phàm một trưởng nâng lên, thần lực hạo đãng, trưởng trung trù giới chấn áp mà xuống, bán thú nhân quanh thân ô quang lấp lánh, hắc khí như lợi kiếm, thẳng hướng Hà Phàm một trưởng, oanh, một trưởng rơi xuống, bán thú nhân rung động kịch liệt, bị nắm nơi tay, không cách nào đào thoát. Nhưng Hà Phàm cũng cảm giác được lòng bàn tay có một cỗ kịch liệt đau nhức, thứ này có thể thương hắn, cùng trước đó những cái kia gãy chỉ đồng dạng. Hà Phàm thần lực quan chú, bàng bạc thần lực rót vào bán thú nhân thể nội, dò xét thân thể của hắn, có không ít địa phương đang thu nạp hắc khí. Đại nhân thần uy, ba thú vội vàng vuốt mông ngựa, nhìn xem có cái gì đồ vật, bản thân trước nghiên cứu một chút thứ này. Hà Phàm khoát tay nói, ba thú vội vàng tiến vào hắc ám dò xét. Hà Phàm dò xét một phen, chứ thu nạp hắc khí, không có chút nào dị dạng, nếu không, trực tiếp hủy nhìn xem. Nghĩ nghĩ, Hà Phàm tạm thời không có hủy đi, chấn áp, cùng những cái kia gãy chi đặt chung một chỗ. Bán thú nhân không có chút nào thần trí, cùng những cái kia gãy chi đồng dạng, hẳn là toàn bộ nhờ thu nạp hắc khí thôi động, nếu là không chủ động đụng vào, hẳn là sẽ không công kích. Đại nhân, chỉ tìm tới cái này, rất nhanh, ba thú tướng phụ cận dò xét hoàn tất, bưng lấy một khối quái dị thạch đầu, chúng ta tiếp cận khối này thạch đầu, có loại cảm giác bất an. Hà Phàm tiếp nhận thạch đầu, đen nhánh, hắn cầm trong tay, có loại hoảng hốt cảm giác, giống như cầm không phải thạch đầu, mà là một vị kinh khủng tồn tại. Đi ra ngoài trước lại nói, Hà Phàm ngự không mà lên, mang theo bọn hắn xông ra lỗ đen, trở lại đại lục, một người ba thú lần nữa tiến lên, theo dò xét. Hà Phàm càng phát ra cảm thấy cái này cái gọi là cơ duyên chi địa, cảm giác giống như là phòng thí nghiệm, giống, tiến lên không bao lâu, một tiếng gào thét kinh động đến bọn hắn, một cỗ cường đại uy thế, từ phương xa truyền đến. Đại nhân, hẳn là bốn vị đại thần người, Thiên Phương trả lời, hiện tại tiên giới, có thể nói, trừ bọn hắn, cũng chính là bốn vị đại thần người. Đi qua nhìn một chút, nơi đây thật đúng là nguy hiểm trùng điệp. Hà Phàm dẫn đầu ngự không mà đi, đại nhân, chú ý một chút, bầu trời cũng gặp nguy hiểm. Thiên Phương bọn người vội vàng nhắc nhở, không phải Hà Phàm lại muốn trách bọn hắn, không có việc gì, bản thân tầng trời thấp phi hành. Hà Phàm đạo, bầu trời này bên trong hắc khí nồng đậm, không biết ẩn giấu đi cái gì, đã ba thú đều nói như vậy, hắn cũng sẽ không tìm đường chết đi lên nhìn một cái. Một lát sau, Hà Phàm đi vào giống rít gào truyền đến chi địa. Ba tôn cự thú, thần lực ngập trời, toàn thân tản ra bất hủ khí, tức, ngay tại vây công một tôn thi thể lóng lánh khủng bố ô quang ô quang những nơi đi qua, thần lực sụp đổ, bất hủ khí tức cũng vô pháp ngăn cản, ba con cự thú toàn thân đều có tổn thương, không ngừng vận dụng thần lực oanh kích thi thể, đồng thời không ngừng lùi lại. Hà Phàm nhìn xem thi thể này thực lực, không thể so hắn chấn áp tôn kia chênh lệch. Bất quá cỗ thi thể này là nhân loại thi thể, không có thú đặc thù. Đại nhân, có cần giúp một tay hay không? Ba thú đuổi theo, thấp giọng hỏi. Bọn hắn hoàn toàn có thể rời đi, cùng thi thể này phân cao thấp làm gì? Hà Phàm một bên nói thầm, một bên tiếp cận chiến trường, nhìn xem thi thể sẽ có hay không có cơ duyên. Tất cả mọi người là tới đây tìm cơ duyên, Hà Phàm không cho rằng không có cơ duyên, bọn hắn sẽ cùng loại này thi thể cùng chết. Ba tôn cự thú đều là nửa bước bất hủ, trong đó hai tôn trung kỳ, một tôn hậu kỳ, thực lực cũng xem là không tệ. Thi thể ô quang tuy mạnh, nhưng là đánh ra về sau cần thời gian rất lâu hấp thu hắc khí mới có thể khôi phục. Ba tôn cự thú đều là xa xa dùng thần lực oanh kích, làm hao mòn hắn hắc khí. Oanh, thi thể chấn động, đột nhiên tiêu tán, một đạo quỷ dị ô quang hiện lên. Hà Phàm kinh ngạc phía dưới, một tôn trung kỳ cự thú bỗng nhiên nổ tung, mặt khác hai tôn cự thú, giống như mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng tấn công thi thể, bắn nổ cự thú nhanh chóng khép lại. Một kích này cũng không thể muốn hắn mệnh, chỉ có thể để hắn trọng thương. Thi thể bộc phát về sau, lực lượng cũng hao hết không sai biệt lắm, thân thể đều nhanh đứng không yên, nhanh đi đem vật kia mang tới. Khép lại cự thú nói, hai con cự thú vội vàng xâm nhập hắc ám, nơi đó một khối to bằng đầu nắm tay thạch đầu, vội vàng đi lấy, một cái tay lại trước một bước, đem thạch đầu cầm trong tay, người gặp có phần, có đồ tốt phải hiểu được chia sẻ. Ngươi là ai? Hai con cự thú căm tức nhìn người tới, ánh mắt tràn đầy sát cơ, đem thạch đầu giao cho bản tọa, nếu không diệt ngươi toàn tộc, bản thần Hà Phàm, thiên tri người thừa kế, ngươi đi diệt cho bản thần nhìn. Hà Phàm thản nhiên nói, ngươi là Hà Phàm? Hai con cự thú có chút ngẩn ngơ, cái này thật đúng là không diệt được. Âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta là cấm ngầm đại thần thủ hạ, cái này thạch đầu chính là cấm ngầm đại thần muốn. Thức thời tranh thủ thời gian kêu đi ra, cấm ngầm thủ hạ làm sao vậy? Đều nói, bản thần là thiên người thừa kế. Hà Phàm khinh thường nhìn xem hai con cự thú, người gặp có phần không biết còn mẹ nó huynh đệ tộc đàn, tính là gì huynh đệ? Thiên phương ba thú một mặt mộng bức, người lúc này biết là huynh đệ tộc đàn trước đó quét ngang tiên giới, bắt ai chặt ai thời điểm, thế nào liền không nhận huynh đệ, ngươi, phanh. Hà Phàm trực tiếp một bàn tay vỗ tới, đem hai tôn cự thú đập bay, hung tợn nói, có nhận hay không bản thân người huynh đệ này. Hai tôn cự thú, không nói lời nào coi như chấp nhận, huynh đệ ở giữa, có phúc ta hưởng, gặp nạn, các ngươi khi, thứ này, liền về bản thân, còn có thi thể này. Hà Phàm lại đem tôn kia thi thể thu vào. Hà Phàm, còn dám nói chuyện, tin hay không các ngươi cũng là bản thần. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, hai tôn cự thú, cái này mẹ nó hoàn toàn chính là ăn cướp trắng trợn, ngươi tại tiên giới làm sự tình, chúng ta liền không nói, ngươi đã đến nơi này, còn như thế làm, Hà Phàm, cấm ngầm đại thần sẽ không bỏ qua ngươi. Bị thương cự thú giận dữ hét, vậy liền để cấm ngầm tìm đến bản thần. Đàm, các ngươi còn chưa đủ tư cách, Hà Phàm khinh thường nói, chúng ta đi, thuận tiện nói một chút, bọn hắn là cái nào tộc quần, tiên giới có hay không tộc nhân của bọn hắn, trở về một cái, diệt tộc, thiên phương ba thú, không phải vừa nói là huynh đệ à, Hà Phàm, ngươi quá mức. Hai tôn cự thú bỏ trở về, lau đi khóe miệng vết máu, cùng bị thương cự thú đứng chung một chỗ, lạnh lẽo nhìn lấy Hà Phàm, ngươi sở tác sở vi, chúng ta nhất định sẽ cáo chi cấm ngầm đại thần, chặt đi. Hà Phàm than nhẹ một tiếng, ba đạo đao mang gào thét mà ra, lúc đầu chỉ muốn giật đồ, nói nhảm nhiều như vậy, chém chết lại nói, thiên phương ba thú bất đắc dĩ, mình muốn chết, bọn hắn cũng không có cách, chỉ có thể động thủ. Một đạo bàng bạc thần uy quân tới, hắc khí quần cuộn, một đạo phai mờ thân ảnh ngưng tụ, coi thường lấy Hà Phàm, đã ngươi đại biểu thiên lập, vậy liền đi lên nói chuyện, đi lên. Hà Phàm nhìn một chút trên không, do dự một chút, vẫn là đi lên. Phía trên trong hắc khí, một tòa thần điện trôi nổi, bốn đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, nhìn xem đến Hà Phàm, đạm mạc nói, thiên lập người thừa kế, Hà Phàm. Hà Phàm qua loa chắp tay, thản nhiên nói, gặp qua bốn vị đại thần, cái này ngồi xếp bằng chính là bốn vị đại thần, Tuyệt Minh cũng ở trong đó, giờ phút này Tuyệt Minh thần thái lạnh nhạt, không có biểu hiện ra quen biết ý tứ, gọi ngươi đi lên, ngươi hẳn là có chỗ chuẩn bị. Bốn vị đại thần đồng thời mở miệng nói, muốn vây công bản thần. Hà Phàm không để ý chút nào nói, một trưởng, khảo thí ngươi có thể vì. Một người trung niên nam tử đứng lên, bản thần cấm ngầm, chương 856, tình huynh đệ cứ như vậy mờ nhạt sao? Bốn vị ngụy bất hủ, tiên giới bốn vị đại thần, đều là hóa thành nhân hình, một trưởng. Hà Phàm nhíu mày, ngươi chỉ có một trưởng cơ hội, nếu là có thực lực, nơi đây có một chỗ của ngươi, nếu là không có, chạy trở về tiên giới, an tâm chờ thiên lập trở về. Cấm ngầm âm thanh lạnh lùng nói, tốt, vậy ngươi cẩn thận. Hà Phàm cũng muốn thử một chút thực lực mình, bất quá không có kích phát gen, lấy thực lực của hắn bây giờ, liền xem như không kích phát gen, cũng so nửa bước bất hủ đỉnh phong mạnh. Cấm ngầm không hề động, cứ như vậy đứng, chờ Hà Phàm một trưởng, trưởng trung trù giới. Hà Phàm thần lực thôi động, không giữ lại chút nào, toàn bộ hội tụ một trưởng, bao phủ cấm ngầm. Đối mặt Hà Phàm toàn lực một trưởng, bốn vị đại thần trên mặt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Cấm ngầm quanh thân bao phủ một cỗ kỳ dị lực lượng, một cỗ khiến người bất an khí tức tản ra, oanh, một trưởng rơi xuống, một cỗ lực lượng kinh khủng cuốn tới. Hà Phàm sắc mặt cuồng biến, thân thể nhanh lùi lại. Cấm ngầm khí tức trên thân chính là kia thạch đầu khí tức. Cấm ngầm thân hình bất động, chỉ có một tầng hắc khí lượn lờ, chặn Hà Phàm một chưởng, như thế nào, cấm giá mặc cả ngầm ngồi mà xuống, nhìn về phía còn lại ba người, có thể tham dự, Máu Đồng đều khẽ gật đầu, đồng ý. Tuyệt Minh nói, thực lực của hắn, không dưới lúc trước chúng ta, Thiên Lập tìm cái thích hợp người thừa kế, Nguyên Hoàng nói, ba người thông qua, ngươi nhưng lưu lại, kia thạch đầu ngươi giữ lại dùng đi, Cấm Ảm đạm nhạt nói, nhưng là, không thể lại cưỡng ép cướp đoạt, chúng ta là huynh đệ tộc đàn. Ngươi chi hành vì, quả thực quá phận, nếu là huynh đệ, hẳn là học được chia sẻ, Hà Phàm đạt được đồng ý trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nói, đều bị bọn hắn được đi, bản thân lấy cái gì, tiên giới đều phân cho ngươi, ngươi còn muốn chia sẻ Thiên Lập có phải hay, không lòng quá tham, bốn vị đại thần đồng thời cả giận nói, đây là vĩ đại ý của trời, Hà Phàm kiên định nói, vĩ đại thiên từng nói, lui một bước trời cao biển rộng, bản thần nếu là lui, thiên liền chống, cho nên thiên dạy bảo bản thần, không thể lui, bốn vị đại thần liếc nhau, trời cao biển rộng là ý tứ này Thiên Lập đầu óc có hố, như thế dạy ngươi, lui một bước trời cao biển rộng không phải ý tứ này, thiên nói là ý tứ này, đó chính là ý tứ này, Hà Phàm trực tiếp đánh gãy bọn hắn, ta mẹ, nó đường đường nhân tộc, thành ngữ tiểu vương tử, kiếp trước nhà trẻ cầm qua tiểu hồng hoa, còn muốn các ngươi giáo, thực lực của ngươi, bốn vị đại thần, các ngươi là cùng vĩ đại thiên, cùng thế hệ tồn tại, xưng huynh gọi đệ, bản thần tôn kính các ngươi, nhưng các ngươi khi dễ bản thần tên tiểu bối này, có phải là quá không thích hợp, Hà Phàm nói, cái này, chúng ta tiểu bối có tiểu bối phương thức giải quyết, các ngươi tùy ý nhúng tay, không cho bản thần vận dụng thực lực, cái này rõ, ràng là thừa dịp vĩ đại thiên không tại, khi dễ bản thần tên tiểu bối này, Hà Phàm lần nữa nói, bản thần, vĩ đại thiên nói qua, các ngươi là muốn mặt người thể diện, Hà Phàm lại nói, chúng ta đến tột cùng ai không muốn mặt, ngươi mẹ nó trong lòng không có số, ngươi tôn kính chúng ta ngươi chỗ nào tôn kính ngươi còn để không cho chúng ta nói chuyện, Hà Phàm, thực lực của ngươi mạnh, chúng ta có thể không hạn chế ngươi. Nhưng là, ngươi nhất định phải đáp ứng chúng ta một cái điều kiện, Tuyệt Minh ngữ tốc cực nhanh, nói một hơi, sợ Hà Phàm lại đánh gãy, điều kiện gì? Hà Phàm khẽ nhíu mày, không thể hạ sát thủ, Tuyệt Minh thản nhiên nói, nửa bước bất hủ cực độ thưa thớt, chết một cái liền thiếu đi một cái. Ngươi tại tiên giới giết bao nhiêu, chúng ta có thể không so đo, nhưng nửa bước bất hủ, không thể có tổn thất, không sai. Nửa bước bất hủ không thể thiếu, còn lại ba vị đại thần trầm giọng nói, cái này không có vấn đề, bản thần yêu thích hòa bình, không thích tạo, sát nghiệt, Hà Phàm sảng khoái đáp ứng, lời hứa của ngươi, chúng ta có thể tin. A Máu Đồng đều trao mày, lật lọng sự tình, gia hỏa này làm thực sự là quá bình thường, ngay cả một tia áp lực tâm lý đều không có, bản thần lấy vĩ đại thiên chi danh nghĩa phát thệ, Hà Phàm nghiêm nghị nói, nếu là trái với hứa hẹn, để thiên chẳng ta, tốt a tạm thời tin ngươi, bốn vị đại thần liếc nhau, nói, ngươi đi xuống đi, có thể hay không nói cho bản thần, hắc khí kia bên trong có cái gì, có thể bị nguy hiểm hay không, Hà Phàm hỏi, không nên chạy loạn, bốn vị đại thần nói, trước khi đến, vĩ đại thiên nói, các ngươi thích nhất chiếu cố tiểu bối, sẽ cho ta rất nhiều chỗ tốt, không biết có phải hay không là thật. Hà Phàm mong đợi nhìn xem bọn hắn, giả, bốn vị đại thần quả quyết nói, thiên còn nói, ngươi nếu không xuống dưới, cũng không cần đi xuống. Bốn vị đại thần âm lãnh địa đạo, trên mặt hàn ý tùm, Hà Phàm sợ, cái này bốn người rất keo kiệt, một điểm chỗ tốt cũng không cho, còn mẹ nó, luôn miệng nói huynh đệ, tình huynh đệ cứ như vậy mờ nhạt sao, đối với đám em huynh đệ này, Hà Phàm là không có ý định nhận, như thế để người thất vọng đau khổ huynh đệ. Vẫn là ăn được rồi, bất quá, chuyện đã đáp ứng vẫn là phải làm được. Cái này bốn người ở phía trên ngồi, rất có thể nhìn chằm chằm vào hắn, không thể hạ sát thủ, ngược lại là cái này thạch đầu, cũng không biết có làm được cái gì, nếu không ăn một khối thử nhìn một chút, cấm ngầm trên thân có này khí tức, bây giờ còn đang tìm kiếm cái này thạch đầu. Bọn hắn thành tựu ngụy bất hủ cơ duyên, có phải là bởi vì cái này thạch đầu? Nghĩ đến chỗ này, Hà Phàm lấy ra thạch đầu, chịu đựng kia cỗ bất an cảm giác, cẩn thận gặm một cái, thạch đầu rất cứng rắn, nhưng còn ngăn không được hắn răng lợi. Trên không, bốn vị đại thần mặt lạnh nhìn phía dưới, các ngươi nói, Thiên Lập thật nói cho hắn biết, cái này ngụy bất hủ cơ duyên, nhìn xem liền biết, Tuyệt Minh nói, hắn lấy ra, lập tức liền, ăn, máu đồng đều ngây ngốc nhìn. Phía dưới, mẹ nó, ngươi đem đồ chơi kia ăn, thật ăn, thế mà không chết thần lực cũng không có không bị khống chế. Cấm ngầm một mặt mộng bức, Tuyệt Minh cũng là một mặt kinh ngạc, ta đột nhiên có chút hoài nghi. Thiên lập có thể hay không sáng chế loại này thánh nhân tới, bản thần cũng rất hoài nghi, cấm ám trầm tiếng nói, chẳng lẽ lại. Thiên lập dạy hắn đặc thù tinh luyện chi pháp, cố ý lấy ăn đến ngụy trang. Nguyên Hoàng suy đoán nói, có khả năng, còn lại ba vị đại thần gật đầu. Nói, xem tiếp đi, hắn nếu là bất tử, khí tức không tiết lộ ra, lưu tại trên thân, chính là thiên lập truyền. Hà Phàm trước gặm một ngụm nhỏ, hắn có loại tại gặm xương cốt cảm giác. Kia cỗ bất an khí tức, nhập thể về sau. Đầu tiên là nghĩ điều động thần lực của hắn, nhưng còn không có tiếp cận thần lực. Liền bị tiêu hóa sạch sẽ, Hà Phàm nhẹ nhàng thở ra, xem ra cái này thạch đầu cũng không như tự suy nghĩ một chút quỷ dị, nghĩ đến cũng là, như thế một lớn một chút, uy hiếp cũng không lớn, dứt, khoát đem thạch đầu tất cả đều ăn hết, nhanh chóng tiêu hóa, kia bất an khí tức dung nhập thể nội, cùng hắc khí không sai biệt lắm, chỉ là này khí tức chủ động hội tụ vào một chỗ, hắn điều động về sau, thần lực trong cơ thể sẽ sôi trào. Xen lẫn một tia quỷ dị khí tức, uy năng bạo tăng rất nhiều. Hà Phàm nhíu mày, này khí tức sẽ không chủ động công kích, sẽ không phản kích, chỉ có thể từ chính hắn chủ động dẫn động. Nếu không, này khí tức liền sẽ không động, cũng không chủ động trêu chọc. Thần lực, lại lấy ra một khối thạch đầu, ăn hết về sau. Khí tức kia tăng nhiều một chút, nếu như ăn nhiều, mượn nhờ này khí tức. Mình tuyệt đối không giả những cái kia ngụy bất hủ, Hà Phàm trong lòng kinh nghi. Cái này thạch đầu đến tột cùng là lai lịch gì, hoa tổ cùng thiên lập, mượn nhờ thiên địa đại đạo mới có thể thành tựu ngụy bất hủ, tiên giới bốn vị đại thần đập thạch đầu liền làm được. Chương 857, cái này tại tinh không già dùng tốt, Hà Phàm biết rõ ngụy sức mạnh bất hủ, này, quỷ dị khí tức 10 phần khủng bố, nếu là thôi động, có thể để cho hắn thần lực uy năng bạo tăng, tách ra khí lưu màu đen. Phía dưới 6 đầu cự thú chờ đợi đã lâu, thiên phương 3 thú vội vàng nghênh đón, ân cần nói, đại nhân, ngài không có sao chứ, bản thần làm sao lại có việc, Hà Phàm cười nhạt một tiếng, nhìn về phía mặt khác 3 đầu cự thú, ánh mắt lạnh xuống, bản thần không có việc gì, bọn hắn có việc, ngươi, phanh, 3 đầu cự thú vừa mở miệng, Hà Phàm một quyền đánh đi lên, 3 con cự thú kịch liệt đau nhức phía dưới, lăn lộn bay ra ngoài. Tốt, chúng ta tiếp tục tìm kiếm cơ duyên, Hà Phàm một mặt sảng khoái địa đạo, không thể giết, còn không thể đánh thành trọng thương. Một người 3 thú tiếp tục tìm kiếm cơ duyên, trong bóng đêm tìm kiếm, minh bạch kia thạch đầu tác dụng, nội tâm của hắn cũng an ổn không ít. Về phần trong lòng nghi hoặc, ngay trước còn lại 3 vị đại thần trước mặt, hắn cũng không tốt hỏi thăm Tuyệt Minh, chờ sau này tìm cơ hội đi, trong bóng đêm, hành tẩu, lần nữa gặp gãy chi. Hà Phàm toàn bộ trấn áp thu lại, cái kia quỷ dị thạch đầu, nhưng không có nhìn thấy, hẳn là, muốn hoàn chỉnh thi thể chỗ, mới có loại kia thạch đầu thi thể kia, chính là tại thủ hộ thạch đầu. Hà Phàm suy đoán nói, 4 vị đại thần trước một bước dò xét, rất có thể đem đại bộ phận thạch đầu đều lấy đi, đây không phải không có khả năng, cái gọi là nguy hiểm, cũng nhiều lắm là để bọn hắn bị thương. 4 vị ngụy bất hủ, sao lại không trước một bước dò xét, 4 vị đại thần mặc dù rất mạnh, nhưng thứ đồ tốt này, ai sẽ ngại ít, không biết đi được bao lâu, phía trước hắc khí quần cuộn, hóa thành từng đạo lực lượng, xung kích tứ phương, một cỗ khiến người cảm giác bất an cảm giác, lan tràn mà tới, chính là cỗ khí tức này, Hà Phàm trong lòng khẽ động, này khí tức so với cái kia thạch đầu càng thêm nồng đậm, cũng càng thêm rõ ràng. Trước đó thạch đầu, hắn không tiếp cận, không cách nào cảm ứng khí tức kia, lần này, cách xa nhau rất xa, cũng làm cho hắn cảm, giác được bất an, giống, từng tiếng gào thét vang vọng mà ra, mang theo vẻ tức giận, vẻ lo lắng, càng nhiều hơn chính là hoảng sợ. Chúng ta cẩn thận một chút, thiên phương 3 thú ngưng trọng đạo, có thể tới đây, trừ nửa bước bất hủ, chính là đạo tổ hậu kỳ trở lên. Thế mà phát ra hoảng sợ giống rít gào, các ngươi ở phía trước dò đường, Hà Phàm hoàn toàn như trước đây cẩn thận, chuyện nguy hiểm tiểu đệ làm là được rồi, lão đại phụ trách ở phía sau thu tiền trà nước, không giải quyết được, lão đại chạy trước, 3 thú nội tâm rất ủy khuất, nhưng bày ra như thế một cái lão đại, bọn hắn một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể chịu đựng. Một người ba thú nhanh chóng hướng về phía trước mà đi, xuyên qua khí lưu màu đen. Hà Phàm mặt lộ vẻ kinh hãi, phía trước từng đầu cự thú tại kêu rên, trong đó có mấy tôn là nửa bước bất hủ, trong đó một tôn càng là nửa bước bất hủ đỉnh phong. Lúc này, mặt đất tựa như lưu sa, những này cự thú đang không ngừng chìm xuống, liền xem như nửa bước bất hủ đỉnh phong, cũng không tránh thoát được, mặt đất tựa như sống, tại một chút xíu lên cao, bao phủ thân thể của bọn hắn. Hà Phàm, Thiên Phương, mau mau cứu ta, cứu ta. Đám cự thú trông thấy đến một người ba thú, vội vàng kêu cứu, trong đó một vị chỉ còn đầu lâu bên ngoài đạo tổ cự thú, vừa mới mở miệng, liền bị bùn đất xông vào trong miệng, bao phủ hoàn toàn, mặt đất khôi phục vuông vức, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh. Xin hỏi, các ngươi là đang trồng củ cải sao? Hà Phàm ngăn lại Thiên Phương ba thú, một mặt thuần chân mà nói, củ cải các ngươi không biết. Tại tinh không, đó là một loại rau quả, có thể xào lấy ăn, nấu lấy ăn, cũng có thể rau trộn, ướp gia vị, còn có thể, ngươi mẹ nó có thể hay không đừng nói nữa, chúng ta lập tức liền muốn không có, ai đang trồng củ cải, làm phiền ngươi buông ra Thiên Phương bọn hắn, để cho bọn họ tới cứu chúng ta được không? Hà Phàm, cứu ta, ta nguyện ý nghe ngươi. Một tôn nửa bước bất hủ cự thú quát, cứu ta cũng nguyện ý nghe ngươi. Vị kia nửa bước bất hủ đỉnh phong cự thú giống rít gào, hắn cũng không muốn chết. Hà Phàm nhìn xem bọn hắn, bên cạnh bọn họ có không ít quỷ dị thạch đầu, nói, các ngươi đem bên người thạch đầu ném qua đến, bản thân liền cứu các ngươi, chúng ta bây giờ không khống chế được thân thể. Ngươi trước tiên đem bàn tay tới, giữ chặt chúng ta. Cự thú hô, yên tâm, thứ này rất đơn giản, bản thân có kinh nghiệm. Hà Phàm vỗ bộ ngực, một mặt bình tĩnh mà nói, thứ này gọi lưu sa, càng dãy giụa, chìm xuống liền càng lợi hại. Chỉ cần các ngươi đứng im bất động, chìm xuống liền sẽ chậm lại. Sau đó chậm rãi để nằm ngang thân thể của mình, đứng im bất động, để nằm ngang thân thể hữu dụng, đám cự thú có chút không tin. Cái này tại tinh không già dùng tốt, tinh không bên trong tộc đàn, gặp được loại tình huống này, đều là làm như vậy. Hà Phàm nói ra, các ngươi trước đứng im bất động, lại vì bản thân lấy thạch đầu, bản thân còn muốn thạch đầu, tốt, chúng ta liền tin ngươi một lần. Từng đầu cự thú trầm giọng nói, tin tưởng bản thân, các ngươi liền sẽ bình an. Hà Phàm mặt mỉm cười, chỉ là lời còn chưa nói hết, liền bị Thiên Phương giật giật góc áo, đại nhân, xuống dưới một cái. Hà Phàm, đã nói xong đứng im bất động đâu, còn lại cự thú mộng, đứng im bất động, trực tiếp liền không có. Ngươi không phải nói, tinh không các tộc đều là làm như vậy sao? Bản thần quên, đây không phải tinh không, đây là tiên giới a. Hà Phàm thần sắc cứng đờ, cái này lưu sa không nể mặt mũi, không theo lẽ thường ra bài, không thể trách ta. Ngươi nhanh lên kéo chúng ta đi lên, đám cự thú đều nhanh sắp điên. Ngươi trực tiếp kéo chúng ta đi lên, tinh không biện pháp, cũng đừng có nói ra. Ngươi không lôi kéo chúng ta, ngươi liền không có cách nào đạt được thạch đầu. Bản thân trực tiếp nhặt thạch đầu là đủ rồi, tại sao phải các ngươi ném? Hà Phàm vuốt vuốt mi tâm, cùng bọn này sinh linh ở lâu, đầu óc quả nhiên không dùng được. Thiên Phương, vận chuyển thần lực, đem thạch đầu bắt tới. Thiên Phương khẽ quát một tiếng, thú chảo dài ra, trông thấy một khối thạch đầu, trực tiếp tóm lấy, thân thể chấn động, nhịn không được xông về phía trước. Hà Phàm vội vàng xuất thủ, nhất thời không có giữ chặt, bị mang đi ra ngoài hai bước, vội vàng vận chuyển thần lực, ổn định thân thể, ngươi sẽ không muốn xuống dưới cứu bọn họ đi. Đại nhân, ta cảm giác có đồ vật gì tại kéo ta xuống dưới. Thiên Phương sắc mặt trắng bệch, đại nhân, tuyệt đối không nên buông tay, biện pháp này, chúng ta đã sớm thử qua. Hà Phàm nhanh lên kéo chúng ta đi lên, không nên uổng phí lực. Đám cự thú lo lắng kêu lên, một hồi này, lại chìm xuống mấy cái, chờ bản thần trước tiên đem Thiên Phương kéo lên lại nói. Hà Phàm thần sắc âm trầm, thần lực thôi động, toàn bộ thần lực hạo đáng, cũng vô pháp kéo động Thiên Phương. Cũng may chính là, Thiên Phương cũng không có tiếp tục vọt tới trước, song phương cứ như vậy rằng co. Đại nhân, Thiên Phương hiện tại rất hoảng, hắn sợ Hà Phàm đột nhiên thu tay lại, đem hắn cho ném xuống, cùng một chỗ động thủ. Hà Phàm trầm giọng nói, Dạ Ẩn cùng Tà Linh hai thú vội vàng xuất thủ, ôm Thiên Phương, thần lực thôi động. Thiên Phương tại một chút xíu kéo về, nhưng móng vuốt vẫn như cũ liên tiếp thạch đầu, giống như là nối liền thành một thể. Đại nhân, phía dưới vật kia, lực lượng quá lớn, ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Thiên Phương hoảng sợ kêu lên, phía dưới này căn bản là không có đồ vật, còn lại cự thú luống cuống, bọn hắn nửa người đều ở bên trong, nếu là thật sự có cái gì, bọn hắn sợ là chết chắc. Không nên gấp, bản thân cũng không có gấp gáp, ngươi gấp cái gì? Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, Thiên Phương rất muốn quất hắn một bàn tay. Không phải ngươi xảy ra chuyện, ngươi đương nhiên không vội, không giải quyết được. Ngươi trực tiếp buông tay, ta mẹ nó liền lạnh a. Chương 858, bản thân nghĩ ngâm một câu thơ, Hà Phàm thôi động toàn lực, cũng kéo không nhúc nhích Thiên Phương, thần mục tuôn ra kim quang, chiếu phá hắc ám, thăm gió lưu xa phía dưới, oanh, thần lực cưỡng ép tách ra lưu xa. Một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, Hà Phàm trong lòng bàn tay đao mang lấp lánh, một đao chạm tại Thiên Phương trên móng vuốt, Thiên Phương móng vuốt nháy mắt cắt ra, bị Tà Linh cùng Dạ Ẩn ôm lăn lộn ra ngoài. Hà Phàm đạm mạc nói, bao lớn chút chuyện, chặt là được rồi. Nhìn ngươi hoảng, Hà Phàm, cho chúng ta đến một đao. Đám cự thú kêu lên, các ngươi sẽ không mình đoạn thủ cầu sinh đều nửa bước bất hủ, làm sao lại không dài điểm đầu óc. Hà Phàm tức giận nói, chúng ta thần lực không cách nào thôi động. Đám cự thú vội vàng nói, đại nhân, ta tiếp xúc đến kia thạch đầu về sau, thần lực cũng vô pháp vận dụng. Thiên Phương móng vuốt nhanh chóng dài đi ra, một mặt tim đập nhanh địa đạo. Hà Phàm khẽ nhíu mày, đao mang tung bay mà ra, xông vào lưu xa đất đen, nháy mắt phân liệt đất đen, nhưng cũng vẻn vẹn như thế, sau đó từng khúc tán loạn, biến mất không thấy gì nữa, lại là một đạo đao mang bay ra, lơ lửng tại đất đen phía trên, không có chút nào ảnh hưởng, chỉ cần hắn không tiếp xúc đất đen. Đại nhân, chúng ta vẫn là rời đi đi. Thiên Phương e ngại nhìn về phía trước, về phần những cái kia còn tại dãy giụa cự thú, bất lực, tự cầu phúc đi. Đúng vậy a đại nhân, chúng ta rời đi đi. Dạ Ẩn cùng Tà Linh lão tổ cũng mở miệng nói, không phải là không muốn cứu, không có khả năng kia, cưỡng ép cứu, sẽ chỉ liên lụy chính mình. Thiên Phương, các ngươi luôn miệng nói là huynh đệ, thế mà thấy chết không cứu. Đám cự thú gầm thét, lúc trước chúng ta còn từng trông nom qua các ngươi chính là bạch nhãn lang. Bình tĩnh, không hoảng hốt, Hà Phàm bình tĩnh nói, trong đầu hiện lên một cái ý nghĩ, trong tay xuất hiện một tay nắm, giao cho Tà Linh lão tổ, mang theo cái tay này, đi lấy thạch đầu. Đại nhân, Tà Linh lão tổ sắc mặt kịch biến, yên tâm, nhiều lắm là chém đứt tay của ngươi, dài ra lại là được, bao lớn chút chuyện. Hà Phàm nói, nếu không phải là các ngươi không gây thương tổn được bản thân liền tự mình động thủ. Tốt a, Tà Linh lão tổ cắn răng, kết quả bàn tay, dùng thần lực chấn áp, lần nữa kéo dài tự thân cánh tay, chụp vào một viên quỷ dị thạch đầu. Tà Linh lão tổ tùy tiện bắt lấy thạch đầu, không trở ngại chút nào, trực tiếp đem thạch đầu mang theo trở về. Rất không tệ. Hà Phàm nhận lấy thạch đầu, ánh mắt nhìn về phía trước. Nơi đó còn có thật nhiều thạch đầu, cái tay kia, đám cự thú ngốc trệ. Gãy chi, tại phiến đại lục này có rất nhiều, bọn hắn lựa chọn tránh đi, hoặc là trực tiếp đánh nát, không nghĩ tới cái này gãy chi tại cái này hữu dụng. Đến, cùng một chỗ thu thạch đầu, Hà Phàm trên mặt ý cười, lại lấy ra hai bàn tay, giao cho bọn hắn. Thiên Phương cùng Dạ Ẩn tiếp nhận bàn tay, nhanh chóng thu lấy thạch đầu, Hà Phàm lại đem bàn thú nhân lấy ra ngoài. Lấy thần lực chấn áp, đặt ở lưu xa phía trên, bán thú nhân không hề động, không có chìm xuống, các ngươi nhìn, bất động liền không chìm, bản thân không có lửa các ngươi. Hà Phàm, cứu ta, đám cự thú kích động nói, các ngươi tạm thời còn chìm không đi xuống, gấp cái gì? Hà Phàm liếc mắt bọn hắn, để Dạ Ẩn lão tổ đứng tại bán thú nhân trên thân, sau đó dùng bàn tay kích thích mặt đất. Cứ như vậy chậm chạp hướng về phía trước vạch tới, một điểm nguy hiểm cũng không có. Hà Phàm thần mục tỏa ánh sáng, nhìn trộm phía dưới, cưỡng ép phá vỡ lưu xa, không có bóng đen xuất hiện, xem ra, thứ này ở đây là an toàn. Hà Phàm biết rõ, để Dạ Ẩn lão tổ trở về, mình đứng lên, trên, cầm hai cánh tay, chậm rãi kích thích. Hà Phàm, cứu, tình cảnh này, bản thân nghĩ ngâm một câu thơ, nga nga nga, bàn tay phát đất đen. Ngươi mẹ nó ngược lại là cứu chúng ta a, đừng nga được không? Đám cự thú nhanh phát điên, nội tâm rất sụp đổ, ngươi ngược lại là xem chúng ta một chút a, những cái kia đạo tổ đều nhanh không có, chúng ta những này nửa bước bất hủ, cũng lập tức muốn đi xuống, ngươi xin thương xót được không? Các ngươi trả lời bản thần một vấn đề. Hà Phàm nhìn xem đám cự thú, thản nhiên nói, trong tiên giới, ai lớn nhất, ngươi lớn nhất, ngươi lớn nhất, không, thiên lớn nhất. Hà Phàm mặt không thay đổi nói, vâng, ngươi nói ai lớn nhất, ai liền lớn nhất, nhanh cứu chúng ta. Đám cự thú không dám cùng hắn mạnh miệng, hiện tại mạng nhỏ quan trọng. Hà Phàm một bên thu thập thạch đầu, một bên huy động, quá xa địa phương thấy không rõ, chỉ có thể xẹt qua đi lại nhìn, dưới chân bán thú nhân, đã không thể động đậy, không cần né tránh, không cần kháng cự, bản thần thử nhìn một chút. Hà Phàm dùng tay nắm lấy cự thú, thần lực thôi động, bỗng nhiên một thể, tốt a, không có động tĩnh chút nào, lại đem một cái tay khác, cắm vào cự thú dưới thân bùn đất, lần nữa nhấc lên, tùy tiện liền nhấc lên. Hà Phàm dùng sức hất lên, cự thú bay về phía thiên phương, nhớ kỹ ngươi lời nói, về sau nghe bản thần, chúng ta cũng nghe ngươi, chúng ta cũng nghe. Còn lại cự thú vội vàng kêu lên, Hà Phàm lần lượt cứu bọn họ, đem tất cả cự thú toàn bộ ném lên, phía trước xuất hiện càng nhiều quỷ dị thạch đầu, vui sướng thu vào. Một đám cự thú nằm dạp trên mặt đất thở hổn hển, vừa rồi cái này bùn đất thực sự là dọa sợ bọn hắn. Hà Phàm đem tất cả thạch đầu thu lại, phía trước thổ địa cùng địa phương còn lại đồng dạng, không phải lưu xa, phiến khu vực này cũng liền như thế, chống đỡ bán thú nhân, vẽ trở về. Hà Phàm lên bờ, đem bán thú nhân thu vào, lúc này mới nhìn về phía bọn hắn, các ngươi làm sao lại rơi tại bên trong, nếu là một cái, vẫn là ngoài ý muốn, các ngươi, một đám, có phải là quá ngu, trước đó chúng ta nhìn thấy một cái cửa vào, bên trong có cái gì, nửa bước đám bất hủ bọn họ trầm giọng nói, chúng ta vọt thẳng tới, kết quả phát hiện kia cửa vào biến mất, mặt đất bắt đầu thôn phệ chúng ta, cửa vào. Hà Phàm khẽ nhíu mày, bên trong có đồ vật gì? Tử chi linh, rất nhiều tử chi linh, nửa bước đám bất hủ bọn họ nói, buồn nôn như vậy đồ vật, cũng liền các ngươi sẽ lên khi. Hà Phàm nói, còn có nhân tộc, chúng ta muốn giết chết những cái kia nhân tộc, trực tiếp liền vọt lên, không nghĩ tới cửa vào biến mất, rơi vào địa phương quỷ quái này. Nửa bước đám bất hủ bọn họ có chút xấu hổ nói, nhân tộc. Hà Phàm nhướng mày, nơi này làm sao có thể xuất hiện nhân tộc, kia cửa vào là ở nơi nào phát hiện? Ngay ở chỗ này, hiện tại không thấy. Đám cự thú chỉ một bên, căn bản không có cái gì cửa vào. Hà Phàm đem tất cả thạch đầu đều thu lại, tổng cộng 40 khối, ném đi một viên ở trong miệng, nhai nát nuốt vào. Các ngươi trên thân có hay không loại này thạch đầu? Không có. Đám cự thú lắc đầu, ta cái này có một viên. Nửa bước bất hủ đỉnh phong lấy ra một khối thạch đầu đưa cho Hà Phàm, các ngươi về sau liền theo bản thần đi, nơi này không có gì tốt đồ vật, chúng ta đi địa phương khác tìm xem. Hà Phàm đem gãy chi thu sạch, một bên đập lấy thạch đầu, một bên dẫn bọn hắn đường vòng rời đi nơi này. Trực tiếp tiến lên quá phiền phức, vẫn là đường vòng khá hơn một chút, dù sao đi cái kia đều là thăm dò. Đám cự thú đi theo Hà Phàm bên cạnh, không dám chạy loạn, rất nghe lời. Tại cơ duyên này chi địa, vừa kinh lịch bờ vực sống còn, bọn hắn cũng coi như minh bạch, nửa bước bất hủ làm loạn sẽ chết rất thê thảm. Hà Phàm không rõ ràng, trên trời bốn vị đại thần vì cái gì không xuất thủ, hắn một mực không cứu, chính là muốn nhìn một chút kia bốn vị có thể hay không ra. Kết quả không có một cái chạy đến, trước đó không cho hắn giết nửa bước bất hủ, bây giờ lại trơ mắt nhìn xem bọn hắn đứng trước tử cảnh, cũng không xuất thủ, thật không biết nghĩ như thế nào. Chương 859, lần này bay hẳn là đủ xa. Hắc ám bên trong, Hà Phàm mang theo một đám cự thú thăm dò, gặp được gãy chi, không cần hắn nói, lần này bọn hắn cũng học thu lại, gãy chi 10 phần quỷ dị. Nếu không phải Hà Phàm lần này dùng những này gãy chi cứu được bọn hắn đồng dạng sẽ không thèm để ý loại nguy hiểm này tình huống, còn là lần đầu tiên gặp phải. Đại nhân, phía trước có cái cửa vào, không có tiến lên bao lâu, dò đường. Một con cự thú trở về, sắc mặt ngưng trọng, trước đó biến mất lối vào, đi qua nhìn một chút. Hà Phàm vội vàng dẫn bọn hắn tiến về, thạch đầu đã ăn hết tất cả, thể nội loại khí tức kia cường đại không ít, nhưng vẫn là không đủ để cùng cấm ngầm bọn hắn so sánh. Đại nhân, là ở chỗ này, cự cự thú dẫn đường, giờ phút này không hoảng loạn, liền xem như có lưu xa, bọn hắn cũng có gãy chi, một cái đen nhánh lối vào, chừng 2 mét lớn nhỏ, hắc khí xen lẫn hình thành, bốn phía hắc khí không ngừng, phun trào, tựa như dòng nước, trong hư không du động, Hà Phàm nhìn vào miệng, bên trong là đen nhánh như mực, thần mục nhìn không thấu, cũng không có trông thấy tử chi linh cùng nhân tộc, cái này cái gì cũng không có ở đâu ra tử chi linh cùng nhân tộc. Hà Phàm nhíu mày, đại nhân các loại, vừa mới bắt đầu là không có, lập tức liền có, nửa bước đám bất hủ bọn họ nói, vừa dứt lời, như mực lỗ đen biến ảo, từng đầu tử chi linh trong động du động, lít nha lít nhít, khiến da đầu run lên, một chút nhân tộc xuất hiện, ngay tại xua đuổi tử chi linh, huyễn cảnh, Hà Phàm nhíu mày, nói, không muốn đi vào, đưa tay đi bắt, được, một tôn cự thú thần lực thôi động. Móng vuốt vươn nhập lỗ đen, bắt lấy một đầu tử chi linh, nhẹ nhõm đã thu trở về, những cái kia nhân tộc không có ngăn cản, thật sự là tử chi linh, đám cự thú nhìn xem bắt trở lại tử chi linh, trầm trọng nói, nếu không, các ngươi ăn một chút nhìn. Hà Phàm đề nghị, cái này, chúng ta nhiều cường giả như vậy tại, ngươi sợ cái gì, còn có đại nhân tại, liền xem như thật có vấn đề, cũng có thể bảo vệ ngươi, Thiên Phương lạnh giọng thúc giục nói. Nhanh lên ăn, đại nhân vẫn chờ thấy kết quả, đúng, nhanh lên ăn, còn lại cự thú kêu lên, nắm lấy tử chi linh cự thú ra mặt quất thẳng tới, mẹ nó, các ngươi làm sao không ăn, mắt nhìn chằm chằm hắn Hà Phàm, cự thú bất đắc dĩ, chỉ có thể sắp chết chi linh nhét vào trong miệng, nhấm nuốt một phen, một mặt kích động, là thật, thật tử chi linh, lại bắt người ra, Hà Phàm phân, phó nói, cự thú móng vuốt lần nữa thâm nhập vào đi. Bắt lấy một cái nhân tộc, tùy tiện mang ra ngoài, chỉ là một bộ phổ thông đạo sơ thi thể, có thể hành tẩu, nhưng không có quá mạnh lực lượng, đại nhân, thi thể này không có gì đặc thù, đám cự thú dò xét một phen, lắc đầu nói, kia đi vào một cái, xác định không có nguy hiểm, chúng ta lại đi vào, Hà Phàm trầm ngâm nói, chưa có xác định an toàn trước đó, hắn là sẽ không tiến đi, không cần Hà Phàm tuyển ra đến, đám cự thú hợp lực, trực tiếp, đem con kia cự thú ném đi vào, tại cự thú rú thảm bên trong, tiến vào lỗ đen bên trong, các ngươi bọn này hỗn trướng, cự thú gào thét, trong động tử chi linh bị đè chết không ít, nhân tộc thi thể cũng bị đụng nát một chút, nhanh lên dò xét, rất nhiều cự thú thúc giục nói, cự thú tức giận giống rít gào một tiếng, bắt đầu dò xét bốn phía, đồng thời ăn nhiều những này tử chi linh, nhân tộc thi thể cũng ăn. Không có nguy hiểm, các ngươi có thể tiến đến, nơi này có đầu đường, có đầu đường, nửa bước đám bất hủ bọn họ kinh nghi, không có vội vã động, nhìn về phía Hà Phàm, đi vào đi, Hà Phàm đạo, giống nhau là bọn hắn rơi vào đi, mình cuối cùng đi vào, cho dù là có phục sinh treo, cũng phải cẩn thận, tiến vào lỗ đen, tử chi linh trực tiếp bị đám cự thú phân, Hà Phàm cũng không quan tâm, cái này buồn nôn côn trùng, hắn cũng không muốn. Ngược lại là những cái kia nhân tộc thi thể, hắn thu một chút, còn lại cự thú học theo, thu mấy cỗ hành tẩu thi thể, ai biết sẽ có, hay không có dùng, một đầu rộng lớn màu xanh cổ lộ, có rộng 10 mét, phía trước hắc khí bao phủ, không biết thông hướng phương nào, một cỗ làm hắn bất an khí tức, từ cổ lộ chỗ sâu truyền đến, cũng đồng dạng khiến đám cự thú bất an. Phía trước gió đường, Hà Phàm đứng tại một con cự thú trên lưng, đám cự thú trước sau sau, vây quanh hắn, đạp lên cổ lộ trên hoàn toàn tĩnh mịch, càng là đi lên phía trước, cỗ khí tức kia càng mãnh liệt, một chút cự thú toàn thân run rẩy, đại nhân, nếu không chúng ta trở về đi, yên tâm, này khí tức các ngươi cũng không phải chưa từng cảm thụ, Hà Phàm an ủi, chỉ là số lượng nhiều thạch đầu. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn không dám hứa chắc, sẽ có hay không có khác tình trạng, thánh địa tẩy thân lỗ đen phía dưới, cũng có lệnh hắn bất an khí tức, mà lại, hắn cũng không có ở nơi đó tìm tới qua thạch đầu, Hà Phàm mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm đã không phải là hoảng được một khoản, là mẹ nó phi thường hoảng, đại lục, này thực sự là tà môn, nửa bước bất hủ đỉnh phong quỷ rất dễ dàng, đổi hắn, nếu không có thu thập gãy chi, bán thú nhân, đồng dạng không có cách nào ứng đối lưu xa, hiện tại cái này cổ lộ trên, bất an khí tức càng ngày càng mạnh, có hay không nguy hiểm, ai cũng không thể xác định, đại nhân, ngươi có cảm giác hay không đến lạnh, dưới chân cự thú bỗng nhiên nói mò gì, chúng ta đều là nửa bước bất hủ, làm sao lại lạnh? Hà Phàm quát lớn, đừng nghĩ những này có không có, tranh thủ thời gian, đi lên phía trước. Vâng, đại nhân. Cự thú tại cổ lộ trên bò, thân thể có chút dừng lại. Đại nhân, vì cái gì cảm giác nặng như vậy? Đại nhân, sau lưng ngươi có người. Phía sau cự thú mang theo một tia sợ hãi nói, phía sau. Hà Phàm tim đập loạn, nhanh chóng quay người, một cái tiểu nữ hài nhi, đồng ý bắt đầu chỉ, trên mặt tò mò nhìn hắn, ngươi tốt. Tiểu nữ hài nhi mỉm cười nhìn xem hắn, con ngươi đột nhiên chảy ra huyết thủy, đáng yêu khuôn mặt biến dữ tợn đáng sợ, ta không tốt. Hà Phàm mặt không thay đổi đạo, cho dù ai phía sau vô thanh vô tức xuất hiện một cái, con mẹ nó sẽ không thay đổi mặt người, nội tâm đều sẽ thật không tốt, cho nên, một bàn tay đập tới. Tiểu nữ hài nhi bay thẳng đi, không có vào hắc ám, Hà Phàm nhìn thoáng qua, lắc đầu thở dài, thật coi bản thân là dọa lớn, đám cự thú, ngươi trực tiếp liền một bàn tay quạt bay ngươi xác định không hỏi một chút, liền không hiếu kỳ là cái gì, đại nhân, không nên bắt lại hỏi một chút, đám cự thú mộng bức, a à một con, run rế, Hà Phàm gánh vác lấy tay, một mặt khinh thường, ngựa trứng, vừa rồi quá luống cuống. Quỷ còn muốn lấy bắt lại hỏi, bàn tay trực tiếp liền vung mạnh đi lên, đại nhân uy vũ, chúng thú một mặt kính nể địa đạo, đừng sợ, thiên quang huy chiếu rọi phía dưới, hết thảy đều không chịu nổi một kích. Hà Phàm một mặt cuồng nhiệt địa đạo, đại nhân, sau lưng ngươi, đám cự thú thanh âm phát run, Hà Phàm thân thể cứng đờ, khóe miệng quất thẳng tới, vừa quất bay tiểu nữ hài nhi, đột nhiên liền trở lại, ngươi... Lại một cái tát, lần này toàn lực, nữ hài nhi hóa thành một đạo lưu quang, biến mất trong bóng đêm. Hà Phàm nhìn một chút, nói, lần này bay hẳn là đủ xa, ngươi, cái này đều có thể trở về. Thực lực bất phàm a. Hà Phàm nhìn xem xuất hiện lần nữa tiểu nữ hài nhi, thở dài nói, thực lực ngươi giống như rất bình thường, đừng biến sắc mặt. Ngươi có phải hay không thích, ca ca lại đánh ngươi một lần, tiểu nữ hài nhi. Đến nói một chút, ngươi là thứ đồ gì? Hà Phàm cúi người xuống, đây, tuyệt đối không phải cái bình thường đồ vật. Đổi nửa bước bất hủ, hai bàn tay xuống dưới, không chết hết đối tàn phế. Nhưng tiểu nữ hài nhi một chút việc đều không có. Chương 860, ta là ngươi thất lạc nhiều năm ca ca, tại cô bé này trên thân. Hà Phàm không có cảm nhận được một tia lực lượng ba động, cũng không có uy hiếp cảm giác, nếu không phải rút hai bàn tay thực chất cảm giác. Hắn đều muốn hoài nghi, tiểu nữ hài này là giả, ngươi là người thứ nhất đánh, tiểu nữ hài nhi thần sắc âm, tàn, mang theo một cỗ sát khí, nhớ rõ ràng, bản thân không chỉ có là cái thứ nhất người đánh ngươi, vẫn là thứ nhất đánh ngươi ba lần người. Hà Phàm lắc đầu, làm sao lại không nhìn rõ hiện thực đâu, ngươi chọc giận, thật sự là thiếu ăn đòn, ngươi đại nhân dạy thế nào ngươi được rồi, ngươi hẳn là cái đại nhân. Ta cũng nghĩ không thông, tiến hóa thành một cái loli, đến tột cùng là dạng gì đam mê, lại tiến hóa xuống dưới, liền biến thành nòng nọc nhỏ, Hà Phàm không thể nào hiểu được loại. Tiến hóa này chi đạo, thật sự cho rằng phản lão hoàn đồng là chuyện tốt, nấu lại trùng tạo, nhìn ngươi vẫn sẽ hay không cảm thấy tốt, ngươi, ta, ngươi đừng đánh nữa, để ta nói một câu, tiểu nữ hài nhi thuận theo. Lần này đứng ở bên kia cự thú bên trên, không còn dám tiếp cận Hà Phàm. Ngươi nói, Hà Phàm nói, ngươi vì cái gì có thể đánh đến ta? Tiểu nữ hài nhi một mặt ủy khuất mà nhìn xem hắn. Nói xong, Hà Phàm nháy mắt, xong, lại bay. Đám cự thú đều vì tiểu nữ hài nhi cảm thấy không đành lòng, mặc dù đây là lão quái vật. Nhưng ngươi cái này rút tới rút đi, người ta cũng bị thương rất nặng a. Ngừng, đừng đánh nữa, chúng ta hảo hảo trò chuyện. Tiểu nữ hài nhi xuất hiện lần nữa, mang theo một tia cầu khẩn. Chúng ta hảo hảo nói chuyện, bản thân cảm thấy, chúng ta không có gì để nói. Hà Phàm lần nữa giơ tay, có, đã ngươi xông tới. Liền có nói, tiểu nữ hài nhi vội vàng nói, nơi này là của ta bàn. Đám cự thú biến sắc, mang theo một tia sợ hãi, của ngươi bàn. Hà Phàm nhìn, một chút dưới chân cổ lộ. Lại nhìn một chút kia bốn phía khí lưu màu đen. Vậy ngươi nói một chút, tình huống nơi này là địa bàn của ta. Tiểu nữ hài nhi lần nữa nói, ngươi nếu là sẽ chỉ câu nói này, bản thân có thể dạy dỗ ngươi, địa bàn của ngươi ta làm chủ. Hà Phàm sắc mặt khó coi địa đạo, đám cự thú ngẩn người, sợ hãi tán đi. Đúng vậy a, địa bàn của ngươi lại làm sao, còn không phải bị Hà Phàm đánh, nơi này hết thảy, ta đều như lòng bàn tay, ta cũng có thể để các ngươi trực tiếp tiến về cuối con đường này. Tiểu nữ hài nhi có chút sợ hãi nhìn xem hắn, vội vàng nói, loại kia thạch đầu có hay không? Hà Phàm hỏi, điều động thể nội khí tức quỷ dị kia, ẩn chứa loại khí tức này thạch đầu. Có, tiểu nữ hài nhi nói, ngươi vì bản thân mang tới. Hà Phàm thản nhiên nói, mang tới thạch đầu, muốn hỏi cái gì, bản thân đều phối hợp ngươi. Tiểu nữ hài nhi thân hình tiêu tán, xuất hiện lần nữa trong tay là một đống thạch đầu, chừng 10 mấy khối, đều cho ngươi, ngươi trả lời trước. Ta, ngươi vì cái gì có thể đánh đến ta, vì cái gì có thể đánh đến ngươi? Ngươi rất đặc thù a. Hà Phàm ngẹo đầu, tuyệt không cảm giác được nàng đặc thù. Tiểu nữ hài nhi nhìn thoáng qua dưới chân hung thú, thân hình phai mờ, nhẹ nhàng, các ngươi đánh ta một chút thử một chút. Đám cự thú mặt lộ vẻ nghi hoặc, móng vuốt nhẹ nhàng chạm đến hạ tiểu nữ hài nhi, lại là trực tiếp xuyên qua, nửa bước bất hủ cũng không gây thương tổn được ngươi. Hà Phàm trên mặt kinh nghi, thôi động thần lực thử một chút. Đám cự thú vận dụng thần lực đồng dạng xuyên qua tiểu nữ hài nhi thân thể, cho dù là nửa bước bất hủ đỉnh phong, cũng vô pháp làm bị thương nàng. Ở đây, ta hẳn là sẽ không bị đánh tới, sẽ không cảm giác được đau nhức mới đúng. Tiểu nữ hài nhi nhìn chằm chằm hắn, ngươi vì cái gì có thể đánh ta? Hà Phàm nhìn một chút mình tay, vì cái gì có thể đánh ngươi? Ta làm sao biết? Ngươi nói trước đi, nói ngươi là chuyện gì xảy ra, ngươi ở chỗ này? Hà Phàm trong lòng cũng không rõ ràng, ta ở đây sinh ra, nơi này là địa bàn của ta, một mực sống ở nơi này, chưa bao giờ từng rời đi. Tiểu nữ hài nhi giảng thuật nói, ngươi một mực sống ở nơi này. Hà Phàm khẽ nhíu mày, ngươi không có từng đi ra ngoài nhìn xem thế giới bên ngoài? Không có. Tiểu nữ hài nhi lắc đầu nói, vậy trong này ngoại trừ ngươi, còn có ai? Ngươi nhìn thấy chúng ta, không cảm thấy sợ hãi? Hà Phàm hỏi, trừ ta, còn có một số dáng dấp cùng ngươi không sai biệt lắm, nhưng cũng sẽ không nói chuyện, sẽ chỉ thuần dưỡng tử chi linh. Vừa mới bắt đầu còn sợ hãi, nhưng thấy các ngươi thấy nhiều, liền không sợ. Tiểu nữ hài nhi nói, thấy nhiều chúng ta vừa tới, làm sao lại thấy nhiều? Hà Phàm quét về phía cự thú, suy đoán nói, là gặp bọn họ loại sinh linh này, thấy nhiều, đúng vậy. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có bọn hắn loại sinh linh này tới, tìm kiếm ngươi muốn loại này thạch đầu. Tiểu nữ hài nhi nói, loại này thạch đầu rất nhiều sao? Không nhiều, nhưng lại không ngừng thai nghén, ta cũng làm không hiểu là nguyên nhân gì. Tiểu nữ hài nhi lắc đầu nói, lại nói, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi vì cái gì có thể đánh ta? Hà Phàm trầm mặc, nếu không về nàng một câu, ta là ba ba của ngươi, ngẫm lại vẫn là quên đi, làm như vậy chết, đối phương không cho thạch đầu sẽ không tốt. Có lẽ, ta là ngươi thất lạc nhiều năm ca ca. Hà Phàm trầm ngâm nói, ca ca đánh muội muội là một chuyện rất bình thường, cho nên, ta có thể đánh ngươi, không phải, ta không có ca ca, ngươi có thể đánh ta, hẳn là trong cơ thể ngươi có loại kỳ quái lực lượng. Tiểu nữ hài nhi cau mày nói, ngươi có thể hay không để ta nhìn kỹ một chút thân thể của ngươi? Không được. Hà Phàm quả quyết cự tuyệt, đối với cái này quỷ dị tiểu nữ hài nhi, hắn cảm thấy vẫn là cẩn thận một điểm tương đối tốt, chỉ là nhìn một chút, ta muốn biết đó là cái gì lực lượng, ta có thể cho ngươi rất nhiều thạch đầu. Tiểu nữ hài nhi nói, trước tiên đem thạch đầu lấy ra. Hà Phàm do dự một chút, nói, ta nhất định phải trông thấy thạch đầu, mới có thể cho ngươi kiểm tra, trực tiếp mang các ngươi lên đi. Vậy ngươi có ngươi muốn thạch đầu? Tiểu nữ hải nhi vung tay lên, một cỗ hắc khí bao vây lấy bọn hắn. Hà Phàm cảm giác được di chuyển nhanh chóng, còn lại cự thú thấy hoa mắt, đã xuất hiện tại cổ lộ cuối cùng, một mảnh hư không, một đống thạch đầu chồng chất ở nơi đó. Chừng 50 khối nhiều, đây là ngươi muốn thạch đầu? Tiểu nữ hài nhi nói, ngươi có thể để ta kiểm tra? Tốt. Hà Phàm mỉm cười, nói, nhưng bản thần muốn biết rõ ràng, làm sao rời đi nơi này, đợi chút nữa ta đưa các ngươi ra ngoài, là được rồi. Tiểu nữ hài nhi nói, đại nhân. Đám cự thú vây quanh ở Hà Phàm bên người, có chút khẩn trương, tiểu nữ hài này không làm gì được Hà Phàm, nhưng đối bọn hắn, hẳn là có biện pháp. Bản thần đột nhiên không muốn cho ngươi kiểm tra. Hà Phàm đạm mạc nói, để bản thần rời đi, ngươi đang gạt ta? Tiểu nữ hài nhi sắc mặt lạnh xuống, chỉ là đột nhiên nhớ tới, nam nữ thụ thụ bất thân, vẫn là không cần, cận thân tiếp xúc tốt. Hà Phàm sắc mặt lạnh nhạt, thần lực trong cơ thể nhưng đang nhanh chóng vận chuyển, xảo trá nhân loại, ngươi là đang tự tìm đường chết. Tiểu nữ hài nhi thể nội xông ra ngập trời hắc khí, toàn bộ hư không đều tại chấn động, trưởng trung trù giới. Hà Phàm sắc mặt lạnh lùng, một trưởng rơi xuống, hắc khí chấn động. Tiểu nữ hài nhi thân hình nháy mắt tán loạn ở phía xa hiển hóa ra ngoài, bản tọa ở khắp mọi nơi, ngươi thương không được bản tọa, có đúng không vậy? Ngươi có thể thương bản thần sao? Hà Phàm thần sắc lạnh lùng, bất hủ thần chi đao hiển hiện ra, ngàn vạn đao khí oanh kích bốn phía,